Chương 61. Dư Hải bị thương tới nay, người ngoài nhìn thương thế của chàng lúc tốt lúc xấu, mấy ngày qua luôn sốt nhẹ không dừng, có lúc nóng tới bỏng tay. Trừ người của nhị phòng, những người khác trong Dư gia đều cảm thấy chàng đã ở bên bờ vực rồi. Nhưng đến ngày thứ 6, cuối cùng Dư Hải cũng từ trong hôn mê tỉnh lại. Người Dư gia thật sự vui mừng cho chàng cũng chỉ có Dư lão đầu và nhị phòng. Có lẽ còn có thêm Dư Thải Điệp tính tình nhu nhược chuyện gì cũng không quan tâm nữa. Gia gia, cha ta đã 5 ngày không ăn cơm, ta đi nấu bát mì cho cha. Mặc dù mấy ngày nay luôn dùng nước linh thạch duy trì chức năng sinh lý cho cha, nhưng có thể ăn được chút gì đương nhiên sẽ giúp khôi phục vết thương. Dư lão đầu gật đầu một cái, lại nói thêm. Ừ, nấu thêm cho cha ngươi 2 quả trứng trần. Tỉnh lại là tốt rồi, tổ tiên phù hộ. Buổi trưa để cho Đại Sơn đi trấn trên mời Tôn Đại Phu tới xem Đại Hải, có phải qua cơn nguy hiểm rồi không? Trương Thị trừng mắt, vừa muốn nói gì lại nuốt trở về. Để tình 300 lượng bạc, ta nhị. Vâng, cảm ơn gia gia. Dư Tiểu Thảo trả lời vang dội, cười híp mắt lại. Bữa sáng ăn bánh bột ngô tanh và canh bột đậu, đúng là không phải cho người ăn. Ăn lâu như vậy, nàng vẫn ăn không quen. Nếu ông nội đã nói, hỗn hợp bột mì trộn với bột đậu cán ra làm mì sợi, các nàng cũng có thể có một bữa ăn ngon. Mẹ, con cũng muốn ăn trứng trần. Đứa con trai béo tới nỗi đôi mắt cũng sắp không nhìn rõ của nhà lão đại, ồn ào ném bánh bột ngô trong tay xuống. Lý Thị tức giận tới mức tát con một cái. Ăn, ăn, ăn. Cũng không sợ căng bụng chết. Dư Tiểu Thảo cầm số bánh bột ngô được chia ôm vào trong ngực, bịt mũi 3 ngụ uống sạch canh bột đậu, kéo Tiểu Liên vào phòng bếp. Tiểu Thạch Đầu cũng học nàng, ăn nhanh bát canh bột đậu, gọi một tiếng. Đệ giúp tỷ nhóm lửa. Dư Tiểu Thảo ở trong phòng bếp đi tới đi lui, phát hiện ngoài mấy củ cải bị xốp, nửa túi bột đậu và một túi bột khoai lang đỏ to, gần như không có nguyên liệu nấu ăn nào. Nàng suy nghĩ một chút, hỏi Tiểu Liên. Trong nhà còn rau khô không? Tiểu Liên suy nghĩ một chút, nói. Có lá khoai lang đỏ và lá củ cải phơi khô, được không? Dùng lá khoai lang đỏ đi. Dư Tiểu Thảo nhún vai. Hình như không ôm hy vọng gì với chỗ nguyên liệu nấu ăn Tiểu Liên, mì sợi chúng ta làm từ bột mì và bột đậu đi. Nhị tỷ làm cơm ăn ngon nhất. Nhưng mà, bình thường người trong nhà không hay ăn bột mì, nếu như dùng nhiều nãi nãi sẽ mắng đó. Tiểu Thạch Đầu rất tin tưởng tay nghề của chị hai. Cậu bé cũng chấp nhận lời giải thích tình cờ đi dạo địa phủ của Tiểu Thảo, hơn nữa còn tỏ vẻ sẽ giữ bí mật. Chị hai xuống địa phủ, còn được thần tài coi trọng, dạy nàng cách nấu cơm làm giàu. Cái này là trong họa có phúc nhỉ. Dư Tiểu Thảo không lạ gì với việc dùng bột đậu làm mì sợi. Kiếp trước, một khoảng thời gian rất dài sau khi cha mẹ nàng gặp tai nạn giao thông, ba chị em nàng sống rất khó khăn. Nàng đã sớm quen với việc dùng nguyên liệu nấu ăn đơn giản làm ra thức ăn ngon. Dư Tiểu Thảo cười nhéo mũi Tiểu Thạch Đầu, nói. Yên tâm đi. Không tốn nhiều bột mì đâu, hơn nữa chúng ta cũng có thể được hưởng ké một chút đó. Nàng vừa nói vừa ngâm lá khoai lang đỏ ở trong nước, chuẩn bị làm mềm rồi bỏ vào trong nồi mì sợi. Sau đó thành thạo múc ra nửa gáo bột đậu, lại múc từ trong túi trong giỏ treo trên xà nhà một bát bột mì. Bột mì trong túi vốn không nhiều, một bát này làm bột mì trong túi ít đi gần nửa. Tiểu Liên mở to hai mắt, có vẻ kinh hoàng nói. Một bát mì dùng nhiều bột mì như vậy. Nếu như nãi nãi biết được, sẽ mắng chửi người. Để bà ta mắng thôi. Dù sao chúng ta có làm tốt đến mấy bà ta, cũng sẽ tìm mọi cách nói chúng ta không đúng. Bà ta thích mắng thì cứ để bà ta mắng đi, chúng ta coi như không nghe thấy là được. Tiểu Thảo đổ chút nước linh thạch vào trong chậu, bắt đầu nhào nặn hỗn hợp bột mì và bột đậu. Dư Tiểu Liên nhìn em gái thành thạo cán bột, động tác còn thành thạo hơn tài nấu nướng của mẹ. Chỉ chốc lát Tiểu Thảo đã cán cục bột thành một hình tròn thật to, rải chút bột đậu lên trên phòng ngừa bị dính, cũng không ngẩng đầu lên nói. Mì sợi không thể quá mỏng, mỏng sẽ dễ bị nhão. Nàng cắt hình tròn thành những sợi mì bằng nhau, sợi bột đậu không thể cắt quá rộng, thích hợp ăn dày, mì sợi có thể nấu chín mềm là tốt nhất. Không cần để ý có dài hay không. Nhị tỷ, nhìn có vẻ ăn rất ngon. Tiểu Thạch Đầu phấn khích nhìn từng sợi mì lớn như nhau, từng sợi hiện lên màu vàng nhàn nhạt, nhịn không được nuốt nước miếng. Dư Tiểu Thảo véo khuôn mặt của cậu bé, để lại ít bột mì trắng trắng, hé miệng cười cười, cúi đầu thái hành lá và rau khô đã ngâm. Nàng nhìn thoáng qua giỏ đựng bột mì, phát hiện ở trong có một miếng thịt khô béo, tự ý cầm xuống, xoa miếng thịt khô một lần ở trong nồi sắt đã nóng, trong nồi lập tức nổi lên một lớp mỡ bóng loáng. Tiểu Thảo nhìn miếng thịt khô không có thay đổi gì, lại bỏ lại vào trong giỏ, để cho Tiểu Liên treo giỏ lên, nhanh tay xào hành lá và rau khô đã cắt, lại, thêm chút muối. Hành lá bay lên hương thơm trong mỡ lợn, tỏa ra mùi thơm mê người. Tiểu Thạch Đầu hít một hơi thật dài, chép miệng nói. Thơm quá đi, nước miếng cũng chảy ra rồi. Từ sau khi ăn mấy cái sủi cảo ngày Tết, bữa cơm trong Dư gia vẫn là thức ăn thô, hơn nữa mặc kệ no hay không, chứ đừng nói đến dầu mỡ. Với tiểu thạch đầu năm ngoái hay trộm một ít đồ cải thiện bữa ăn mà nói, có thể ăn mì sợi làm từ bột mì và bột đậu đã là một chuyện rất hạnh phúc. Trương Thị ăn xong bữa sáng đang ở trong sân phơi nắng, ngửi thấy mùi mỡ lợn, vụt một tiếng xông vào. Bà ta nhanh tay tháo giỏ xuống, cẩn thận kiểm tra miếng thịt khô lớn bằng bàn tay, lại nhìn thoáng qua nồi, không phát hiện gì, không có chuyện gì bèn gây sự. Nấu một bát mì cần cắn nhiều mì sợi như vậy à? Mấy đứa phá của các ngươi, của cải đều bị các ngươi gặm hết. Tiểu Thảo chỉ sợi mì đậu trên thớt, nói. Lần đầu con làm mì sợi, không đo chính xác lượng dùng. Nhưng mà, trong mì sợi có một nửa là bột đậu, không dùng bao nhiêu bột mì. Trương thì lại xách túi đựng bột mì lên nhìn, phát hiện bên trong còn một ít bột mì, mà mì sợi lại màu vàng, có mùi đậu, chỉ lải nhải cất giỏ rồi đi ra ngoài. Nước trong nồi sôi, Dư Tiểu Thảo rũ mì sợi bỏ vào trong nồi, lại đập vào hai quả trứng gà, đậy nắp nồi nấu một lúc lâu, cho tới lúc mì đậu dính vào nồi mới nhấc nồi ra. Dư Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu liếc mắt nhìn nhau, Tiểu Thạch Đầu không dám nhìn thẳng mì sợi dính vào nhau, nhỏ giọng nói, có phải nấu hơi lâu không? Tiểu Thảo gắp cho cậu bé một bát, cười nói, nếm thử xem tay nghề của tỷ tỷ thế nào. Tiểu Thạch Đầu thổi, gắp một gắp bỏ vào miệng, nhai, đôi mắt đèn nhánh sáng lên, mặc kệ mì nóng lại gắp một miếng, vừa ăn miệng không rõ luôn miệng khen. Ngon thật, ngon quá. Ăn ngon hơn mì sợi nhiều. Tiểu Thảo lại nhặt một cái củ cải không héo lắm, cẩn thận cắt nhỏ, trộn rau. Mì đậu không cần phối với đồ ăn cao sang gì, nộm củ cải hoặc cải trắng cay là vừa ngon. Tiểu Thảo lại múc cho Tiểu Thạch Đầu một muỗng mì đậu, mình và Tiểu Liên cũng ăn một bát, ở trong phòng bếp Tây phòng ăn rất vui vẻ. Mì sợi ăn cùng chút thức ăn, nguyên liệu nấu ăn đơn giản, gia vị cũng không đầy đủ, nhưng mà nhờ vào tay nghề của Tiểu Thảo và vị của nước linh thạch, khiến cho ba đứa nhỏ ăn tới mức suýt nuốt lưỡi vào. Khi Lý Thị ngửi thấy mùi thơm, mang con trai tới, ba chị em đã ăn hết mì đậu rồi, chỉ còn lại một bát mì lớn để lại cho Dư Hải, bát cũng đã rửa xong rồi. Hai đứa nhóc chết bầm này, nhất định trốn trong bếp ăn trộm mì sợi, còn hay không, lấy cho Hắc Tử Ca các ngươi một bát. Lý Thị mở nồi ra, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm bát mì sợi. Hết rồi, bột mì trong nhà có ít, Gia Gia bảo nấu cho cha một bát mì, chúng ta đâu dám nấu nhiều. Nãi nãi còn không lột da chúng ta ra. Ấy, bát mì này Thạch Đầu thèm đến nhỏ nước miếng cũng không dám ăn một miếng. Dư Tiểu Thảo một biểu cảm không tin tự ngươi nhìn đi. Lý Thị không tin, lục soát khắp nơi trong bếp, không tin được gì, nhìn chằm chằm bát mì đậu kia. Cha ngươi bị thương vừa tỉnh, nào có bụng dạ ăn nhiều như vậy. Chia một nửa cho Hắc Tử. Vừa nói vừa muốn ra tay cầm bát mì sợi đi. Dư Tiểu Thảo nhanh tay lẹ mắt bưng bát mì sợi, chạy ra khỏi phòng bếp, trong miệng kêu. Cha ta suốt 5 ngày không ăn gì, ăn nhiều một chút có thể hồi phục vết thương nhanh hơn. Ra ra, ra ra. Hắc Tử Ca cướp mì sợi chúng cháu làm cho cha. Thấy Hắc Tử đưa tay muốn cướp bát mì trong tay nàng, Dư Tiểu Thảo cao giọng quát về trong viện. Hắc Tử không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ ông nội trợn mắt, cậu ta hoảng sợ vội vàng rụt tay về, để cho Tiểu Thảo chạy đi dưới tầm mắt của cậu ta. Lúc này Dư Lão Đầu đang ở trong sân sửa lưới đánh cá, Dư Tiểu Thảo chạy ra từ phòng bếp, biết mẹ con Lý Thị không dám trắng trợn cướp bát mì trong tay nàng ở trong sân, đắc ý quay đầu nhìn bọn họ một cái, rồi bưng bát vào trong nhà. Trong nhà, Liễu Thị đang dùng muỗng giúp cha Tiểu Thảo uống nước. Trên mặt Dư Hải đỏ ứng, hiển nhiên còn sốt cao chưa dừng. Chàng đành nhờ tay Liễu Thị, chậm rãi uống nước linh thạch. Liễu Thị cẩn thận lau nước bên khóe miệng chồng mình, trên khuôn mặt khô gầy tái nhợt tràn đầy ôn nhu. Hai người khá im lặng, thỉnh thoảng nhìn nhau, giống như trên thế giới này chỉ còn hai người bọn họ. Nhất thời, Tiểu Thảo cảm thấy cắt ngang hai người này là một tội lỗi khó tha thứ. Liễu Thị nhận thấy nàng đến, thấy bát mì sợi trên tay Tiểu Thảo. Trong mắt nàng ấy tràn đầy kinh ngạc. Trong quá khứ, người của nhị phòng mà bỏ qua giờ cơm, phải nhịn đói tới bữa cơm tiếp theo, trước nay chưa từng có ngoại lệ. Một bát mì sợi bóng loáng thơm lừng này, hiển nhiên không phải là bữa sáng. Tiểu Liên như nhìn thấy nghi ngờ trong mắt mẹ mình, cười nói. Già già nghe nói cha tỉnh, để cho bọn con làm đó. Tiểu Thảo cố ý làm nhiều, mẹ, người cũng ăn chút đi. Mì đậu tuy rằng cho thêm bột đậu, phần lớn lại là bột mì, còn có váng mỡ hiếm có. Liễu Thị hiển nhiên luyến tiếc không ăn, muốn cho các con ăn trước. Chương 62. Chị em Tiểu Thảo né tránh cười nói. Bọn con đều ăn ở phòng bếp rồi, người sờ bụng đệ đệ đi, tròn như bụng cóc vậy. Mẹ, mẹ ăn đi. Liễu Thị đương nhiên không tin, mẹ chồng soi mói thành cái dạng gì nàng ấy đương nhiên biết. Nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, trong lòng nàng đều rõ, lương thực thô còn tốt, bột mì trứng gà như này, bình thường nghiêm khắc cấm người khác nấu. Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu vỗ bụng lần nữa khẳng định mình ăn rồi, Liễu Thị từ từ đút cho chồng mình ăn. Dư Hải đau lòng vợ, không chịu ăn một mình, nhất định Liễu thị phải ăn một miếng chàng mới chịu ăn. Cứ như vậy, hai người chàng một miếng nàng một miếng chia nhau ăn mì trong bát. Trong đáy bát xuất hiện hai quả trứng trần. Dưới sự kiên trì của Dư Hải, một nhà năm người hạnh phúc chia nhau ăn. Trứng trần nho nhỏ, đều đáng quý hơn bất kỳ thứ gì trong lòng Dư Tiểu Thảo, bên trong chứa đầy tình thân và thương yêu nồng đậm. Cha, mẹ, con cảm thấy không bằng chúng ta nhân cơ hội này ra ở riêng đi. Dư Tiểu Thảo sớm đã chịu không nổi tính keo kiệt và hà khắc của Trương Thị. Trước đây cha có thể đi săn, đánh cá, Trương Thị chắc chắn sẽ không để bọn họ ra ở riêng. Nhưng bây giờ thì chưa chắc. Ở riêng, Gia Gia và nãi nãi con đều ở đây, bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Trong lòng Liễu Thị lại buồn thêm vài phần. Chân của cha bọn trẻ có thể giữ được hay không còn là một việc chưa biết được, bản thân nàng ấy lại không làm được việc nặng ngọc, bọn nhỏ còn nhỏ. Sau khi ở riêng, lấy cái gì nuôi cả nhà? Dư Tiểu Thảo lại không cho là vậy. Có thần khí tiểu bổ thiên thạch gian lận, vết thương ở chân của cha khôi phục là chuyện sớm muộn, tuy có thể thọt một chút, nhưng vẫn có thể làm việc. Sức khỏe của mẹ, dưới nửa năm điều dưỡng của nước linh thạch và một đống thảo dược đã hồi phục khá tốt. Chỉ cần có thể ở riêng, dựa vào tay nghề nấu ăn của nàng, tuyệt đối sẽ không khó khăn như bây giờ. Nãi nãi và đại bá nương nhất định chỉ mong chúng ta tách ra. Trong mắt bọn họ, nhị phòng chúng ta chính là phiền phức lớn. Còn Gia Gia, chắc là có cơ hội thuyết phục mà. Đúng vậy, nàng đang đợi cơ hội, một cơ hội có thể đường đường chính chính đưa ra yêu cầu ở riêng. Bên này bốn mẹ con Dư Tiểu Thảo đang nói chuyện ra ở riêng. Trong chính phòng, Lý Thị cũng mách lẻo nhị phòng. Mẹ, sau khi nhị đệ bị thương, nhị phòng không có một người làm việc, còn có hai cái hố thuốc Liễu Thị và Tiểu Thảo. Nhìn xem, mới có mấy ngày đã tiêu mất mười mấy lượng bạc. Tuy rằng lão nhị tỉnh lại, nhưng Tôn Đại Phu cũng nói, dù lão nhị tỉnh lại, một cái chân cũng đã phế. Một nhà lão nhị, ốm ốm yếu yếu, đều là chúng ta nuôi. Mẹ, điều kiện nhà chúng ta vừa tốt hơn một chút, không thể để bọn họ liên lụy. Mặc dù trong tay Trương Thị có hơn 300 lượng bạc, nhưng mỗi ngày đều nhìn số bạc trong tay ít đi, trong lòng giống như bị người xẻo một đao lại xẻo thêm một đao. Nghe con dâu cả nói như vậy, tức giận đập mấy cái trên giường đất, nói. Ngươi nói thì được gì? Có thể đuổi bọn chúng ra ngoài sao? Không nói tới cha ngươi nhất định sẽ không đồng ý. Còn có người trong thôn nhổ nước miếng cũng đủ để dìm chết chúng ta. Vậy cũng không thể vì bọn chúng mà ném tiền ra ngoài như vậy, không có tiền vào. Đôi tay béo mập của Lý Thị hung hăng xé rách khăn tay thô trên tay, không cam lòng nói. Trương Thị liếc bà ta một cái, nói. Ngươi có ý kiến gì? Nói nghe xem. Khuôn mắt béo đầy thịt của Lý Thị xếp chồng, cười nói. Nhà mẹ ta biết một bà chuyên buôn trẻ con, làm mua bán cho nhà giàu trấn trên, ngay cả mấy nhà giàu trên phủ thành cũng là khách hàng của bà ta. Nghe nói, Phú Thương Chu gia trong trấn muốn mua một đám tiểu nha đầu. Nàng buôn kia giao mua giá cao 8 lượng bạc. Trương Thị nhíu mày. Ý ngươi là, bán đại nha đầu bên kia. Bà ta chỉ về phía nhị phòng. Còn mà ốm nhị nha đầu kia ai muốn? Đại nha đầu thì có thể, vẻ ngoài đàng hoàng, nhất định có thể bán được giá cao. Lý Thị nheo lại đôi mắt đậu xanh sắp bị thịt béo chen lấn, trơ cháo cười. Bán đi một đứa tốn tiền, không nói trong tay nhiều hơn mấy lượng bạc, trong nhà còn bớt được một miệng ăn. Hơn nữa đứa con gái đầu của nhị phòng tính cách bướng bỉnh, là đứa không nghe lời nhất. Nhị phòng không có con bé đó càng dễ dàng bắt nạt. Trương Thị động lòng. Rạng sáng ngày hôm sau, Dư Tiểu Thảo cõng một bó củi nhỏ, đi sau Dư Tiểu Liên, thỉnh thoảng đau lòng vươn tay giúp thân hình nhỏ gầy kia đỡ đám củi sắp che, luôn thân hình nàng. Phía sau còn có Tiểu Thạch Đầu cũng cõng một bó củi như vậy. Vốn dĩ Tiểu Liên định một mình đi nhặt củi, nhưng Tiểu Thảo và Tiểu Thạch Đầu đều tỏ vẻ có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nên cùng nhau đi nhặt củi. Bây giờ là cuối đông đầu xuân, củi trên núi Tây Sơn tiện tay cũng có thể nhặt được, sáng sớm ba chị em nhặt được rất nhiều. Dư Tiểu Liên từ nhỏ đã rất biết cách chăm sóc em trai em gái, chính mình gánh hầu hết số củi, chỉ để cho em gái yếu nhược và em trai nhỏ gánh chút củi tượng trưng. Kiếp trước, Dư Tiểu Thảo luôn là người chăm sóc em trai em gái nay lại đổi thành được chăm sóc, trong lòng thực sự không quen, một lần nữa tỏ vẻ sức khỏe mình đã tốt lắm, có thể gánh nhiều hơn, đều bị Tiểu Liên từ chối. Đại tỷ, nhị tỷ, nhà có khách. Tiểu Thạch Đầu ngẩng đầu, thấy đại thẩm Lý Thị, cẩn thận mời một người phụ nhân đã đến tuổi trung niên mặc đồ xanh đỏ vào sân, tò mò tung tăng chạy tới. Dư Tiểu Thảo và Tiểu Liên nhìn nhau một cái, nhìn rõ nghi ngờ trong mắt đối phương. Người đàn bà kia mặc áo khoác ngắn bằng gấm, trên đầu đeo châm vàng, không phải người nhà quê nào cũng mặc được. Dư gia hình như không có họ hàng thân thích có dáng vẻ bậc này, người tới rốt cuộc là người nào? Bộ dạng nịnh bợ của đại bá mẫu kia, không lẽ là tới nhìn Hắc Tử ca? Dư Hắc Tử đã hơn 13 tuổi, ở cổ đại cũng đã tới tuổi làm mai. Ngoài lý do này, Dư Tiểu Thảo cũng không nghĩ ra có người nào có thể khiến cho Lý Thị Hận không thể cung kính như mẹ ruột như vậy. Tiểu Liên, muội đi trước dò hỏi một chút. Sau khi cha bị thương, Dư Tiểu Thảo luôn nâng cao tâm tư, suốt ngày ở nhà chiếu cố chàng không ra khỏi cửa, hiếm thấy nhà có người ngoài tới, ngọn lửa hiếu ly trong lòng hừng hực đốt. Nàng cõng bó củi, chạy một mạch vào sân. Hai mẹ chồng nàng dâu Trương Thị và Lý Thị mặt đầy tươi cười, đón người đàn bà kia vào nhà chính. Nghe được tiếng động, người đàn bà dừng bước, quay đầu đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt kén chọn, giống như xem xét một món hàng hóa tới tay khiến cho Dư Tiểu Thảo cảm thấy rất không thoải mái. Là nàng so, bề ngoài cũng đàng hoàng, trắng trẻo sạch sẽ, chỉ là hơi gầy. Trang ma ma bắt bẻ bĩu môi. Chu gia ở trấn trên vừa mới đuổi đi một đám nha đầu đến tuổi cưới xin, cần mua mới 20-30 tiểu nha đầu. Mấy ngày nay Trang ma ma vì chuyện này bận đến sứt đầu mẻ chán. Chu gia là khách hàng lớn của bà ta, vụ mua bán này không thể thất bại được. Trạng vạng tối ngày hôm qua, có người tìm tới cửa nói thôn Đông Sơn muốn bán đứa nhỏ tài giỏi hiền lành, bà ta sáng sớm đã ngồi xe đến. Ai biết đứa nhỏ này gầy nhỏ như vậy, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng 8-9 tuổi. Lý Thị nhìn đến ánh mắt đề phòng của Dư Tiểu Thảo, có chút né tránh, che che giấu giấu nói. Không phải nha đầu này, là chị nó, có thể làm việc, ở nhà có thể đảm đương hơn nửa số việc làm. Nếu không phải cha nó bị thương nặng, mẹ nó người yếu nhiều bệnh, nhà cần tiền, chúng ta cũng không muốn đâu. Trang ma ma nhìn lướt qua năm gian phòng rộng thoáng và gạch mộc xếp thành tường viện, âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ. Nhìn hoàn cảnh nhà này không giống như thiếu tiền đến mức phải bán trẻ con. Nhưng mà, bà ta chỉ để ý làm ăn, chuyện dơ bẩn của người khác trước nay đều mắt nhắm mắt mở. Dư Tiểu Thảo cũng không phải đứa trẻ cái gì cũng không hiểu, từ ánh mắt dò xét của Trang ma ma và ánh mắt chột dạ của Lý Thị nàng nhận ra điều gì không đúng, cảnh giác nói. Các ngươi muốn làm gì Tiểu Liên? Biến. Người lớn nói chuyện, trẻ con không được xen vào. Đi ra chỗ khác chơi. Trương Thị giống như đuổi gà vậy, không nhịn được vẫy tay đuổi nàng. Lại tươi cười nói với Trang Mama. Chúng ta vào trong phòng nói, vào trong nói. Sao chuyện lại không liên quan đến chúng ta? Các ngươi nếu có chủ ý gì với nhị phòng, chính là chuyện của ta. Nghi ngờ trong lòng Dư Tiểu Thảo càng lớn, cao giọng nói. Ngươi dám nói chuyện với người lớn như vậy sao? Mẹ ngươi dạy ngươi thế nào? 8-9 năm nuôi ngươi ăn, nuôi ngươi uống, nuôi ra một đứa cháu bất kính với bà nội như vậy, không bằng lúc đầu để ngươi bệnh chết cho rồi. Trương Thị thấy Trang Mama lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn, cắn răng bật giọng gân cổ lên gào. Liễu Thị ở trong phòng bếp nghe được tiếng mắng chửi, bước nhanh đi ra, kéo Dư Tiểu Thảo ra sau lưng, luôn miệng xin lỗi. Mẹ, đứa trẻ còn nhỏ không hiểu chuyện, người đừng so đo với nó. Trương Thị hợp tình hợp lý mà kêu gào. Ngươi xem cái thứ tốn tiền này như bảo bối. Nhà đầu chết tiệt. Ngươi quỳ trong phòng đến khi tỉnh ra đi, cơm sáng cũng đừng ăn nữa. Dư Tiểu Liên cõng bó củi nặng vào sân, nghe vậy lập tức ném bỏ củi khô xuống, xông tới ngăn ở trước mặt em gái. Năm ngoái muội muội còn bệnh nặng một lần, nếu lại bệnh nữa không phải sẽ tốn tiền mua thuốc sao? Nãi nãi, con đồng ý chịu phạt thay muội muội. Chàng ma ma vốn chẳng có chuyện gì chưa từng thấy, thấy vậy liền viết đại thẩm, và bà nội của đứa nhỏ định gạt cha mẹ đứa nhỏ lén bán đi. Danh tiếng của Chàng ma ma ở trấn Cổ Đường từ trước đến nay đều tốt. Nếu không sẽ không có nhiều khách hàng có thân phận địa vị như vậy. Bà ta đương nhiên sẽ không vì một đứa nhỏ mà phá hủy danh tiếng của mình. Trang ma ma cười híp mắt nhìn Tiểu Liên, tán thưởng. Lại là người có tình có nghĩa, mặc dù hơi gầy, nhưng mà nuôi 2 năm mặt mày này nở cũng không tồi. Nhà giàu chọn mua đứa trẻ quan trọng nhất tính cách. 2 đứa nhỏ này một đứa thông minh lanh lợi, một đứa thành thật phúc hậu, dáng dấp lại giống nhau như đúc. Lão tẩu tử Dư gia, 2 cháu gái. Này của ngươi nếu đều bán cho ta. Ta trả các ngươi giá tiền gấp đôi. Trương Thị vừa nghe qua Trang Mama nói, một đứa trẻ 8-9 tuổi, nhiều lắm được 5 lượng bạc, 2 đứa trẻ trả tiền gấp đôi, vậy là 20 lượng. Chẳng những có thể kiếm lại số tiền nhị phòng tiêu mất những ngày qua, còn được thêm. Hơn nữa bạc thợ săn Triệu bán gấu đen đưa tới. Trương Thị nhất thời vui đến đôi mắt cũng nhìn không thấy. Chương 63. Liễu Thị vừa nghe mẹ chồng và chị dâu cả lại có thể có suy nghĩ muốn bán con gái của mình, đôi mắt tối sầm đi thiếu chút nữa ngất xỉu. Trong nhà đâu nghèo đến nỗi phải bán con gái chứ. Mẹ, thân thể Thảo Nhi đã rất tốt rồi, có thể giúp đỡ làm việc trong nhà. Liên Nhi cho heo ăn, nuôi gà, xử lý vườn rau gần như đã có thể gánh vác hơn nửa một lao động chính. Ngài đừng bán con cháu đi, cầu xin ngài. Liễu Thị tính tình nhu nhược, ngày xưa bị ức hiếp đến tàn nhẫn cũng không dám nói lại một câu với mẹ chồng. Nhưng liên quan tới tương lai của 2 đứa con gái, nàng ấy không nhịn được chảy nước mắt, đau khổ cầu xin. Trương Thị cau mày, khuôn mặt đầy không kiên nhẫn. Ngươi thử tính xem, mới mấy ngày vừa rồi vì lão nhị bị thương đã bỏ ra hơn 10 lượng bạc rồi. Thời tiết đầu mùa xuân năm nay lại không tốt, cha và đại ca ngươi không đánh được cá, trong nhà không có khoản thu vào nào. Không bán nữ nhi chẳng lẽ để đại tẩu ngươi bán nhi tử. chẳng lẽ nam nhân của ngươi không trị thương nữa? Lý Thị cũng không âm không dương đồng tình. Đúng vậy, đúng vậy. Vưu Đại Phu nói, nam nhân của ngươi cho dù tỉnh lại thì chân cũng bị phế rồi, nuôi một phế vật như vậy chẳng lẽ không cần tiền à? Còn ngươi nữa, lâu lâu lại phát bệnh, khám bệnh chẳng lẽ không cần tiền? Sang năm tam đệ huyện khảo, tiểu muội xuất giá. Chuyện nào mà không cần tiền hả? Các ngươi tiêu phá hết tiền của trong nhà để những người còn lại sống thế nào, có còn công bằng hay không? Hơn nữa, Lý Thị thanh thanh cổ họng, tiếp tục nói, Chu gia chính là nhà giàu số 1 số 2 ở trấn trên, chân hưởng lâu cũng đã mở ở kinh thành rồi. Đại nha hoàn ở trong nhà ăn mặc còn khí phái hơn những tiểu thư nhà bình thường đấy, mỗi tháng chẳng những có một lượng bạc tiền tiêu vặt, các chủ tử ban thưởng càng không cần phải nói. Liên nha đầu và Thảo nha đầu đến đó chính là hưởng phúc đấy. Tiểu Liên khẩn trương đỡ mẹ, oán hận nói, tốt như vậy sao ngươi không đi hả? Vị đại nương này, Chu gia lần này cũng mua người hầu chứ? Đại bá mẫu, ngươi cũng thật có phúc đấy. Lý Thị lập tức thay đổi sắc mặt, mắng, nha đầu chết tiệt kia, ngươi nói chuyện như thế hả? Dư Tiểu Thảo hừ lạnh một tiếng, nói, đại bá mẫu, Tiểu Liên nói không sai chút nào đâu, nếu ngươi cảm thấy đến Chu gia làm hạ nhân là đi hưởng phúc, vậy vì sao ngươi không đi đi? Đã bán cho nhà quyền quý thì bản thân đã không còn tự do nữa rồi, muốn đánh muốn giết muốn bán đi đều theo tâm tình của chủ nhân. Đại bá mẫu chỉ nhìn thấy một mặt tươi sáng của đại nha hoàn, nhưng ở nơi cửa son kia có nhà ai chưa từng có vài nha đầu chết chứ? Đây là đại bá mẫu muốn mạng của chúng ta à? Liễu Thị vừa nghe không biết là bị chọc tức hay bị dọa sợ, tay chân run nhẹ nhẹ, ngữ khí lại vô cùng kiên định. Cho dù ta ăn rơm ăn cỏ cũng sẽ không bán nữ nhi. Mẹ, việc này không cần thương lượng nữa. Trương Thị vừa nghe vậy lập tức nổi giận, xem thời gian cũng sắp tới lúc chồng đánh cá trở về, nhất định phải tổng cổ được hai con danh này trước khi ông ấy trở về, nên không dài dòng nữa vội hét lên. Bán hay không không phải do ngươi quyết định. Ta còn chưa chết đâu, cái nhà này do ta quyết định. Nhà chủ Thẩm Thẩm à, 20 lượng bạc đưa hai tiểu nha đầu này đi thôi. Dư Thải Điệp con gái của Trương Thị đã 16 tuổi, nàng ấy không đành lòng nhìn hai đứa cháu gái nhỏ đáng yêu bị bán đi, nhịn không được nói chuyện cho hai chị em. Mẹ, chúng ta còn chưa tới nông nỗi phải bán con bán cháu, nếu như để người trong thôn đã biết sau này sao có thể ngẩng đầu lên được. Trương Thị nhẹ nhàng đẩy nàng ấy một chút, tức giận nói. Đi đi, đi theo của hồi môn của con đi, đây không phải là chuyện của con đâu. Dư Tiểu Thảo thấy chú ba khó có khi về nhà được một lần đang cầm sách trong tay, đứng ở trước cửa cau mày quan sát, vội nói. Nãi nãi, bà nên suy nghĩ lại tiền đồ của tam thúc đi, năm sau thúc thúc muốn thi tú tài. Nếu như bị người cùng trường biết. Thúc thi được tú tài là dựa vào việc bán hai cháu gái để đổi lấy, tam thúc còn có thể làm người ở học đường nữa hay không? Tam thúc Dư Ba vốn đã không tán thành quyết định của Trương Thị, hai đứa cháu gái nói như thế nào cũng là huyết mạch Dư gia, nếu truyền ra ngoài sao hắn ta còn mặt mũi làm người, nên cũng mở miệng khuyên Trương Thị từ bỏ suy nghĩ này đi. Trương Thị đã đặt mọi hy vọng lên người đứa con trai này, tâm niệm hắn nhất định có thể thi đỗ tú tài cử nhân, trở thành quan gia sẽ đem cáo mệnh về cho bà ta. Vừa nghe có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của con trai cũng có chút do dự. Dư Tiểu Thảo lại nói, nãi nãi, còn không, phải là sợ sau này nhà của chúng ta liên lụy tới các người sao? Vậy ở riêng đi, về sau nhà của chúng ta dù tốt dù khổ, cho dù cả đói chết cùng nhau cũng tuyệt không đòi một đồng một hào nào của các người. Mẹ chồng nàng dâu Trương Thị và Lý Thị nhìn nhau, trong ánh mắt léo lên tia mừng thầm. Trương Thị nghiêm mặt nói, ở riêng, một tiểu nha đầu răng chưa mọc hết như ngươi có thể làm chủ được hả? Con bé không làm chủ được nhưng ta có thể. Cánh cửa tây phòng mở ra, Dư Hải sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vằn đỏ đầy tía máu, một chân chàng không thể chống đỡ được nên nặng nề ngã xuống bên cạnh ngưỡng cửa. Cha! Dư Tiểu Liên và Tiểu Thạch Đầu không hẹn mà cùng kêu lên thất thanh, vội vàng chạy như bay về phía Dư Hải, mỗi người một bên cố gắng muốn nâng dậy chàng dậy. Cha no à, chàng cẩn thận một chút, chuyện gì cũng không quan trọng bằng thân thể của chàng. Đôi môi Liễu Thị run rẩy, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt. Mấy ngày Dư Hải hôn mê kia, trái tim nàng ấy vẫn luôn treo trên không trung, cảm giác trời có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Chỉ cần cha bọn trẻ vẫn còn, con dù có tàn phế, cho dù vất vả hơn gấp 10 lần nữa, nàng ấy cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận. Dư Hải được Tiểu Liên nâng dậy, cố gắng đứng thẳng lên, sau khi Tiểu Thạch Đầu dọn ra một chiếc ghế cao để ngồi xuống, khi ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Liễu Thị lại trở nên dịu dàng. Sau khi thê tử gã đến đây vẫn chưa được sống một ngày yên ổn nào. Mỗi ngày không những nàng ấy phải vất vả lao động, hơn nữa còn phải chịu cả tra tấn về tinh thần. Dáng người, vốn dĩ rất cân đối đầy đặn bây giờ gầy đến nỗi chỉ còn lại bộ xương khô. Đối với Liễu Thị, trong lòng chàng vẫn luôn vô cùng áy náy. Trước kia chàng vì muốn ra trạch an bình, vẫn luôn nghĩ thua thiệt phúc, lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng mẹ kế Trương Thị và đại tẩu Lý Thị lại bởi vì chàng nhẫn nhịn, mà ngày càng thêm lấn tới. mỗi năm chỉ riêng việc chàng săn thú bán lấy tiền cũng đã không dưới 10 lượng bạc, đó là còn chưa nói tới mỗi ngày không có chàng ra khơi đánh cá, cũng không thể bắt được nhiều cá như vậy. Chàng Lam Lũ cực khổ vì ngôi nhà này, nhưng vợ con mình lại ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn phải chịu mọi điều đánh chửi. Mấy ngày hôn mê này, chàng cũng không phải đã mất hết ý thức. Mỗi một chuyện xảy ra trong nhà, trong lòng chàng đều nghe hiểu được tất cả, nhớ được rõ ràng. Khi chàng còn chưa bị thương, Trương Thị đã lấy cớ nhà chàng nhiều miệng ăn, nuôi không nổi nhiều người rảnh rỗi, như vậy nên đã đưa con trai 10 tuổi vào tiệm đồ gỗ học nghề. Chàng chưa từng nghĩ đến mình còn chưa chết đâu. Mẹ kế và chị dâu lại có thể có suy nghĩ độc ác nhằm vào hai đứa con gái đáng yêu hiểu chuyện của chàng. Cho dù chàng liều mình không cần cái mạng này nữa, cũng không cho phép con gái của mình bị bán đi. Con gái út nói không sai. Ngôi nhà này vốn không có vị trí của cả nhà họ, còn tiếp tục ở lại đây nữa sớm muộn gì nhà họ cũng sẽ nhà tan cửa nát. Ở riêng, cho dù ăn cơm ăn cỏ nhưng người một nhà vẫn sẽ được ở bên nhau. Lão nhị, ở riêng là do chính ngươi nói, chúng ta đâu không hề bức ngươi nhé. Trương Thị cố gắng kiềm chế vui mừng như điên trong lòng, vội vàng liên thanh nói giống như sợ Dư Hải sẽ đổi ý. Dư Thải Điệp khẽ lướt đôi chân bị thương của anh hai một cái, kéo kéo cánh tay Trương Thị, nhỏ giọng nói. Vết thương của nhị ca còn chưa khỏi, lúc này ở riêng có thích hợp không đây? Cha cũng sẽ không đồng ý đâu. Lý Thị vội vàng nói. Có gì không thích hợp hả? Ở riêng là tự nhị đệ nói, chỉ cần hắn kiên trì, cha cũng không có gì để nói nữa cả. Tiểu muội, muội cũng đừng có vớ vẩn, bị một nhà họ liên lụy như vậy, tương lai của hồi môn của muội cũng sẽ ít đi ba phần đấy. Dư Hải thất vọng nhìn mẹ kế và đại tẩu, thì ra các nàng đã sớm ước gì có thể đuổi cả nhà họ đi. Như vậy cũng tốt. Sau này Liễu Thị không bao giờ còn bị người trong nhà hà khắc nữa, bọn nhỏ cũng sẽ không phải lo lắng đề phòng cả ngày nữa, vừa không cẩn thận đã lập tức bị đánh chửi. Dựa vào bản lĩnh của chàng, cho dù phế đi một chân, cũng sẽ không để vợ con mình ăn đói mặc rách. Trương Thị trừng mắt liếc nhìn con gái một cái, lớn tiếng nói, cứ quyết định như vậy đi. Lúc nữa khi cha và đại ca con trở về sẽ tìm ngay thôn trưởng, và trưởng bối Dư gia tới chứng kiến nhà ta sẽ ở riêng. Sáng sớm đã ồn áo gì thế hả? Cái gì ở riêng với không ở riêng hả? Ai muốn đi ra ngoài ở riêng hả? Nhà lão đại, Dư lão đầu xách theo cá không bán được đi vào từ bên ngoài. Lão đại Dư Đại Sơn ôm lưới đánh cá đi theo phía sau. Lý Thị vội nói. Không phải con, cha. Là lão nhị nói muốn đi ra ngoài ở riêng đấy. Lão nhị. Nếu như khi lão nhị không bị thương muốn ở riêng còn có thể. Bây giờ nó còn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm. Sao có thể chủ động đề ra chuyện ở riêng chứ? Dư lão đầu tuy không biết biểu đạt cảm xúc của mình lắm nhưng cũng không hồ đồ. Ông nhìn thấy trong sân có thêm một người lạ mặt, đôi mày thưa cau chặt lại. Trương Thị lặng lẽ đến gần bên người Trang Mama, nhét một đồng tiền, nhỏ giọng bảo bà ta rời đi. Trang Mama cảm thấy rất khinh thường hành vi của bà ta, đẩy tiền trở về, lên xe bỏ khi tới đây rời đi. Ngày thường Dư lão đầu không nói tiếng nào, mặc kệ mọi chuyện trong nhà nhưng chuyện lớn trong nhà đều cần ông quyết định mới được. Đối mặt với ông Trương Thị vẫn có chút e sợ, bà ta ngượng ngùng nói. Lão nhị sợ liên lụy cả nhà, chủ động nói muốn ra ngoài ở riêng. Ông xem, sang năm lão tam sẽ phải thi đại khảo, nghe nói thi tú tài vòng thứ ba còn phải tới thi ở phủ thành, nên cần chuẩn bị nhiều bạc hơn một cút. Còn có hắc tử cũng đã sắp đến tuổi làm mai rồi. Trong nhà thật sự không trụ được nữa. Dư lão đầu nhíu mày liếc nhìn bà ta một cái, nói. Tại sao lại không trụ nổi nữa? Vài năm nữa Thải Điệp xuất giá, ngôi nhà này không phải sẽ trống vắng đi sao? Chân lão nhị còn chưa chữa lành đâu, bà đã vội vã bức nó ra khỏi nhà, mà không sợ ra ngoài bị người ta dị nghị sao? Tại sao lại là ta bức ra khỏi nhà? Là lão nhị tự mình kiên trì muốn ở riêng, dị nghị cũng không phải dị nghị về ta. Trương Thị gân cổ kêu lên chói tai, được lắm. Người Dư lão đầu kia, thì ra trong lòng ông vẫn luôn nghĩ ta là người như vậy. Ta lo nghĩ cực khổ vì cái nhà này, đến cuối cùng lại bị trục tội danh bức con riêng ra khỏi nhà. Trời ơi, ta còn biết sống cuộc sống này thế nào nữa đây? Nếu ta đây đã ngứa mắt các người vậy không bằng đi tìm chết cho xong. Trương Thị đặt mông ngồi dưới đất, vỗ chân kêu trời gọi đất, nhưng cả nửa ngày vẫn không nặn ra được giọt nước mắt nào. Dư Tiểu Thảo thầm trợn trắng mắt, cực phẩm gì đây trời, quả nhiên cùng diễn chung một kịch bản một khóc hai nháo ba thắt cổ. Dư Hải lắc lắc đầu đang choáng váng, lại nhìn vợ con của mình, do bị ăn uống thiếu dinh dưỡng mà khuôn mặt vàng vọt gầy mòn, lại áo bông mụn vá chồng mụn vá đã mặc không biết bao nhiêu năm trên người. Nhìn lại áo khoác trên người hai mẹ con mẹ kế và đại tẩu mới tinh vừa mới làm khi ăn Tết, lại càng thêm kiên định suy nghĩ muốn ra ngoài ở riêng. Cho dù như thế nào cũng sống rốt hơn, sống thoải mái hơn bây giờ. Chương 64. Cha, là con nói ra muốn ở riêng. Không liên quan gì tới mẹ và đại tẩu cả. Dư Hải nhìn Dư lão đầu, lên tiếng một lần nữa. Khuôn mày của Dư lão đầu nhăn càng chặt, quát lên. Ở riêng gì hả, liều lĩnh càn quấy. Chờ chân con khỏi hẳn rồi hãy nói. Dư Tiểu Thảo đột nhiên lên tiếng nói. Còn không ở riêng, người nhị phòng nhà con sẽ bị bán hết. Ra ra, nếu không phải cha đi ra ngăn cản, bây giờ ngài đã không còn nhìn thấy con và Tiểu Liên đâu. Vẫn nên chia nhà ở riêng thôi, ở riêng rồi sẽ không còn ai muốn hại chúng con nữa. Bán người. Trong đôi mắt già nua vẩn đục của Dư lão đầu đột nhiên bắn ra tia nhìn lãnh lẽo khiếp người. Ông nghĩ đến người đàn bà vừa ra ngoài kia, sau khi nghĩ thông suốt chuyện là như thế nào, ông hung hăng trừng mắt liếc nhìn mẹ chồng nàng dâu Trương Thị và Lý Thị một cái, quát. Ta còn chưa chết đâu, xem ai dám làm hại các ngươi. Bán con bán cháu, Dư gia chúng ta chưa tới nỗi mất mặt như vậy. Lão Dư hiếm khi tức giận phát uy một lần, Lý Thị hãi đến cúi đầu né tránh phía sau mẹ chồng, Trương Thị rụt rụt thân mình, cố chấp nói. Làm nha đầu ở Chu gia có gì không tốt hả? Ăn không lo mặc không lo, mỗi tháng còn có một lượng bạc tiền tiêu vặt. Loại chuyện tốt này tìm đâu ra? Lão nhị bị thương, chỉ mới chữa trị mấy ngày đã tiêu phí hết hơn nửa của cả nhà chúng ta. Khi đó không biết bao giờ nó mới tỉnh lại, mỗi ngày chỉ riêng uống thuốc cũng đã phải vài đồng bạc. Mấy ngày nay trong nhà lại chẳng thu vào được bao nhiêu. Ta đây không phải đang suy nghĩ vì cái nhà này hay sao? Bây giờ lão nhị không phải đã tỉnh lại rồi sao? Chuyện ở riêng không cần nhắc lại nữa. Dư lão đầu rất rõ ràng bản tính của Trương Thị như thế nào. Khi vợ trước mới vừa qua đời, sao ông ấy có thể nhìn lầm, cưới một tai họa như vậy về nhà chứ? Trước kia Trương Thị khắt khe đối với con thứ hai, không phải ông chưa từng nhắc nhở, nhưng mỗi lần bà ta đều kêu trời gọi đất khóc nháo một trận, nói trong khó khăn thế nào, mình khó xử ra sao. Có đôi khi đã đồng ý ở ngay trước mặt ông rồi, nhưng chỉ chớp mắt lại muốn làm thế nào, thì làm thế ấy. Khi Dư Hải 8 tuổi ăn không đủ no bụng, xuống sông bắt cá thiếu chút nữa chết đuối, ông đã hạ quyết tâm muốn hưu bà ta. Nhưng không nghĩ tới Trương Thị lại phát hiện trong bụng đã có cốt nhục của ông, nên ông đành bấm bụng giữ bà ta ở lại. Không nghĩ tới sau khi sinh con thứ ba, Trương Thị càng ngày càng lấn tới, chỉ lo cho con mình, mặc kệ không hỏi một trai một gái của vợ cả. Mấy năm nay, mỗi lần ông nói bà ta lại la lối khóc lóc om sòm một phen. Dần dần, bọn nhỏ lớn rồi, vì gia trạch bình an, ông cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Nhưng lại khổ một nhà lão nhị. Đối với con thứ hai lương thiện lại có tài, trong lòng Dư lão đầu vẫn luôn cảm thấy con trai có chút thua thiệt. Tôn Đại Phu nói, chỉ sợ đùi phải của nó không còn dùng được nữa. Nghiêm trọng hơn có lẽ phải cắt bỏ đi. 1. Nhà lão nhị ốm yếu bệnh tật, nếu như không ở riêng, chỉ cần ông còn ở đây coi như bọn họ vẫn còn có cơm ăn. Nếu như mình không còn nữa, bọn nhỏ nhà lão nhị cũng lớn lên, vậy coi như xong chuyện rồi. Không ngờ tâm ý của Dư Hải đã quyết, chàng khẩn thiết nói. Cha, nếu như ngài thật sự thương nhi tử thì hãy chia nhà ở riêng đi. Nhi tử cầu xin ngài. Nhìn ánh mắt khẩn cầu của con thứ hai, trong lòng Dư lão đầu có rút đau đớn vài cái. Khi vợ trước qua đời, vẫn mãi dặn dò ông phải chăm sóc một đôi trai gái của bà ấy thật tốt, ông dường như lại chưa làm được gì cả. Ông gả con gái cả đi xa, muốn trở về một chuyến cũng phải mất 4-5 ngày, từ sau khi con gái có con lại càng ít về nhà mẹ đẻ. Mà con trai vợ trước thương yêu nhất, bây giờ lại rơi vào kết cục tàn phế. Sau khi chết ông đâu còn mặt mũi nào để gặp lại thê tử của mình đây. Trong hoảng hốt, ông dường như lại thấy được người thiếu nữ xinh xắn đó, cười ngọt ngào với ông trong biển hoa cải nghĩ lại tính tình của Trương Thị. Sau này con thứ hai ở nhà ăn không ngồi rồi, không biết còn phải bị hà khắc đay nghiến như thế nào nữa. Thôi, con thứ hai muốn ở riêng thì ở riêng đi, sau này ông lén lút trợ cấp nhiều hơn một chút, cuộc sống cũng không coi như quá khốn cùng. Sau giờ trưa, Dư lão đầu bảo Đại Sơn mời thôn trưởng, và mấy vị anh cả trong nhà đến ngồi ở nhà chính thương lượng chuyện tách nhà ở riêng. Đại ca Dư Lập Xuân của Dư lão đầu bất bình thay cháu trai Đại Hải. Ta nói này lão ta mà, đứa nhỏ Đại Hải này có công lao rất lớn vẫn luôn vất vả vì cả nhà các ngươi. Ngươi thử dùng lương tâm ngẫm lại, nhà ngươi có thể sống được như vậy, còn không phải đều vì Đại Hải có tài năng sao? Nó vừa mới tỉnh lại, ngươi đã sốt ruột đuổi nó ra ngoài, ngươi không sợ phụ lòng người mẹ quá cố của thằng bé sao? Đại bá a, là lão nhị tự mình muốn ra ngoài ở riêng, liên quan gì đến người lớn chúng ta hả? Trương Thị không vui, bọn họ ở riêng mà những người không liên quan người này lại đến đây khoa tay múa chân, đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Không ở riêng, một nhà lão nhị các ngươi nuôi nhé. Chú hai Dư Lập Hạ ở bên ngoài thôn không hay qua lại với nhà Dư Hải, tính tình khá nóng nảy, ông ta trừng hai mắt, quát lên. Đàn ông nói chuyện, đàn bà như ngươi lải nhải cái gì? Trương Thị vẫn không cam lòng nhỏ giọng lải nhải. Nhà chúng ta ở riêng, sao lại không phải chuyện của ta? Tuy thôn Đông Sơn chỉ là một làng trai nhỏ, trưởng thôn Lưu Gia Thuận lại rất có tiếng tăm. Ông ta liếc nhìn Trương Thị một cái, sau khi thành công khiến bà ta im miệng, nói với Dư lão đầu. Lập Thu huynh đệ, ngươi chuẩn bị chia cái nhà này như thế nào? Dư lão đầu rít một hơi thuốc từ tẩu thuốc, suy nghĩ một chút, nói. Ta nghĩ xong rồi, gia sản chia 4 phần, ba huynh đệ Đại Sơn mỗi người 1 phần, ta và mẹ bọn chúng 1 phần. Như vậy sao được? Thải Điệp còn chưa xuất giá, cũng nên chiếm 1 phần. Nếu không, của hồi môn của con bé ai chi ra? Chiêm gia còn đưa xính lễ 8 lượng bạc. Còn có tương lai lão tam muốn tham gia thi cử, tổng chi phí cũng là một số tiền lớn, không lẽ trông cậy vào các ca ca ở riêng gom tiền cho nó sao? Trương Thị vừa nghe đã không vui, gào to tỏ vẻ phản đối. Dư lão đầu dập dập đầu tẩu thuốc xuống dưới chân bàn, nói. Vậy thì chia 5 phần, Thải Điệp cũng chiếm 1 phần. Sau khi ở riêng, ta và mẹ các ngươi ở cùng ai, sau 100 tuổi phần tài sản kia sẽ thuộc về người đó. Được rồi, ở riêng không rời nhà, một nhà lão nhị còn ở trong viện này, người một nhà vui vẻ sẽ không xa cách. Thuyền mới trong nhà, phần lớn đều là lão nhị kiếm được, nó đi đứng không tiện, vậy chia cho nó đi, sau này cho thuê cũng có một khoản thu. Ông ta còn chưa nói xong, Lý Thị dùng sức kéo cánh tay chồng mình, thấy chồng mình không nói gì, vội vàng nói. Cha, Đại Sơn và Hắc Tử nhà chúng ta là trưởng tử trưởng tôn, chăm sóc cha mẹ là điều nên làm, các ngươi đương nhiên là ở cùng chúng ta. Nhưng nhà chúng ta dựa vào tiền đánh cá thu được mỗi ngày, nếu như chia cho lão nhị, sau này một đại gia đình lấy gì ăn? Trương Thị đã sớm nghẹn một hơi, lúc này mới bộc phát ra. Nhà lão đại nói đúng. Đương ra, ông Thiên Vị cũng quá độc ác rồi. Không có thuyền đánh cá, chúng ta ăn gì uống gì? Lão Tam còn muốn thi cử không? Thải Điệp còn muốn lấy chồng không? Hắc Tử còn muốn thành thân không? Ngươi chính là muốn mạng mấy mẹ con chúng ta. Ta không đồng ý, nhất quyết không đồng ý. Không phải chúng ta còn 3 mẫu đất sao? Ta và lão đại đi trấn trên làm việc lặt vặt. Cuộc sống trước kia cũng như vậy mà. Nhớ tới lão Tam dư ba có mệnh cử nhân, dư lão đầu yên lặng một lát mới nói. Giọng của Trương Thị oang oang, đâm đau tai từng người trong phòng. 3 mẫu đất cắt kia, lương thực thu 1 năm còn không đủ để cả nhà ăn nửa năm. Trước đây không có trẻ nhỏ, ta tiếc ăn tiếc mặc, mới vất vả dành dụm được chút gia sản. Ông thì hay rồi, đưa hết cho lão nhị. Đúng, lão đại là ta mang tới. Ông không thương thì thôi. Chẳng lẽ lão Tam không phải con trai ông, Thải Điệp, không phải con ruột ông? Lão đầu, ngươi chính là không để lại đường sống cho chúng ta. Không được. Thuyền đánh cá tuyệt đối không thể chia cho lão nhị, trừ phi ông bóp chết hết mấy mẹ con chúng ta. Lão đại Dư Đại Sơn chất phác thành thật, sau khi bị vợ nhéo mấy cái, cũng ngậm ừ nói. Cha, ngoài đánh cá ra cái gì con cũng không thạo, đến trấn trên cũng sẽ không tìm được việc. Con cũng không đồng ý chia thuyền đánh cá cho nhị đệ. Đúng rồi, đúng rồi. Cha mẹ còn do nhà lão đại chúng ta chăm sóc, tiểu muội chưa thành thân, tam đệ đang học hành, cũng muốn đi theo cha mẹ, thuyền đánh cá nhất định không thể chia. Lý Thị vội phụ họa không ngừng, nôn nóng nhìn Dư lão đầu. Dư Ba và Dư Thải Điệp tự biết không thể chen miệng, đều cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Dư Hải lặng lặng nghe lúc này mới mở miệng nói. Cha, đại phu nói chân của con không lành được, về sau có thể đứng lên hay không rất khó nói, có thuyền đánh cá cũng không ra biển đánh cá được. Thuyền đánh cá con không cần. 3 mẫu đất cắt kia, 1 năm cũng không thu được bao nhiêu, chia cho chúng ta đi, để cho mẹ Thạch Đầu và đám nhỏ chăm bón đi. Dư Tiểu Thảo không biết bắt cá, cũng không quá quan tâm thuyền đánh cá. Lúc này nàng suy nghĩ, sau này còn phải ở chung, vẫn sẽ không được yên tĩnh, nếu các nàng sống tốt, với tính cách của Trương Thị và Lý Thị, còn không phải thường xuyên tống tiền. Làm sao để có thể cách xa đám cực phẩm này nhỉ? Đang suy nghĩ, cha nàng lại lên tiếng. Con của đại ca đang lớn. Mỗi lần tam đệ trở về chỉ có thể ở tây phòng chật hẹp, một nhà chúng ta còn ở lại nơi này đúng là có chút chật trội. Không bằng chia nhà cũ trước kia cho chúng ta, dọn dẹp một chút cũng có thể ở được. Nhà cũ của Dư gia ở dưới chân Tây Sơn là 3 gian phòng gạch mộc cỏ khô, có 1 cái sân nhỏ, phía sau là 1 ao nước lớn. Trước kia mẹ Dư Hải ở đây, người trong nhà cũng ở đây. Sau điều kiện tốt hơn, cả nhà rời đến nhà trong thôn cách bờ biển khá gần. Nhà cũ đã tầm 10 năm không có người ở, tuy rằng mỗi năm đều tu sửa. Nhưng không biết đã hỏng thành cái dạng gì. Trương Thị suy nghĩ một chút, cũng không ầm ĩ, nhưng lại đau lòng 3 mẫu đất cắt kia. Dù mảnh đất đó sản xuất không ra đâu với đâu, nhưng nếu chia ra, sau này lương thực ăn đều phải bỏ tiền mua, bảo sao Trương Thị không bỏ được. Nhưng mà so với thuyền đánh cá, 3 mẫu đất này cũng không quan trọng như vậy. Sau đó, một nhà Tiểu Thảo ngoài việc được chia nhà cũ cũ nát, và 3 mẫu đất cắt cằn cỗi ở ngoài, còn có 1 cái nồi sắt và mấy cái bát, và vài cái nông cụ. Lúc Dư lão đầu bỏ số tiền Trương Thị để giành được chia 5 phần, mặt của Trương Thị dài ra như bà già đã chết vậy. Nhưng mà, trước mặt trưởng thôn và anh em trong nhà, bà ta nói không có 1 xu cũng không ai tin. Cọ tới cọ lui móc ra mấy xô đồng tiền từ trong bình, và mấy đồng bạc ném lên giường đất, nổi giận nói. Bạc trong nhà lúc lão nhị bị thương hầu như đã dùng hết rồi. Ôi, chỉ còn nhiêu đó thôi. Tiểu Thảo đánh giá qua một chút, tiền đồng và bạc vụn gộp lại nhiều lắm là 10 lượng, lại còn chia 5 phần. nhà nàng chỉ có thể nhận 2 lượng, còn không đủ để sửa nhà đâu. Chương 65. Trương Thị thấy Dư lão dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua, trong lòng khẽ động, sợ ông sẽ nói ra điều gì không nên nói, vội gân cổ lên quát về phía ông. Không có, cũng chỉ có chừng này. Trong nhà cũng không tích tiền, bỏ hơn 12 lạng bạc ra mua thuốc, còn có thể có bao nhiêu bạc. Tiểu Thảo nhìn ra bà ta chỉ đang dùng lớn tiếng để che giấu sự hoảng hốt của mình, biết trong nhà khẳng định không chỉ có chừng đó tiền, nhưng chỉ cần có thể thuận lợi dọn ra ở riêng, nàng cũng không so đo nhiều như vậy. Nhưng, nàng cũng không muốn để Trương Thị biến người khác trở thành kẻ ngốc, cho nên nói, không có gì thì thôi. Bà kêu lớn như vậy làm gì chứ? Không biết, còn tưởng bà chột dạ nữa. Chột dạ? Vì sao ta phải chột dạ? Ngươi, nhà đầu chết tiệt kia, cả ngày chỉ biết tranh luận, buổi sáng nay thật sự nên bán ngươi đi. Trương Thị bày ra sắc mặt ăn thịt người, nếu không phải có thôn trưởng và trang chủ ở đây, bà ta đã sớm nhào tới vả cho con bé chết bầm kia một cái. Cháu gái của nhà họ Dư chúng ta, há để cho ngươi muốn nói bán thì bán. Buổi sáng một người phụ nữ xa lạ tới nhà Tam Đệ, nghe nói là ma ma trong trấn. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, chuyện mẹ chồng nàng dâu Trương Thị muốn bán 2 chị em song sinh cùng trứng đã truyền khắp, trong thôn. Dư Lập Xuân thân là huynh trưởng, trợn mắt chừng một cái, lộ ra uy nghiêm của lão đại. Nhưng, tất cả mọi người đều coi thường sức chiến đấu của người đàn bà đanh đá Trương Thị này. Cuối cùng sau khi Trương Thị vừa khóc nháo, vừa la lối khóc lóc, một nhà Tiểu Thảo chỉ được chia 2 lượng bạc. Đến buổi tối, Dư lão đầu ngồi ở trên đầu giường, ngắm nhìn tẩu thuốc cũ, tỏ ra xa cách với sự lấy lòng của Trương Thị. Trương Thị thở dài, nói, ta biết ông trách ta không lấy 300 lượng bạc triệu thợ săn đưa tới ra chia. Nhưng ta cũng chỉ vì muốn, tốt cho nhà chúng ta thôi. Trước kia ông luôn cảm thấy lão nhị có khả năng, có tiền đồ, trong nhà cũng chỉ trông vào nó. Nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra chuyện. Bây giờ hy vọng của cả nhà đều ký thác ở trên người Lão Tam, không phải tiên sinh luôn khen Lão Tam nỗ lực sao? Sang năm thi khoa, nếu hắn đỗ tú tài, tiên sinh sẽ đề cử hắn lên trường học của danh nho viên tiên sinh ở trấn trên. Ta đã hỏi thăm qua, viên tiên sinh đã thi đậu Tam Nguyên và Tài Tử của Tiền Triều, Bảng Nhãn, Thám Hoa, tiến sĩ cử nhân đã học từ trường học của hắn cũng rất nhiều nữa. Lão Tam của chúng ta, không phải có bán tiên chiếu mệnh, nói có số cử nhân sao? Cũng không thể để chậm trễ. Thấy sắc mặt lão Dư có chút chuyển biến tốt đẹp, Trương Thị không ngừng cố gắng, nói, ta biết, 300 lượng này là lão nhị đổi một chân mới có được. Nhưng ông hãy ngẫm lại, nếu sau này lão Tam có tiền đồ, tương lai kiếm được chức quan trở về, chăm sóc nhị phòng nhiều hơn một chút, không phải được rồi sao? Dư lão đầu ngậm tẩu hút thuốc trong miệng, nửa ngày không hút một ngụm, cuối cùng thở dài thật sâu, nói, ta thật có lỗi với mẹ Đại Hải, không thể chăm sóc tốt cho 2 đứa nhỏ. Vậy mà còn dám tham lam tiền Đại Hải dùng mạng đổi lấy nữa. Thấy ông già còn nghĩ về hồn ma kia, trong lòng Trương Thị như bị đánh đổ bình giấm chua, nhưng vì 300 lượng bạc này, bà ta nhịn xuống không ầm ĩ cùng Dư lão đầu. Có thể bưng bít 300 lượng bạc ở trong tay này, lại đuổi được mớ phiền phức cả nhà lão nhị, trong lòng Trương Thị này còn ngọt hơn so với uống mật. Rốt cuộc được dọn ra ở riêng như ý nguyện, cha nhìn cũng có tinh thần hơn rất nhiều, 3 chị em Dư Tiểu Thảo còn vui vẻ hơn Tết, vây quanh bên người cha mẹ không ngừng cười đùa ríu rít. Trong lòng Liễu Thị tràn ngập hoang mang đối với tương lai. Nhưng nhìn bọn nhỏ cao hứng, về sau lại có thể tự mình làm chủ nhà, không phải chịu đựng sự tức giận của mẹ chồng nàng dâu kia nữa, khóe miệng nàng cũng không khỏi gợi lên một nụ cười ôn nhu. Năm đó Dư Hải cũng vì nụ cười dịu dàng này mà rung động, đã qua bao nhiêu năm, tựa hồ từ khi gả đến nhà bọn họ, nụ cười khiến cho chàng động tâm này, càng ngày càng ít thấy được. Chàng không màng bọn nhỏ ở bên, lặng lẽ nắm tay vợ mình, nhìn nàng cười tủm tỉm. Mặt Liễu Thị đỏ hồng, hơi hơi né tránh nhưng tránh không thoát cho nên đành mặc chàng nắm. Dư Tiểu Thảo nhìn hai người kín đáo nhu tình, không nhịn được cười híp mắt. Dư Hải nhận thấy tầm mắt của nàng, lúc này mới có thời gian nhìn thật kỹ con gái mình thương yêu nhất. Thảo Nhi, mấy ngày nay hại con bị dọa sợ rồi. Không có, con tin tưởng chắc chắn cha sẽ tỉnh lại. Cha khẳng định không nỡ rời khỏi chúng con. Dư Tiểu Thảo ngoan ngoãn ngồi xuống ở bên cạnh cha, nâng đầu nhỏ lên nhìn lại chàng. Điều đó là đương nhiên. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Sau này nhà ta sẽ càng ngày càng tốt. Tưởng tượng đến cảnh suýt chút nữa không còn được gặp người nhà, không được ngắm con gái nhỏ lanh lợi của mình, Dư Hải không nhịn được ôm đứa trẻ vào trong lòng ngực, không nỡ buông ra. Tuy rằng là cha mình, nhưng Dư Tiểu Thảo vẫn không có thói quen bị một người đàn ông ôm, nàng nhẹ nhàng tránh thoát ra, cười nói. Cha, thuốc trên đùi người nên thay rồi, để con đổi thuốc cho người. Chân Dư Hải bị thương quá nghiêm trọng, dường như toàn bộ thịt trên đùi đều bị gấu đen xé rách nát. Nếu không phải Dư Tiểu Thảo mỗi ngày dùng tiểu bổ thiên thạch trị liệu cho chàng, lại dùng nước linh thạch rửa sạch miệng vết thương giúp chàng mỗi ngày, chỉ sợ toàn bộ chân đã sớm thối rữa đến mức không còn hình dáng nữa rồi. Tiểu Thảo nhẹ nhàng cởi bỏ băng gạc, dùng nước linh thạch rửa đi thuốc trên đùi, miệng vết thương dữ tợn đáng sợ đã bắt đầu lên thịt mới. Ngày hôm qua sau khi Tôn đại phu đến đây tái khám, đã kinh ngạc cảm thán năng lực khép miệng vết thương của Dư Hải, nếu đổi là người khác, chân đã sớm thối hỏng. Tiểu Thảo từ chối sự giúp đỡ của Liễu thị, lấy thuốc hạ sốt của Vưu Gia Gia để nghiền thành bột phấn mịn, lại dùng nước linh thạch trộn thành bùn, đắp thật cẩn thận lên trên miệng vết thương. Vốn dĩ miệng vết thương ngứa một chút, nhưng lại được một cảm giác mát lạnh cảm thay thế, Dư Hải thở dài đầy thoải mái, vui mừng nhìn con gái thứ nói. Sau khi Thảo Nhi bị đụng đầu, chẳng những thân thể tốt lên, người cũng linh hoạt hơn rất nhiều, y thuật khó như vậy con lại có thể học rất nhẹ nhàng. Chẳng lẽ thật sự được thần tài chỉ điểm? Dư Tiểu Thảo thật cẩn thận băng lại miệng vết thương đã được đắp thuốc, nghe vậy ngẩng đầu cười với chàng, không có phủ định cũng không có thừa nhận. Buổi tối nhân lúc người nhà đều ngủ, Dư Tiểu Thảo lại chèn ép Tiểu Bổ Thiên Thạch, bắt nó xuất ra linh lực thật vất vả mới tích cóp được, giúp Dư Hải trị liệu gân mạch đã bị vỡ nát. Có nguồn nước thuần tịnh nhất thế giới, Tiểu Bổ Thiên Thạch lại giúp chủ nhân cứu cha, khiến cho gông cùm xiềng xích buông lỏng, linh lực của nó khôi phục càng nhanh. Tin tưởng không lâu về sau, nó sẽ có thể hóa thành thật thể, quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người phàm. Chỉ là linh lực mỗi ngày thật vất vả mới có thể khôi phục, đều dùng để trị liệu cho chân bị thương của Dư Hải. Điều này khiến cho Tiểu Gia Hỏa vô cùng buồn bực. Cũng may, nó phát hiện sau mỗi lần thanh trừ sạch sẽ linh lực, những thứ giam cầm trên người nó cũng sẽ có chút buông lỏng. Đặc biệt là thời điểm giúp đỡ chủ nhân Dư Tiểu Thảo trị liệu miệng vết thương trên đầu, và sau này khi cứu giúp chữa trị cho cha của chủ nhân, lại càng thêm rõ ràng. Tiểu thần thạch thành tinh, không khỏi lẩm bẩm. Chẳng lẽ mỗi lần giúp đỡ chủ nhân là có thể tự giúp đỡ mình thoát khỏi sự giam cầm của linh tổ nương nương? Đây cũng là oán hận tràn ngập trong lòng nó, cũng là nguyên nhân nó không ngừng việc trị liệu miệng vết thương giúp cha Tiểu Thảo. Ngày hôm sau, Tiểu Thảo một nhà rốt cuộc an tâm ngủ đến khi tự nhiên tỉnh. Sau khi rời giường, Trương Thị thấy heo không ai cho ăn, gà cũng đói đến kêu quác quác, củi không chặt, đất không quét, quần áo cũng không ai giặt, không khỏi quay đầu về phía tây phòng kêu lên. Đã là lúc nào rồi, muốn ngủ đến chết hay sao? Dư Tiểu Thảo đẩy cửa phòng ra, nhìn Trương Thị cười như không cười, nói. Bà nội, người đã quên, nhà con đã ra ở riêng ai lo phận nấy rồi mà. Bắt bọn con cho heo cho gà ăn, chẳng lẽ bà nội chuẩn bị chia cho nhà con 1/5 số heo và gà sao? Lời mắng chửi của Trương Thị bị mắc nghẹn ở trong cổ họng, thoáng nhìn, qua đông phòng thấy Lý Thị đầu bù tóc rối đang dựa vào ở khung cửa xem náo nhiệt, chuyển lửa giận sang phía nàng ta, quát. Con mụ lười kia, còn không mau làm việc, làm không xong cơm sáng cũng không cần ăn nữa. Lý Thị thay đổi sắc mặt, nghĩ đến sau này nàng ta phải giống như Liễu Thị, mỗi ngày từ sớm đến tối có làm cũng không hết việc, trong lòng âm thầm kêu khổ. Vào cửa mười mấy năm, cũng chỉ có năm đầu tiên là bị Trương Thị sai bảo làm chút việc nhà. Từ sau khi Liễu Thị vào cửa, nàng ta lập tức mặc kệ tất cả mọi chuyện. Bây giờ đột nhiên bảo nàng ta nhận lại việc nhà, thực sự có chút không biết từ phải làm từ đâu, buổi sáng bận đến sức đầu mẻ chán, còn luôn bị mẹ chồng mắng. Cô Út Dư Thải Điệp nhìn không nổi, giúp đỡ quét rác, cho gà ăn. Cứ như vậy, đến tận khi làm cơm sáng, củi cũng chưa đi chặt về. Lúc Dư lão đầu trở lại, bếp vẫn lạnh nồi vẫn lạnh như cũ, phải chịu đói đến tận quá trưa, mới được ăn một bữa sáng có hương vị cực kém. Dư lão đầu thở dài sắc mặt khó coi, sau này khi Liễu Thị các nàng không có ở đây, trong nhà muốn gọn gàng ngăn nắp như trước kia, sẽ không thể nữa rồi. Ông buông bát đũa đi đến nhà cũ nhìn xem có thể giúp được gì hay không. Một nhà Tiểu Thảo, sau khi thưởng thức cảnh gà bay chó sủa trong viện, để Dư Hải ở nhà tĩnh dưỡng. Những người khác sau khi dùng qua bữa sáng, đều đi đến nhà cũ dưới chân Tây Sơn. Nhà cũ cách nhà hiện giờ của nhà họ Dư ước chừng khoảng 30 phút đi bộ. Nói là ở chân núi, nhưng còn cách Tây Sơn 3-4 dặm đường nữa. Nhìn địa thế tốt dựa núi gần sông, cho dù nhà cũ nát nghiêng ngả muốn đổ, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của Dư Tiểu Thảo. Dựa núi ăn núi dựa sông ăn sông, nàng tràn ngập tin tưởng với cuộc sống trong tương lai. Nhà cũ quá cũ nát vẫn khiến cho người ta kinh ngạc, tuy nói mỗi năm đều tu sửa một lần. Nhưng cũng chỉ có thể bảo đảm nhà không đổ sụp mà thôi. Mùa đông năm nay tuyết lớn, nhà cũ cũng bị tuyết áp sụp một gian, tuy nói đầu xuân đã tu sửa qua loa, nhưng quả thực gian nhà kia không phải để cho người ở. Phòng ốc cũ nát, cỏ dại mọc đầy sân, phần lớn tường rào tre đều đã sập, thỏ hoang làm ổ ở trong sân. Nhận thấy động tĩnh nên chui ra ngoài, làm mấy mẹ con hoảng sợ. Tiểu Thạch Đầu vui sướng đuổi theo thỏ hoang vừa chạy ra, Liễu Thị khẽ thở dài một tiếng, mang theo hai con gái, dọn dẹp cỏ dại trong sân. Nhà cũ tương đối hẻo lánh, kế cận chỉ có mấy gia đình lẻ tẻ. Bên trái cách 200m là nhà họ Chu, sống dựa vào nuôi gà, Chu Thẩm Phương Thị có quan hệ tốt với Liễu Thị, nhìn thấy mấy mẹ con đang cùng nhau cắt cỏ dại nên, cũng mang theo hai con gái tới giúp đỡ. nhà họ Chu có một trai hai gái, con gái lớn Chu Linh Lung 14 tuổi, đã bắt đầu đến tuổi mai mối, con gái thứ Chu Thương Hộ mới 9 tuổi. Ngây thơ hồn nhiên, nàng thích nhất chơi cùng với hai chị em Tiểu Thảo và Tiểu Liên. Chu Thúc Chu Đại Niên lập nghiệp từ bán hàng rong, sau khi ra ở riêng được 2 năm, con trai Chu Văn Hoa đã đi theo cha bán hàng rong. Khi trong nhà không bận rộn sẽ đi đến những con phố đông đúc, để giao hàng kim chỉ bán hàng hóa. Trong nhà lại nuôi hơn 100 con gà, là một trong số ít nhà ở trong thôn có thể ăn gạo trắng và bột mì. Hàm ca ca, Tiểu Thạch Đầu cầm lưỡi hái nhỏ cắt cỏ, ngẩng đầu lên nhìn thấy hình bóng quen thuộc ngoài cửa, lập tức vui sướng chào hỏi. Triệu Hàm cuốn tay áo lên, lấy ra một cái lưỡi hái, khom lưng vừa làm việc, vừa mở miệng nói. Nghe nói nhà mọi người sắp dọn tới đây, ta đến xem có thể giúp được gì không? Chương 66. Liễu Thị ngượng ngùng nói. Tiểu Hàm, nơi này cũng không có bao nhiêu, đã có Chu Thẩm giúp đỡ rồi, không nên làm phiền cháu. Thẩm, lời này của người thật chỉ dành cho người ngoài. Ta với Tiểu Thảo, Tiểu Thạch Đầu thân thiết như huynh muội, huynh đệ ruột thịt. Người một nhà chúng ta không nói hai lời, về sau có chuyện gì, người cứ việc mở lời. Tiểu Thạch Đầu cao hứng không thôi, trên mặt giữ nụ cười thật tươi. Hàm ca ca, về sau hai nhà chúng ta sẽ ở gần nhau, lui tới cũng sẽ thuận tiện hơn trước. Trước kia thường xuyên ăn đồ ăn nhà huynh, sau này huynh cũng tới nếm thử tay nghề của nhị tỷ đệ. Nhị tỷ đệ nấu cơm rất ngon, làm mì bột đậu còn thơm hơn bột mì nữa. Được thôi, vậy về sau ta lại có lộc ăn rồi. Triệu Hàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn bóng dáng Tiểu Thảo một cái, lại cúi đầu cắt cỏ dại. Có lẽ do nguyên nhân ra ở riêng, Tiểu Thạch Đầu cuối cùng cũng bộc lộ ra vẻ hoạt bát như của một đứa trẻ, ríu rít nói chuyện không ngừng, tuy vậy vẫn không chậm trễ việc cậu bé cần phải làm, lưỡi hái nhỏ trong tay cậu cua không ngừng. Tiểu Bào Tử bên cạnh cậu bé dường như cũng lây tâm tình hưng phấn của cậu, nhảy tới nhảy lui trong bụi cỏ, thỉnh thoảng lại cúi đầu gặm hết một cây cỏ dại, ngậm đén đến bên cạnh Tiểu Thảo như đang hiến vật quý, như cầu được âu yếm cầu được khen thưởng. Bên kia, Liễu Thị và Phương Thị tự nhiên cũng không nhàn rỗi, vừa làm việc vừa trò chuyện gì đó. Nhìn phòng ốc rách nát, Phương Thị không nhịn được nói. Dư Thẩm cũng thật là, Đại Hải huynh đệ kiếm nhiều tiền bạc cho nhà như vậy, lại chỉ chia cho các muội hai lượng. Hai lượng bạc có thể làm gì chứ, sửa nhà cũng không đủ nữa. Mộ Vân muội muội, nếu tiền không đủ, cứ việc mở miệng, nhiều không có, 3 năm lượng nhà ta vẫn có thể lấy ra. Trời còn lạnh nữa, thế nào cũng phải sửa nhà trước tiên. Liễu Mộ Vân cảm động ướt hốc mắt, mượn việc cắt cỏ để che giấu cảm xúc của mình, thấp giọng nói. Đại tẩu, cảm ơn trước năm mới. Cảm ơn cái gì chứ, về sau chúng ta chính là hàng xóm, bà con xa không bằng láng giềng gần, có việc gì cần giúp đỡ, cứ việc mở miệng. Phương Thị nhanh nhẹn dùng lưỡi hái cắt cỏ sát mặt đất, vừa tìm thấy một việc mình có thể làm. Người ở nhà phía tây mở cửa sau đuổi một đám vịt chạy nhanh ra hồ nước, nhìn thấy động tĩnh bên này, đến gần ngó qua một chút, nói. Ấy, là vợ Đại Hải à, thật sự muốn dọn đến đây. Ai ui, Dư Đại Thúc Dư Đại Thẩm cũng quá nhẫn tâm, căn nhà cũ nát này người làm sao có thể ở. Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ có xương gò má cao môi mỏng, lời này sao càng nghe càng có cảm giác vui sướng khi người khác gặp họa chứ. Đừng để ý tới nàng ta. Cái miệng này của Mao Thị, nếu muội thật sự so đo với nàng ta, đang sống sờ sờ cũng có thể tức chết. Cứ coi như tiếng chim sẻ kêu đi là được. Trong vòng phạm vi 2 dặm quanh đây, có 2 nhà là nhà họ Chu và nhà họ Tiền. Nhà họ Chu nuôi gà, nhà họ Tiền nuôi vịt, trứng gà và gà sống hiển nhiên có nguồn tiêu thụ tốt hơn so với vịt của nhà họ Tiền. Con dâu nhà họ Tiền Mao Thị, miệng lại như cửa không đóng, thấy Phương Thị luôn tuôn ra một đống lời chua ngoa. Lúc mới bắt đầu, Phương Thị còn đáp trả vài câu. Sau đó, 2 nhà quen biết hơn, biết con người Mao Thị này, cũng không có khuyết điểm gì lớn ngoài việc mở miệng không thể không đắc tội người. Những cô dâu trong thôn cơ hồ đều bị nàng ta đắc tội hết, ngay cả Phương Thị láng giềng bên cạnh cũng không thèm so đo cùng. Mao Thị kia tựa hồ cũng ý thức được tật xấu nói chuyện không dễ nghe của mình, vội bồi thêm một câu. Sửa nhà cần nhiều người, tới nhà của ta nói một tiếng, lão Tiền nhà ta cái khác không có, chỉ có sức lực. Về sau đều là hàng xóm, giúp đỡ nhau cũng là điều nên làm. Các ngươi cứ làm việc, ta phải đến bến tàu xem có còn bán cá hay không, mua một con về cho Văn Nhi nhà ta bồi bổ một chút. Phương Thị nhỏ giọng nói, con trai lớn của Mao Thị, lên trấn trên đọc sách, nghe nói học cũng không tệ lắm. Nàng ta chỉ cần nắm được cơ hội một lần sẽ lấy ra khoe khoang một lần. Lần này, hôm nay Tiền Văn nghỉ trở về tắm gội, cũng muốn lấy ra nói một câu. Ta biết, ta biết. Tiền Văn ca ca rất lợi hại, lần trước thi còn xếp thứ nhất đó. Tiểu Thạch Đầu nói một câu, sau đó trở về bên cạnh Triệu Hàm, giống như một con sâu theo đuôi ở phía sau hắn đổi tới đổi lui. Liễu Thị nhìn con trai rõ ràng hoạt bát hơn rất nhiều, dịu dàng cười cười, nói. Con gái là bảo bối ở trong lòng cha mẹ, con trai ở trong mắt mẹ mình đều ưu tú nhất. Phương Thị suy nghĩ một chút, cũng cười nói. Đúng vậy, đúng vậy. Tuy rằng Hoa Nhi nhà ta không phải người có thiên phú học tập, nhưng còn tuổi nhỏ đã biết giúp đỡ cha nó đi khắp hang cùng ngõ hẻm, không cảm thấy khổ, ngược lại còn thích thú. Hơn 100 con gà trong nhà, có hai nha đầu, ta cơ hồ không cần hỏi đến. Liễu Thị liếc mắt nhìn hai con gái đang vùi đầu dọn dẹp cỏ dại một cái, đáy mắt toát ra ý cười nhàn nhạt, nói. Con của chúng ta đều hiểu chuyện. Dư Tiểu Thảo quay đầu lại cười nói. Mẹ, Chu Thẩm, hai người, nhỏ giọng một chút, cẩn thận để người khác nghe thấy, nói các người đang lão vương bán dưa một, đó. Một lão vương bán dưa, ẩn dụ chỉ tự khen đồ hàng hóa của mình tốt. Liễu Thị và Phương Thị đều cười nhìn về phía nàng. Phương Thị nói, ở riêng như vậy tốt lắm, Tiểu Thảo tính tình cũng hoạt bát, còn biết trêu ghẹo chúng ta nữa. Liễu Thị gật gật đầu, nói, thân thể Thảo Nhi cũng tốt, người cũng sáng sủa hơn không ít. Người làm mẹ như ta, cũng yên tâm hơn rồi. Nếu chân của cha con bé có thể tốt hơn, sẽ. Người tốt sẽ có kết quả tốt, chân của Đại Hải huynh đệ nhất định có thể trị khỏi. Chân Dư Hải bị thương, Phương Thị cũng nghe qua, vội vàng an ủi. Nhị tỷ, xem, đệ và tiểu vũ ca tìm được trứng gà rừng ở bụi cây này, có 3 quả đó. Để đại tỷ nấu, cha, mẹ và nhị tỷ mỗi người 1 quả. Khi mọi người sắp dọn dẹp sạch sẽ cỏ dại ở tiền viện hậu viện, Tiểu Thạch Đầu bị Tiền Vũ ở cách vách gọi đi ra ngoài, không biết chui từ chỗ nào ra, trên đầu còn dính cỏ xanh, giơ trứng gà rừng trong tay ra, trên mặt cười như nở hoa. Nhị nha đầu săn hô nhà họ Chu cố ý chọc cậu bé nói. Bắt đại tỷ đệ nấu giúp, lại không cho nàng một phần. Tiểu Thạch Đầu, đệ không sợ Tiểu Liên nói đệ thiên vị sao? Tiểu Thạch Đầu liếc mắt nhìn Tiểu Liên một cái, cười hì hì nói. Đại tỷ sẽ không đâu. Cha bị thương, thân thể của mẹ và nhị tỷ không tốt, nếu đại tỷ có thứ tốt, cũng sẽ phần bọn họ ăn trước. Phương Thị sờ sờ đầu Tiểu Gia Hỏa, cười nói. Mộ Vân muội, đứa con trai này của muội thật hiểu chuyện. Chúng ta nha, không cần hâm mộ người khác, sống tốt cuộc sống của mình mới là đúng. 3 quả trứng gà rừng này, ai cũng đều không muốn hưởng một mình. Cuối cùng theo kiến nghị của Tiểu Thảo, làm thành canh trứng hoa, một nhà 5 người cùng nhau vui vẻ uống một chén. Lúc giữa trưa, bà ngoại Tiểu Thảo mang theo 3 người cậu và mợ, vội vàng chạy xe bò, mang đến cho bọn họ một xe đầy đồ dùng sinh hoạt. Lớn đến bàn ghế, nhỏ đến nồi chén gáo chậu, có thứ mới, có thứ trong nhà đang dùng. Lúc Dư Hải mới vừa bị thương, bà ngoại nhà họ Liễu đã tới nhà thăm, còn để lại 2 lượng bạc, để con gái mua thêm chút đồ bồi bổ cho cháu ngoại. Người nhà họ Liễu mới vừa đi, 2 lượng bạc này đã bị Trương Thị cướp đi rồi, nói là muốn lấy cho Dư Hải chữa bệnh. Bà ngoại Diêu Thị của Tiểu Thảo, thấy con gái và cháu gái ngoại khí sắc tốt hơn rất nhiều, nỗi lo trong lòng cũng giảm hơn phân nửa. Bà ôm Thạch Đầu vào trong ngực, nghẹn ngào nói với Liễu Thị. Ở riêng cũng tốt. Về sau ít nhất không cần chịu đựng sự tức giận của mẹ chồng con nữa. Liễu Thị lau lau khóe mắt, cười nói. Đúng vậy, cuộc sống về sau có thể sẽ khổ một chút. Nhưng lại có thể tự mình làm chủ nhà, không cần nhìn sắc mặt người khác, cũng không cần lo lắng con cái sẽ bị đánh chửi, dù chịu khổ cũng ngọt ngào. Nhà mẹ đẻ của Liễu Thị ở bên kia núi, trong nhà chỉ có 4 mẫu ruộng cạn, cuộc sống cũng không quá dư giả. Liễu Thị có 2 người ca ca, 1 người đệ đệ. Đại cữu Liễu phải thân cường thể tráng, thời điểm nông nhàn thường xuyên ra ngoài làm việc vặt. Vợ của đại cữu Hàn Thị bán hàng nhỏ ở bến tàu, công ở bến tàu 1 người kiếm 2-3 đồng trợ cấp trong nhà. Nhà của đại cữu chỉ có 2 người con gái lớn Liễu Phi Oanh 14 tuổi, đã đính hôn, chỉ chờ đến tuổi cập kê sẽ gả đi. Con gái thứ Liễu Phi Yến lớn bằng đại ca Tiểu Thảo, 2 nhà còn hay nói đùa muốn thân càng thêm thân nữa. Nhị cữu Liễu Hán thật thà lại có khả năng, là một người giỏi giang trong việc mở đất, vài mẫu đất dưới sự thu thập của hắn và ông ngoại Thảo Nhi đã có sản lượng tốt hơn, nhà khác vài phần. Mợ hai Hồ Thị tuy tâm tư có chút nhỏ mọn nhưng cũng không có khuyết điểm gì lớn. Nàng ta bởi vì sinh 2 trai 1 gái cho nên, tự giác ngẩng cao hơn một cái đầu so, với người chị dâu cả chết không có con trai nối dõi. Tam cữu Liễu Hạo nhỏ nhất trong nhà, có thể nói được Liễu Thị một tay nuôi lớn cho nên tình cảm giữa hắn, và người tỷ tỷ này, tương đối sâu sắc. Năm kia hắn mới vừa cưới vợ Biện Thị, sinh ra 1 đứa con trai chưa tới 1 tuổi. Liễu Hạo đi theo thợ mộc trong thôn học nghề mộc kiếm sống, thường xuyên đi ra ngoài tìm việc về nghề mộc để kiếm chút tiền bạc. Mợ ba Biện Thị là một người thêu giỏi, mỗi tháng cũng có thể bán chút đồ thêu. Nhà họ Liễu không ở riêng, 3 đứa con trai đều hiếu thuận, tiền kiếm được đều giao cả vào trong tay mẹ Diêu Thị. Diêu Thị không giống Trương Thị, cầm lấy tiền bạc không bỏ ra chi tiêu, ngoại trừ ăn mặc dùng của người trong nhà, cũng thường thường cho con dâu một ít tiền tiêu vặt. Nhà họ Liễu ít đất người lại nhiều, cũng không có gì có thể kiếm được nhiều, mỗi năm cũng không tích cóp được mấy đồng. Buổi tối hôm qua nghe nói con gái con rể ra ở riêng, nhà con gái đông con, tuổi đều nhỏ, chân con rể lại bị thương, ra ở riêng cũng chỉ được cho 3 mẫu bờ cát và 1 căn nhà 3 gian cũ nát. Người làm mẹ như Diêu Thị này ngồi yên không nổi, sáng sớm đã thu thập đệm chăn chén bồn mấy ngày nay thường dùng, mượn, xe bò chạy tới đây. Nhà họ Liễu ở thôn Tây Sơn, tuy nói chỉ cách thôn Đông Sơn một ngọn núi, nếu đi bộ xuyên qua núi chỉ cần nửa canh giờ, nhưng nếu dùng chạy xe bò đến đây, cần phải vòng đến nơi rất xa, tốn thời gian nhiều gấp đôi. Diêu Thị mang theo con trai con dâu, trời chưa sáng đã bắt đầu đi đến nhà con gái, khó khăn lắm thời điểm giữa trưa mới đến đây, ngay cả cơm sáng cũng là lương khô mang theo ăn ở trên đường. Nhìn thấy căn nhà cũ nát đến mức nóc nhà cơ hồ cũng bị mất, Diêu Thị vừa đau lòng vừa tức giận. Thông gia thật quá đáng, cũng chỉ kém không để con gái con rể bà tay không dọn ra ở riêng. Thật là có mẹ kế thì sẽ có cha kế. Bà rất rõ ràng Trương Thị đanh đá xảo quyệt tính tình, dù tìm tới cửa cũng chỉ phí công. Bà móc ra một túi tiền phình phình từ trong lòng ngực, nhét vào trong tay Liễu Thị, nghẹn ngào nói. Vân tử, chỗ này của mẹ có 10 lượng bạc, con cầm trước tu sửa nhà chút đi. Tốt nhất có thể sớm dọn ra một chút, miễn cho lại sinh nhiều chuyện. Ba mẫu đất kia, con cũng đừng lo lắng, năm nay trong nhà khoai lang đẻ nhiều một chút, đầu xuân để huynh đệ con đến đây trồng một ít. Chương 67. Liễu Thị cũng biết hoàn cảnh nhà mẹ đẻ không tốt lắm, một năm có thể tích cóp được một vài lượng bạc đã coi là không tệ rồi, thân thể mình không tốt, mẹ thỉnh thoảng cũng phải trợ cấp cho mình, thời điểm cha bọn trẻ xảy ra chuyện, trong nhà đã mang 2 lượng đến đây. 10 lượng bạc này, không biết mẹ phải mượn đông mượn tây như thế nào nữa. Nàng đẩy túi tiền trở về, nói, bùn bôi trên tường vẫn có thể dùng được, chỉ cần lên núi chặt cây cối sửa lại một chút, lại đắp thêm chút rơm dạ lên là người có thể ở. Mẹ, nhà ta cũng không dễ dàng, ca ca tẩu tẩu nhịn ăn nhịn mặc thật vất vả mới tích góp được một chút tiền, sao có thể đều mang trợ cấp cho đứa con gái đã xuất giá như con chứ? Đại tẩu Hàn Thị của Liễu Thị cầm lấy túi tiền trong tay bà ngoại, mạnh mẽ nhét vào trong tay cô em chồng, nói, sau này các muội phải ở nhà này lâu dài nên tu sửa thật tốt một lần. Ta đã xem qua, mấy cái giường trong phòng cũng không thể dùng nữa. Còn có tường rào tre này. Căn nhà này của muội muội cách xa thôn, lại dựa lưng vào núi lớn, tường rào tre không an toàn. Cứ tính như vậy, 10 lượng bạc còn có thể không đủ nữa. Mau cầm lấy, người một nhà khách khí cái gì. Nhị cữu mẫu Hồ Thị vẫn luôn giải mặt, chút của cải trong nhà cứ như vậy đều để mẹ chồng mang đến cho cô nhỏ. Con gái đã gả đi như bát nước đã hắt đi, nào có đạo lý nhà mẹ đẻ phải đi trợ cấp. Mẹ chồng nói, nàng ta không dám tranh luận. Nghe được đại tẩu Thảo Hiền khoe mẽ, không khỏi bĩu môi, quay đầu nhẹ nhàng hừ. Một tiếng, lão nhị Liễu Hán nghe được, nhíu mày cảnh cáo liếc mắt nhìn nàng ta một cái, bày ra một bộ dáng. Nàng, nếu dám nói ra lời không dễ nghe, về nhà nàng chờ coi. Hồ Thị ích kỷ chuyện tiền bạc, nhưng nhị cữu tiểu Thảo có thể quản lý nàng ta biết người đàn ông nhà mình vô cùng hiếu thuận cho nên, ngày thường nàng ta chỉ dám gây sự cãi vã với chị em dâu, không dám nói dù chỉ một chữ ở trước mặt mẹ chồng. Bị người đàn ông nhà mình chừng, Hồ Thị lập tức trở nên biết điều, cúi đầu ngay cả thở mạnh cũng không dám thở một hơi. Lão Tam Liễu Hạo vừa mang túi tiếp theo từ trên xe bò cất vào hầm khoai lang đỏ, vừa cười nói. Tỷ, tỷ cứ cầm đi, nếu tỷ không nhận, mẹ sẽ tức giận đó. Liễu Thị còn đang muốn chối từ tiếp, Dư Tiểu Thảo đã tiến lên nhận thay nàng, nói. Mẹ, đây là một phần tâm ý của bà ngoại và cậu mợ, người cứ nhận lấy đi. Hơn nữa, chúng ta xác thật cũng cần số tiền này, nếu trong lòng người còn băn khoăn, cứ coi như chúng ta mượn, trở về sau kiếm tiền trả lại bà ngoại cũng được. Đúng vậy, đúng vậy. Vân tử, con còn không có chủ kiến bằng đứa trẻ nữa. Đây là Tiểu Liên đúng không? Mấy ngày không gặp trắng lên không ít. Diêu Thị kéo tay Tiểu Thảo qua, không nhịn được khen ngợi. Dư Tiểu Thảo cười ha hả nói. Bà ngoại, con là Tiểu Thảo, Tiểu Liên mang theo Tiểu Thạch đầu lên núi nhặt củi rồi. Dư Tiểu Thảo và Tiểu Liên là sinh đôi cùng trứng. Dung mạo tất nhiên sẽ giống nhau. Chẳng qua Tiểu Thảo vốn yếu ớt từ lúc sinh ra, tương đối gầy yếu tái nhợt hơn chút. Còn Tiểu Liên, từ nhỏ đã theo Liễu Thị làm việc cho nên làn da đen chút. Hai người đứng cùng nhau, nhận ra rất dễ dàng. Chỉ là, nửa năm uống nước linh thạch, thân thể Tiểu Thảo khỏe mạnh hơn không ít, làn da Tiểu Liên cũng trắng hơn so với trước kia. Hai người càng ngày càng khiến người ta không thể phân biệt rõ. Diêu Thị vui sướng nhìn Tiểu Thảo có thể chạy có thể nhảy, nói với Liễu Thị. Thân thể của đứa bé Tiểu Thảo này đã tốt hơn, tâm bệnh của con cũng coi như được đặt xuống. Ta thấy, sắc mặt của con cũng hồng nhuận hơn chút, gần đây bà thông gia bỏ tiền mời đại phu cho con à? Bà ấy nào chịu tiêu tiền ở trên người con bao giờ? Lúc trước kia phát bệnh, bà ấy đều nói con giả vờ, không cho cha Thảo Nhi mời đại phu cho con, huống chi là bây giờ. Nửa năm nay con cảm thấy thân thể khá hơn không ít, đại hải, gạt người khác lén cho con uống thuốc suốt một mùa đông. Mấy ngày nay chăm sóc cha bọn trẻ. Tuy có chút mệt mỏi nhưng con lại cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có ngày nằm bò ra mép giường ngủ quên, hôm sau tỉnh lại cũng không phát bệnh. Con nghĩ là bệnh đã khỏi, mẹ, người đừng lo lắng cho con. Trong lòng Liễu Thị vừa cảm thấy may mắn lại vừa kỳ quái, cái nhà này nếu ngay cả nàng cũng ngã bệnh, thật sự sẽ không có cách nào qua nổi. Dư Tiểu Thảo sờ ngũ thải thạch trên cổ tay, trong lòng cười trộm không thôi. Trước tiên huynh đệ nhà họ Liễu thu gom đầu gỗ trong phòng chứa củi sau đó, sửa chữa đại khái một chút, rồi dọn đồ vật mang đến đây vào. Diêu Thị mang theo hai người con dâu giúp đỡ dọn dẹp sân một lần, ngay cả nước cũng không uống, vội chạy xe bò trở về. Diêu Thị không yên lòng, nhưng bà biết một nhà năm miệng ăn của con gái chỉ ở trong một gian phòng, dù ở lại cũng không có chỗ ở, bọn họ phải trở lại thôn Tây Sơn trước khi mặt trời lặn cho nên, chỉ để lại một câu hai ngày nữa sẽ trở lại thăm mọi người rồi vội vàng rời đi. Ba huynh đệ nhà họ Liễu ở lại, nhân dịp chuẩn bị cày bừa trước vụ xuân, giúp đỡ chồng muội muội tu sửa nhà. Dư Hải làm người phúc hậu, ngày thường nhà khác có chuyện gì, chỉ cần gọi một tiếng, chàng sẽ nhiệt tình qua giúp đỡ cho nên nhân duyên ở toàn bộ thôn Đông Sơn, cũng không tồi. Nghe nói chàng muốn sửa sang nhà cũ, người trong thôn đều sôi nổi tới giúp đỡ. Con trai lớn của bác cả Dư Lập Xuân làm miếng ngói bùn thủ công, việc bên ngoài cũng không nhận, bị cha hắn đuổi tới nơi này giúp đỡ. Mấy ngày kế tiếp, Dư Lập Xuân mang theo ba người con trai, hai đứa cháu trai, luôn là người thứ nhất đến cũng là người cuối cùng rời đi. Bác hai Dư Lập Hạ ở xa, thân thể gần đây lại có chút không thoải mái cho nên, chỉ phái một người con đến đây giúp đỡ. Mấy người anh em tốt chơi với Dư Hải, từ khi còn cởi chuồng cũng tổn hao khí lực san bằng đất, xây tường đất, chặt cây cối. Bận rộn nhưng vô cùng vui vẻ. Thợ săn Triệu từng có giao tình với chàng, và con hắn Triệu Hàm. Mỗi ngày chẳng những tới đưa con mồi, còn tới giúp đỡ sau khi săn thú trở về. Còn có hàng xóm láng giềng trái phải của chàng, không cần người gọi đến nhờ giúp đỡ, mỗi ngày đều tới báo danh. Nói mời người tới giúp đỡ xây nhà là phải xen vào hai bữa cơm. Những người này biết một nhà Dư Hải mới vừa dọn ra ở riêng, trong nhà không có nhiều lương thực, mỗi ngày đều tự mang lương khô, không muốn ăn một ngụm đồ ăn của nhà bọn họ. Một nhà trên dưới của Dư Hải cảm động không thôi, Tiểu Thảo cảm nhận thật sâu sắc sự chất phác và thiện lương của người cổ đại. Người nhiều nhiều lực, ba gian phòng ở cộng thêm sân tường rào, qua 10 ngày đã hoàn thành xong. Nhìn sân thật to, phòng ở mới tinh, Liễu Thị chảy nước mắt vì vui sướng. Ba tỷ đệ Tiểu Thảo ở trong sân nô đùa, khỏi nói là vô cùng vui sướng. Bọn họ, rốt cuộc cũng có một căn nhà thuộc về chính mình. Huynh đệ nhà họ Liễu chặt củi xếp đầy phòng bếp, lại dọn dẹp sạch sẽ giếng nước ở hậu viện sau đó mới rời đi. Dư Hải ở nhà suốt 2 ngày, chân đã có thể chống quải trượng đi đường, ngay lập tức mang theo người nhà dọn qua đi. 10 ngày qua, ngoại trừ Dư lão đầu mang theo lão đại buổi chiều mỗi ngày đến nhà cũ giúp đỡ ra, những người khác không hề lộ mặt dù chỉ một chút. Nhà đã được dọn dẹp tốt, thời điểm Dư Hải mở tiệc chiêu đãi hàng xóm trong thôn, Lý Thị lại mang theo con trai tới. Trong thôn phàm là có người dọn về nhà mới, nhất định sẽ mở một bữa tiệc chúc mừng một chút. Bởi vì ngôi nhà này hoàn toàn dựa vào sự giúp đỡ của mọi người, vật liệu xây nhà phần lớn đều lấy ngay tại chỗ, đất bồi là đất sét đào bên đường, lương mộc là chặt từ trên núi. Rơm rạ cũng đều là người trong thôn chắp vá lung tung mang đến đây. Vốn dĩ Tiểu Thảo muốn mua chút ngói đen, xây xong sẽ giống như ngôi nhà bùn ngói bây giờ của nhà họ Dư. Nhưng ngẫm lại trong tay chỉ có 10 lượng bạc cho nên, nàng ngay lập tức bỏ ý niệm này. Lại một lần nữa hối hận đã đầu tư tất cả số bạc vào xưởng của Chu Tam Thiếu, cũng tự mình an ủi nói, nhà cỏ tranh cũng không tồi, đông ấm hạ lạnh. Ai? Chu Tam Thiếu này, đầu xuân bận việc xây xưởng đến mức chân không chạm đất, lại tính sẽ mở một chân tu lâu ở kinh thành. Đi tới đi lui giữa kinh thành và trấn đường cổ, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tiểu Thảo muốn tìm hắn xin giúp đỡ, cũng không tìm được bóng người nào. Cũng may xây nhà xong, tổng cộng không tốn mấy lượng bạc. Trong lòng Dư Hải cảm nhớ người trong thôn đã giúp đỡ, nhân dịp bày tiệc, làm một ít đồ ăn ngon bày tỏ sự cảm tạ. Nghe nói Dư Hải ra ở riêng mà chỉ được chia 2 lượng bạc, trong lòng thợ săn Triệu vừa tức giận vừa áy náy. Dư Hải vì cứu hắn, thiếu chút nữa bị chết trong miệng gấu lớn, mới vừa bán gấu đen bị đánh chết xong. Hắn ngay lập tức mang 300 lượng qua tặng cho nhà họ Dư, nói là để lại cho Dư Hải huynh đệ bốc thuốc trị thương. Không nghĩ tới người cha nhẫn tâm kia của chàng và mẹ kế lòng dạ hiểm độc kia lại, đem tính mạng con trai đổi lấy số tiền mờ ám. Triệu thợ săn thở phì phò muốn tiến lên tìm Dư, lão đầu lý luận lại bị Dư Hải ngăn cản. Chàng nói 300 lượng bạc kia xem như, trả lại công ơn nuôi dưỡng những năm qua của Trương Thị. Trong lòng Triệu Bộ Phàm ôm áy náy với người anh em Dư Hải, không những thường xuyên đưa con mồi cho Dư Hải bồi bổ thân thể. Mà hắn và con trai còn bỏ ra sức lực không nhỏ trong việc xây nhà. Bày tiệc lần này, một mình hắn lên núi bắt hơn 10 con gà rừng thỏ hoang mang đến đây. Dư Hải không từ chối, lại sang nhà họ Chu láng giềng mua 50 quả trứng gà, đến chợ mua chừng 10 cân thịt. cuối đông đầu xuân, cũng là thời điểm rau xanh giáp hạt, nhưng hầm chứa nhà nào cũng đựng rất nhiều củ cải và cải trắng, còn có rau khô phơi từ mùa thu. Muốn mang chút đồ tốt tới nhà người ta, Liễu thị lại đến chợ mua một chút. Diêu thị nghe nói con gái muốn mở tiệc chiêu đãi xóm giềng, sợ quá nhiều việc nàng không lo liệu hết, từ sớm đã mang theo vợ lão đại đến đây giúp đỡ. Nhìn thấy con gái nhà rộng sân thoáng, tường viện cao lớn, một căn nhà ba gian tọa hướng bắc nam, gia cụ gì đó trong phòng tuy rằng không quá tốt, có vẻ thiếu thốn, nhưng ngược lại một nhà sáu người cũng không phải chật chội. Tiểu Thạch đầu lôi kéo tay bà ngoại, bừng bừng hứng thú giới thiệu, gian nào là phòng ở của cha mẹ, gian nào là của hai tỷ tỷ, gian nào là của cậu và ca ca. Ngay cả phòng chất củi, phòng bếp, cậu bé cũng không buông tha, nhất định phải dẫn Diêu thị đến xem. Đêm nay bà ngoại và đại cữu mẫu hãy ở phòng này của con và ca ca đi, con sẽ ở cùng cha mẹ. Đại ca của Tiểu Thạch đầu Dư Hàng đang học nghề ở cửa hàng thợ mộc, ngày thường khó được trở về một chuyến. Ông chủ cửa hàng thợ mộc là một người rất không lưu tình, ngay cả khi cha bị thương, hắn cũng chỉ cho nghỉ nửa ngày. Trong nhà xây nhà, Dư Hàng cũng chỉ vội vàng trở về một lần, người cũng càng ngày càng gầy. Ca ca không ở đây, vì tiết kiệm củi, Tiểu Thạch đầu đều ngủ chung một giường với Dư Hải và Liễu Thị. Nhưng vì khoe khoang mình cũng có phòng cho nên cậu mới đặc biệt nói như vậy. Sáng sớm hôm nay, Dư Tiểu Thảo đã bận đi theo phía sau Liễu Thị chuẩn bị. Hai ngày trước, nàng đã nghĩ giúp cho mẹ một thực đơn đầy đủ. Món ăn mặn có, thịt thỏ kho tàu, gà xé xào cay, cải trắng xào thịt lát, củ cải hầm thịt, lại thêm món trứng gà chiên. Thức ăn chay là bánh củ cải chiên, củ cải trắng xào, củ cải viên chiên, giải củ cải giòn, cải trắng xào cay, cải trắng hầm đậu hũ, bắp cải xào tái, còn làm chút dưa cải chua xào. Chương 68. Canh là dùng nước xương heo hầm suốt một đêm, làm thành món canh xương heo có vị rất ngon. Món chính còn lại là bột mì trộn bột kê làm thành màn thầu. Mỗi bàn 8 người làm 4 món thịt một món canh, tiệc như vậy ở trong thôn luôn là số 1 số 2. Hơn nữa, có một số đồ ăn, mọi người cũng chưa từng thấy qua, nguyên liệu nấu ăn tuy rằng đơn giản nhưng lại làm gia vị ngon lạ thường. Nếm qua, không ai nói không tốt. Một người phụ nữ có quan hệ tốt với Liễu Thị từ trước, tới nay len lén học hỏi kinh nghiệm, từ nàng, làm sao có thể chỉ từ củ cải trắng làm ra nhiều món ăn đa dạng, hương vị còn ngon như vậy. Liễu Thị vô cùng tự hào liếc mắt một cái nhìn con gái, nói, những món ăn đa dạng này, phần lớn đều là do Thảo Nhi nghĩ ra. Con bé ở bên cạnh chỉ cho ta và đại tẩu mới làm được. Người trong thôn đều biết con gái thứ hai của Liễu Thị Dư Tiểu Thảo, từ sau mùa hè bị đánh vỡ đầu, đã quên rất nhiều chuyện trước kia. Lại không nghĩ rằng nàng mất đi ký ức ngược lại càng lanh lợi, còn có thêm thiên phú về mặt nấu ăn. Ngay lập tức nàng ta không nhịn được khen một câu rồi lại khen nữa. Lý Thị nhằm đúng giờ cơm tới đây, việc đầu tiên nàng ta làm là, tràn ngập ghen tức đánh giá ngôi nhà cũ rực rỡ hẳn lên, trong miệng buông ra toàn lời chua ngoa. Chúng ta cũng không có phúc như nhị đệ muội, một mình một nhà một mình một viện, còn có nhà lớn như vậy. Trong phòng bếp bận rộn đến khí thế ngất trời, ngay cả mấy người tỉ muội trong thôn có quan hệ tốt với Liễu Thị, cũng đến đây từ sớm. Dư Thải Điệp không để ý mẹ Trương Thị chửi mắng, cũng đến đây rửa rau chọn đồ ăn, giúp đỡ mượn chén đũa, bận rộn nhưng vô cùng vui vẻ. Còn Lý Thị thì ngược lại, ngay cả đồ ăn cũng không bưng giúp, lôi kéo con trai chọn một bàn, đặt mông ngồi xuống. Thời điểm ăn cơm, giống như đói bụng từ 8 đời, khua đũa thật nhanh, lấy những món thịt đều gạt cả vào trong bát của mình và con trai. Hàng xóm ngồi cùng bàn, nhìn nàng ta đều không nhịn được mà lắc đầu. Yến tiệc mở 10 bàn. Liễu Thị chuẩn bị đồ ăn vô cùng đầy đủ, mỗi món đều thừa ra một chút. Lý Thị sau khi ăn uống no đủ cũng không vội rời đi, tay bắt tay ở trong sân phơi nắng. Vậy mà nói, đồ ăn thừa đều để cho người giúp việc bếp núc, chia cho mỗi người một ít mang trở về. Còn Lý Thị thì ngược lại, khi nấu cơm chuẩn bị bát đũa tìm không thấy bóng nàng ta, đến lúc chia đồ ăn thừa, vậy mà lại liếm mặt chen vào. Nhị đệ muội, chỗ đồ ăn thừa. Này nhiều như vậy, các muội cũng ăn không hết, chia một chút cho ta mang về. Để mẹ và tam đệ cũng nếm thử tay nghề này của muội. Đại Sơn tẩu tẩu, lúc chưa ra ở riêng, không phải các ngươi không ăn qua cơm Đại Hải tẩu tẩu làm đâu. Lúc này mới qua mấy ngày đã nhớ tay nghề của nàng ấy rồi sao? Vợ Hải Tinh ở cách vách nhà họ Dư là người nhanh mồm nhanh miệng, nàng ta và Liễu Thị quan hệ tương đối tốt, hai người thường xuyên cùng nhau nhặt củi cắt cỏ heo, còn thỉnh thoảng nhờ Liễu Thị dạy cách thêu thùa. Lúc này, mặt nàng ta lộ vẻ châm chọc nói lời mang hàm ý, Lý Thị làm bộ không nghe thấy. Tìm một chậu canh, vùi đầu bên trong giả vờ sắp xếp đồ ăn. Nàng ta ngồi xổm, chọn nguyên các món từ thịt thỏ và gà, những món thịt dư lại bị nàng ta lấy đi một nửa. Bưng một chậu chất đầy thành một núi nhỏ, nàng ta vẫn tham lam nhìn thoáng qua về phía trong nồi, bất đắc dĩ vặn vẹo éo béo rời đi. Hắc Tử nghe được mẹ gọi, chạy vụt ra từ hậu viện, trong tay xách theo một con gà rừng nhỏ bị bó cánh, mặt dày nói. Nhị thẩm, trong hậu viện các người còn thừa 2 con thỏ và 1 con gà rừng, chia cho ta 1 con mang về nha. Ta đã hơn 1 tháng không được nếm qua vị thịt. Dư Tiểu Thảo cười vui vẻ. Ai vừa mới một mình ăn nửa con gà? Thịt thỏ thịt gà mới vừa ăn đều vào bụng chó hết ư? Liễu thị cũng rõ ràng tính tình của 2 mẹ con này, lười so đo với bọn họ, chỉ nghĩ nhanh chóng tiễn 2 ôn thần này đi. Nhóm phụ nữ đến giúp đỡ đều rối rít lắc đầu. Dư Hải què một chân, Liễu thị lại không làm được việc nặng, mấy đứa trẻ còn nhỏ, Lý thị thân là đại bá mẫu, không giúp đỡ chút thì thôi, còn không biết xấu hổ tới tống tiền. Có người thân như vậy, Liễu thị cũng quá xui xẻo. Tiễn mấy người giúp đỡ về, Diêu thị thấy sắc trời còn sớm, cũng cùng con dâu cả rời đi. Buổi tối, 3 tỷ đệ Dư Tiểu Thảo cùng ngồi ở trên giường của cha mẹ, mấy người một nhà tính toán chi tiêu gần đây. Xây nhà cần nhân công và tiền bạc, tuy tốn không nhiều, nhưng cửa sổ đồ dùng gì đó cũng cần dùng 5 lượng bạc đi. Xây nhà vất vả, tất cả mọi người đều tự mang lương khô tới, Tiểu Thảo đề nghị giữa trưa thêm 1 cái màn thầu và 1 chén cháo. Màn thầu làm từ bột mì và bột kê hoặc khoai lang phấn, mua các loại bột mì cũng tốn gần 1 lượng bạc đi. Lúc xây nhà, Dư Hải chân cẳng không tiện, vẫn luôn ngồi ở nhà họ Dư cho nên Liễu thị nói chi tiêu cho chàng nghe. Dư Hải sờ sờ đầu Tiểu Thảo, cười nói. Thảo Nhi làm đúng, tuy rằng chúng ta không nhiều bạc nhưng người ta tới giúp đỡ, cũng không thể để họ đói bụng mà làm việc. Trong thôn mọi nhà đều thiếu mỡ, buổi sáng ăn bánh bột ngô thô, đến giữa trưa đã sớm tiêu hao hết vẫn nên thêm 1 bữa ăn. Ta nghe Lý ca khen nhà chúng ta thật thà, màn thầu trộn lẫn 1/2 bột mì, hắn mỗi ngày đều mang thêm 1 khối bánh đậu, màn thầu tiếc không nỡ ăn, lấy về cho bọn nhỏ ăn cho đỡ thèm đó. Thôn Đông Sơn là một làng chài nhỏ ven biển, trong thôn phần lớn sống dựa đánh cá, chung quanh đều là đất cát, chỉ có thể trồng một số loại cây. Đại đa số người ở đây đều ăn bột đậu trộn với bột khoai và bột kê làm lương thực phụ như vậy, quanh năm suốt tháng, chỉ đến khi ăn Tết mới mua chút bột mì về. Màn thầu trộn lẫn 1/2 bột mì, ở trong mắt mọi người đều thành thứ tốt. Liễu thị nhìn con gái thứ càng ngày càng lanh lợi, cười cười tiếp tục nói. Hôm nay mở tiệc chiêu đãi, phần lớn thịt đều do Triệu đại ca đưa tới, mua thịt heo tốn hơn 300 văn, mua đồ ăn cộng lại gần 1 lượng bạc. 12 lượng bạc ban đầu, còn dư lại hơn 5 lượng. Dư Hải nghĩ nghĩ, nói. Nhà mẹ đẻ nàng cũng không quá dư giả, 10 lượng bạc đã đưa đến đây cũng là mượn đông mượn tây mới có. Chúng ta cũng không thể để lão nhị nợ thay cho chúng ta. 5 lượng bạc dư lại, ngày mai tìm người đưa trả cho nhạc mẫu. Cuộc sống của chúng ta khổ một chút không sao, cũng không thể liên lụy một nhà nhạc mẫu. Đây mới là người một nhà đúng nghĩa, khi cần sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ, thông cảm quan tâm lẫn nhau. Tiểu Thảo cảm nhận được sự ấm áp của nhà thật sự, tuy rằng nghèo khổ nhưng nàng không phải một mình nỗ lực, có cha có mẹ, còn có các huynh đệ tỉ muội. Nàng cười hì hì dịch đến bên cạnh cha, vén chăn đang đắp trên đùi cha mình lên, nói. Lại đến thời gian xoa bóp. Cha, tận tình hưởng thụ lòng hiếu thuận của con gái đi. Vết thương trên đùi Dư Hải khép lại rất nhanh, phần lớn kết vảy đã chóc ra. Mấy ngày hôm trước, khi Dư Tiểu Thảo đưa chàng đến đồng nhân đường ở trấn trên để kiểm tra lại, Tôn Đại Phu đã từng chẩn đoán chàng không thể chữa được kinh ngạc nhìn gương mặt hồng nhuận của chàng và tinh thần no đủ, liên tục lấy làm kinh ngạc. Cho dù ở hiện đại, chuyện này cũng được coi như kỳ tích của nền y học. Xương chân cẳng gãy đến dập nát, toàn bộ thịt trên đùi cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh. Trên lưng bị chụp thành một lỗ thủng lớn, thiếu chút nữa có thể nhìn thấy nội tạng. Mặt ngoài vết thương quá lớn, người cũng bị sốt đến hôn mê bất tỉnh, không có thiết bị chữa bệnh tiên tiến, không có đầy đủ thuốc men, người này còn có thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt, không phải kỳ tích là cái gì. Tôn Đại Phu ở trong sự kinh ngạc nhất thời, chỉ có thể quy về thân thể tố chất của chàng tốt, dục vọng muốn sống cao, lại được thần may mắn giúp đỡ. Kiểm tra xong vết thương ở chân và miệng vết thương sau lưng, lại xem mạch cho Dư Hải. Nhưng chẩn đoán chàng đã không còn đáng ngại, Tôn Đại Phu nói. Thuốc, có thể không cần uống nữa. Gân mạch ở chân bị thương nghiêm trọng, phải thường xuyên xoa bóp, nói không chừng còn có thể bỏ quải trượng nữa. Lúc ấy, Dư Tiểu Thảo nghiêm túc học thủ pháp xoa bóp của Lâm Đại Phu, mỗi ngày mượn cơ hội xoa bóp, đều đem tiểu bổ thiên thạch dán ở vết thương trên đùi kia của cha, để tiểu bổ thiên thạch vận dụng linh lực, chậm rãi tầm bổ gân mạch đứt gãy bị thương. Ngũ thải thạch trên cổ tay, phảng phất như vô tình chảy xuống vết sẹo dày đặc trên đùi. Theo động tác xoa bóp của nàng, chỉ có Tiểu Thảo có thể nhìn thấy ánh sáng màu vàng nhạt, chậm rãi chảy xuôi xuống theo hướng gân mạch chân. Dư Hải cảm giác được, từng chỗ được tay nhỏ của con gái xoa bóp qua, có một dòng nước ấm vô cùng thoải mái, đau nhức trên đùi cũng chậm rãi thối lui, chàng lẳng lặng nhắm mắt lại, ở trong sự xoa bóp của con gái, thoải mái ngủ quên. Thảo Nhi, vất vả cho con. Con dạy mẹ cách xoa bóp, về sau để mẹ làm. Liễu thị thấy con gái lắc lắc cánh tay nhức mỏi, đau lòng nói. Tiểu Thảo lắc đầu, nói, mẹ, đây chính là cơ hội con gái thể hiện lòng hiếu thuận, người cũng đâu thể ngăn cản con. Tiểu Liên rất nhiều lần muốn được học, con cũng chưa dạy tỷ ấy nữa. Cha và mẹ đều thương con như vậy, từ nhỏ đến lớn vì con phải chịu không ít cực khổ, con xoa bóp giúp cha cũng là điều nên làm. Mệt mỏi suốt một ngày, một nhà đều đi ngủ sớm. Dư Tiểu Thảo lặng lặng nằm trên giường ấm áp, tuy nói dưới người trải rơm rạ, chăn đắp trên người cũng là vài bông được kết thành khối cứng rắn, mụn vá nơi này một mảnh nơi kia một mảnh, nhưng so với phải nằm một tấm phản trên giường, ở nhà họ Dư còn ấm áp thoải mái hơn nhiều. Xác định Tiểu Liên bên cạnh đã ngủ say, Tiểu Thảo giơ cổ tay trái lên, nhẹ nhàng nói với Tiểu Bổ Thiên Thạch. Bánh trôi nhỏ, nếu người lại kêu ta là bánh trôi nhỏ, bản thần thạch coi như trở mặt với ngươi. Ánh sáng màu vàng nhạt tản ra, chậm rãi ngưng tụ thành một con mèo nhỏ thân thể màu vàng có cái đầu lớn. Tiểu Gia Hỏa trợn mắt tròn vo, tức giận nhìn Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo dùng đầu ngón tay chỉ vào cái đầu trơn bóng của Tiểu Gia Hỏa, cười nói. Thật sao, không gọi ngươi là bánh trôi nhỏ nữa là được chứ gì, ngươi nói ta nên gọi ngươi là gì thì được đây. Nếu không ta lại đặt một cái tên khác cho ngươi đi, kêu là Tiểu Đầu Chọc, được không? Tiểu Quang Cầu màu vàng vỗ cánh né tránh ngón tay Tiểu Thảo, hầm hừ nói. Tương lai hóa hình, người ta nhất định phải làm nữ sinh. Tên Tiểu Đầu Chọc, quá khó nghe. Bản thần thạch có tên, là nữ oa nương nương đặt cho ta, kêu bánh trôi, dễ nghe chứ. Phốc, bánh trôi. Ta còn tưởng là gì nữa chứ? Ta thấy còn không bằng kêu bánh trôi nhỏ nữa, rất phù hợp với dáng người tròn vo của ngươi, dễ nghe lại đáng yêu. Cứ quyết định như vậy, về sau ta sẽ kêu ngươi bánh trôi nhỏ, phản đối không có hiệu quả. Dư Tiểu Thảo rất cường thế mà cứng rắn quyết định cho Tiểu Bổ Thiên Thạch một cái tên. Bánh trôi nhỏ, ngươi nói, chân cha ta còn cần bao nhiêu lâu nữa mới có thể khỏi được? Cha còn có thể đi lại bình thường được nữa không? Dư Tiểu Thảo hơi lo lắng hỏi. Mấy ngày này, cha ở trước mặt mẹ và các nàng, tuy rằng vẫn luôn giữ ý cười, nhưng từ trong nụ cười của cha, nàng thấy được sự cô đơn nhàn nhạt. Cha của trước kia, khí phách hăng hái, am hiểu bắt cá săn thú, còn biết làm đồ che đơn giản. Nếu đời này cuối cùng chàng vẫn không rời khỏi cây quải trượng, phỏng chừng sẽ buồn bực không vui. Chương 69. Lúc đầu Tiểu Bổ Thiên Thạch không định để ý tới nàng, nhưng cảm thấy nàng có chút buồn cho nên kiêu ngạo mở miệng nói. Lại dám không tin bản thần thạch. Nói cho ngươi biết, linh lực của bản thần thạch gần đây tăng lên không ít, đã có thể hóa thành thực thể rồi. Chỉ cần mỗi ngày bản thần thạch khai thông kinh lạc, cẩn thận chăm sóc gân cốt cho cha ngươi, khẳng định không tới nửa tháng đã có thể đi lại tự nhiên. Nhưng mà, dù sao cha ngươi cũng bị thương rất nặng, có lẽ sẽ có chút khập khiễng. Dư Tiểu Thảo đã hoàn toàn yên tâm, nàng kích động ôm lấy mèo con vàng hôn mạnh mấy cái, nói, có thể hóa thành thực thể. Vậy có nghĩa là năng lực của ngươi đã tăng lên không ít phải không? Tốt quá, bánh trôi nhỏ. Ngươi đúng là phúc tinh của ta mà. Cảm ơn ngươi. Tiểu Bổ Thiên Thạch có chút xấu hổ, rất không tự nhiên kêu lên. Đi ra, đi ra. Tương lai ta sẽ biến thân thành con gái đấy, ngươi cái đồ đồng tính nữ này. Hi hi nhìn mèo con ngại ngùng, Dư Tiểu Thảo không nhịn được bật cười. Muội muội, sao vậy? Tiểu Liên nằm bên cạnh giật mình tỉnh dậy, xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, mông lung hỏi. Không, không có gì. Tiểu Thảo vội vàng cất vòng tay ngũ thải thạch đi, nhét con mèo vàng mini vào trong chăn của mình, giả vờ như vừa mới tỉnh lại nói. Nằm mơ cười đến tỉnh lại giấc mơ đẹp gì mà làm muội vui đến thế này vậy? Tiểu Liên chờ mình nằm đối diện với nàng. Dư Tiểu Thảo vội vàng nhắm mắt lại, ra dáng mình rất mệt mỏi. Trả lời lại một câu, không nhớ nữa rồi sợ Tiểu Liên tiếp tục truy hỏi, nàng cố ý thả nhẹ hô hấp, vờ như mình đã ngủ rồi. Giả bộ một lúc, không biết đã thật sự ngủ mất vào lúc nào trả đi 5 lượng bạc, tiền trong nhà cũng không còn dư lại bao nhiêu, 3 mẫu khoai lang đỏ phải tới tháng 5 mới có thể trồng tiếp, phải đợi hơn nửa năm mới được thu hoạch. Hơn nửa năm này, cả nhà làm sao mà sống đây? Dư Tiểu Thảo nghiêm túc tính toán cách để có thể kiếm tiền, ngoài 2 con thỏ hoang còn dư lại sau khi làm tiệc rượu trong phòng bếp ra. Còn có 5 cây cải trắng, mấy củ củ cải, bột mì còn khoảng 1 cân, bột kê còn khoảng 2-3 cân. Bột khoai lang đỏ còn nhiều nhất nhưng cũng chưa tới 5 cân. Dưới hầm ở hậu viện còn hơn 50 cân khoai lang đỏ mà bà ngoại đưa tới, nếu như ăn uống tiết kiệm một chút, có thể chống đỡ được hơn 1 tháng. Tiền bạc trong nhà chỉ còn hơn 40 đồng. Còn 2 con thỏ hoang, bọn họ nhịn ăn đem lên chợ ở thị trấn, cũng sẽ bán được hơn 220 văn tiền. Mùa đông tuyết rơi nhiều thành họa. Mặc dù triều đình cũng đã cố gắng bình ổn giá cả, nhưng nhân dân vẫn phải trải qua những ngày tháng rất khó khăn. Dư Tiểu Thảo cũng nhìn thấy vật giá vào đầu mùa xuân đã cao lên so với lúc nàng vừa xuyên tới không ít. Trước tiên ví dụ như tiệm lương thực đi, trước kia bột kê, bột gạo và lương thực thô chỉ 2 văn tiền nửa cân, bây giờ thì tới 3-4 văn tiền, tinh bột mì năm ngoái chỉ 5 văn tiền nửa cân, bây giờ thấp nhất cũng chừng 8 văn tiền, gạo thì khỏi phải nói, lúc giá cao nhất thì lên tới tận 15 văn tiền nửa cân đấy. thịt heo bây giờ phải 30 văn tiền nửa cân, trứng gà gì đó cũng lên giá không ít. Tính ra trong nhà chỉ còn dư gần 260 văn, lương thực cần thiết cho cả nhà sử dụng một tháng ít nhất cũng phải hơn 50 cân, nguồn lương thực phụ cũng không đủ. 2. Khó trách phần lớn người ở trong thôn tới cuối năm cũng không dám dùng bột mì. Theo nàng thấy, chỉ cố gắng tiết kiệm là không đủ, phải tìm ra người nguồn thu mới được. Liễu thị cũng biết đạo lý miếng ăn núi lở, nàng ấy tìm được một việc giặt quần áo cho người ta ở thị trấn, 3 ngày đi một lần, buổi sáng ra ngoài, buổi chiều tới giờ thân mới trở về, mỗi lần đi được hơn 15 văn tiền. Thời tiết đầu mùa xuân ở phương Bắc vẫn còn khá rét buốt, tay của Liễu thị vì ngâm trong nước lạnh quá lâu, cóng đến vừa đỏ vừa sưng, ngón tay bị chóc ra chảy máu, khiến Tiểu Thảo nhìn thấy vô cùng đau lòng. Mỗi ngày khi Liễu thị trở về, Dư Tiểu Thảo đều sẽ dùng nước pha nước của Tiểu Bổ Thiên Thạch, đun nóng để cho nàng ấy ngâm tay ngâm chân. Dưới sự chữa trị của nước linh thạch, không tới mấy ngày, những vết nứt trên tay của Liễu thị cũng đã khỏi hẳn, vết chai trên tay cũng biến mất, một đôi tay được chăm sóc trắng trẻo mềm mại, không còn sợ sẽ bị chóc ra nữa. Khi mẹ đi làm kiếm sống, Dư Tiểu Liên đã đảm đương tất cả việc nhà, nhặt củi, nấu cơm, giặt quần áo, quét sân, giống y như một bà quản gia nhỏ. Lúc rảnh rỗi, nàng ấy sẽ ngồi dưới ánh mặt trời ấm áp thêu hà bao, khăn tay để thêm chút ít phụ giúp gia đình. Kỹ năng thêu thủ của Dư Tiểu Liên cũng không thua kém Liễu thị bao nhiêu, nhưng lúc trước ở Dư gia bận rộn xoay vòng vòng, tới mức không có thời gian thủ thêu này nọ. Dư Tiểu Thảo rất khâm phục cô bé chỉ mới 8 tuổi này, kiếp trước cũng chỉ là một đứa bé mới học lớp 2 tiểu học, đã có thể dùng bả vai gầy yếu của mình gánh vác hơn phân nửa việc trong nhà. Kể ra Tiểu Thảo hẳn nên gọi nàng ấy là tỷ. Nhưng lúc chủ nhân cơ thể này còn sống cũng chưa từng gọi như vậy. Nguyên nhân là vì nghe nói lúc Liễu thị sinh con, trong tình huống luống cuống, bà mụ cũng bị rối loạn lên hết, không xác định được ai là chị ai là em. Sau đó, Tiểu Thảo vẫn luôn bệnh tật yếu ớt, Tiểu Liên thì tương đối hiểu chuyện cho nên vẫn luôn chăm sóc nàng, thương yêu nàng. Từ đó người nhà bèn gọi Tiểu Liên là đại nha đầu, Tiểu Thảo đương nhiên trở thành đứa nhỏ hơn. Nhưng Tiểu Thảo vẫn luôn cho là mình lớn hơn, sống chết không chịu gọi chị Tiểu Liên. Người nhà cũng chiều theo nàng sau khi sửa sang lại, nhà cũ có một khu vườn rất lớn, trong vườn ít nhất cũng có một nửa mẫu đất. Hậu viện mở ra một cái cửa nhỏ, nối thẳng với cái ao sau nhà. Cuối đông đầu xuân ít nước mưa, mặt nước trong ao thấp, bên bờ để trống không ít đất màu mỡ. Tiểu Thảo cũng đã có suy nghĩ sẽ sử dụng mấy mảnh đất hoang phía sau nhà này rồi. Ở hiện đại, có nhà kính chăm sóc, rau củ hầu như đều không tính theo mùa nữa. Một năm bốn mùa muốn ăn loại rau củ gì cũng có thể vào siêu thị mua. Nhưng ở cổ đại, thời tiết vào mùa đông và đầu xuân là lúc rau củ thiếu thốn, muốn ăn chút rau xanh, có tiền cũng không mua được. Lúc này, nếu như có thể trồng được rau củ xanh non, nhất định có thể bán được với giá cao. Bởi vì điều kiện hạn chế nên chắc chắn Tiểu Thảo không thể làm ra được nhà kính lớn và nhà ấm, cũng không có ý định sẽ làm. Nàng cơ bản đã khẳng định rằng Hoàng thượng đương triều cũng là người xuyên không giống mình nên không muốn làm ra vài thứ khác người. Dù sao nàng cũng đã quyết định sẽ âm thầm đại phát tài rồi. Nhưng mà, nàng cũng có thể lợi dụng nhiệt độ trong phòng để chăm sóc cho cây này mầm trước, sau khi trời ấm áp thì đem ra vườn. Cứ như thế, rau củ trồng được chắc chắn sẽ đưa ra thị trường sớm hơn loại rau củ đầu xuân. Đang lúc nàng hứng thú bừng bừng lựa chọn các loại hạt giống để gieo xuống đất, Tiểu Bổ Thiên Thạch bỗng dưng lẩm bẩm bên tai nàng. Cần gì phải phiền phức như vậy? Lấy nước tắm của bản thần thạch ngâm hạt giống một chút, vừa có thể chống lạnh vừa có thể chống sâu bệnh, còn có thể rút ngắn thời gian trưởng thành của rau củ nữa. Dư Tiểu Thảo nghe thấy thế thì trong lòng vui mừng như điên, ẵm thân thể xinh xắn mềm mại của bánh trôi nhỏ lên hôn mạnh một trận, chọc cho Tiểu Bổ Thiên Thạch liên tục kháng nghị. Bây giờ, Tiểu Bổ Thiên Thạch đã dùng hình dáng con mèo nhỏ thường xuyên xuất hiện trong nhà. Nếu ai hỏi tiểu gia hỏa này từ đâu ra, Dư Tiểu Thảo sẽ giải thích là lúc nhặt củi ở chân núi, thấy mèo con sắp chết rét nên tốt bụng mang nó về. Cả nhà đều tốt bụng đón nhận con mèo vàng nhỏ vô cùng kiêu ngạo này. Tiểu Bổ Thiên Thạch trở thành sủng vật được hoan nghênh thứ hai trong nhà sau Tiểu Bào Tử. Nhưng Tiểu Bổ Thiên Thạch người ta, ngoài chủ nhân của mình là Dư Tiểu Thảo, căn bản không thèm để các thành viên khác vào mắt. Chuyện mà nó thích làm nhất mỗi ngày chính là nằm ngủ say trên đỉnh đầu rối bù của chủ nhân. Nhìn từ xa giống như Tiểu Thảo đang đeo một món đồ trang sức màu vàng trên đầu vậy. Biết Tiểu Bổ Thiên Thạch có thể cải tạo hạt giống, Dư Tiểu Thảo mừng rỡ như điên. Bánh trôi nhỏ, ngươi thật sự chính là phúc tinh của ta đó. Ta lập tức sẽ đi xử lý vườn rau dưới ánh mắt kinh ngạc của cha và Tiểu Liên, Dư Tiểu Thảo bắt đầu đi xới đất. Bánh trôi nhỏ thong thả đi bên chân nàng, âm thanh trong miệng chỉ có mình Tiểu Thảo nghe thấy. Nếu như không phải vì giúp ngươi có thể giải trừ giam cầm của linh tổ nương nương, ta cũng không thèm để ý tới ngươi làm gì. Buổi tối còn phải chữa chân cho cha của ngươi, còn phải ngâm hạt giống nữa, ta cần phải bổ sung linh lực, nhấn mạnh yêu cầu ngươi để ta vào trong vại nước tiếp xúc, Với nước càng nhiều càng có lợi cho việc khôi phục pháp lực của nó. Ngày thường, Dư Tiểu Thảo đều ngâm nó trong bình, nó đã muốn tắm ở cái vại nước trong sân từ lâu rồi. Cuối cùng Dư Tiểu Thảo cũng chịu thua lời nói dài dòng như đường tăng của nó, tháo ngũ thải thạch trên tay xuống, ném vào trong vại nước. Mèo con lông vàng nhẹ nhàng nhảy lên vại nước, ngồi ở bên trên mép vại, cái đuôi vẫy tới vẫy lui. Tiểu thạch đầu rất lo sợ tiểu gia hỏa không cẩn thận mà rơi vào trong vại. Mà từ nay về sau, nước sinh hoạt trong nhà Tiểu Thảo, cho dù là rửa rau hay giặt quần áo, cũng đều sử dụng nước linh thạch. Bây giờ mọi người xới đất làm gì vậy? Liễu Thị đi làm về, tay cóng đến ửng hồng, thấy hai chị em và Dư Hải đang quỳ ngồi ở trong vườn, hứng thú bừng bừng xới đất thì kỳ quái hỏi. Bây giờ Dư Hải buông quải trượng ra cũng đã có thể đi được mấy bước rồi, tâm trạng của chàng rất tốt, lúc hai đứa con gái nói muốn xới đất trồng rau, không nói hai lời đã lập tức tới giúp đỡ. Chàng nhặt rễ cỏ từ trong đất ra rồi ném sang một bên, ngẩng đầu lên nói. Thảo Nhi định trồng rau củ ở cả tiền viện và hậu viện, về sau trong nhà cũng không cần lo không có gì ăn. Con gái nhà chúng ta thật là giỏi giang. Liễu Thị vừa bực mình vừa buồn cười nói. Trồng rau thì đương nhiên phải trồng rồi, nhưng mà lúc này vừa mới đầu tháng 2, nước trong vại buổi tối còn có thể bị đóng băng, còn chưa thể gieo mầm được đâu, vội vã xới đất để làm gì. Rảnh rỗi quá cũng chán, xới đất lên trước rồi để đó cũng được mà. Nói tới nuông chiều con, Dư Hải nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, trước kia cho dù có khó khăn thế nào, trước yêu cầu của con, chàng luôn nghĩ đủ mọi cách để thỏa mãn. Huống chi chỉ là loại chuyện như xới đất trồng rau này. Liễu Thị không có cách nào với bốn người này, cũng cuốn tay áo lên lật đật tham gia vào hàng ngũ xới đất. Vào lúc chạng vạng tối, năm xào đất ở tiền viện, trừ giữ lại một con đường đi nhỏ để đi thì cũng đã xới xong hết. Tối đó, Tiểu Thảo xin Liễu Thị một ít hạt giống rau mà bà ngoại đưa tới. Liễu Thị nhìn nàng, nói, Thảo Nhi, không lẽ con định trồng rau vào lúc này hả? Bây giờ không đúng mùa, trồng lúc này căn bản không thể nảy mầm, sẽ lãng phí hạt giống. Mẹ, tối qua thần tài lại chỉ bảo cho con, ông ấy dạy con một cách giữ ấm cho vườn rau. Mẹ nghĩ xem, rau củ của người khác chỉ mới vừa nảy mầm thì chúng ta đã có rau củ để bán, người ở trấn trên ăn củ cải và cải trắng suốt một mùa đông, giá tiền cao hơn nữa cũng sẽ có người mua. Đạo lý tích trữ hàng hóa để kiếm lời, Tiểu Thảo mang nội tâm của một người hiện đại, đương nhiên sẽ hiểu rõ hơn bất cứ ai. Chương 70. Ánh mắt của Dư Hải sáng lên, chàng hiểu rõ đầu tiên. Con thật sự có cách trồng được rau hả? Dư Tiểu Thảo vỗ ngực đảm bảo. Con cam đoan tuyệt đối không thành vấn đề. Cha mẹ, hai người cứ yên tâm đi. Ngày hôm sau, Tiểu Thảo dùng 20 văn tiền mua hai xe bò rơm, từ mấy nhà có tương đối nhiều ruộng tốt, ở thôn khác, tay nắm tay dạy Dư Hải và Liễu Thị bện đệm cỏ. Tuy rằng Tiểu Bổ Thiên Thạch đảm bảo đi đảm bảo lại, hạt giống ngâm qua nước linh thạch có thể chống lại sự lạnh giá của mùa xuân, nhưng Tiểu Thảo vẫn không yên tâm. Đệm rơm là vật để giữ ấm, cho rau củ nuôi dưỡng trong nhà kính được sử dụng rất phổ biến ở kiếp trước, chỉ là lo trước khỏi họa thôi. Dưới sự giúp đỡ bán tín bán nghi của Liễu Thị, Tiểu Thảo bắt đầu rải hạt giống được ngâm tối hôm qua xuống vườn rau đã xử lý xong. Năm xào đất của tiền viện đều trồng cải trắng, rau chân vịt và cải bẹ xanh có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, tranh thủ lúc những nhà khác vẫn chưa thể trồng rau xanh, kiếm món tiền đầu tiên về nhà. Rải hạt giống xong, Liễu Thị dẫn Tiểu Liên đi xới mảnh đất dọc hồ nước ở hậu viện. Mao Thị đang thả vịt ở bên cạnh ao gặp các nàng, nhắc nhở. Sớm vậy đã bắt đầu xới đất rồi hà. Bờ ao cũng không thích hợp để trồng hoa màu, mùa mưa cuối xuân nước lên sẽ bị ngập hết. Mao Thị này mặc dù độc mồm độc miệng, nhưng lòng dạ cũng không xấu. Liễu Thị cười cười với nàng ta, nói. Ta chỉ chuẩn bị trồng một vài loại cải trắng cải xanh gì đó, chưa tới lúc nước lên đã có thể thu hoạch rồi. Mao Thị gật đầu một cái, nói. Vậy các ngươi phải dùng hàng rào tre để bảo vệ xung quanh, vịt nhà ta đều nuôi thả trong hồ, nếu chúng ăn rau của nhà ngươi, ta cũng không bồi thường đâu. Cái miệng này của Mao Thị đúng thật là chả nói ra lời tốt lành gì, rõ ràng là lời nói quan tâm nhắc nhở, nhưng khi nói ra sao lại khiến cho người ta thấy chán ghét như vậy chứ? Liễu Thị tốt tính cười nói, cảm ơn tiền tẩu tẩu đã nhắc nhở, ngày mai ta sẽ làm một cái hàng rào che rào lại. Trạng vạng, một buổi chiều mà Tiểu Thảo và cha đã bện được chừng 10 tấm đệm rơm. Dư Hải cũng từng đan chiếu, đệm rơm dễ làm hơn chiếu nhiều, không cần phải quá tỉ mỉ, vào tay chàng làm rất nhanh, bện nhiều hơn Tiểu Thảo tới 2 tấm. Tiểu Thảo và Liễu Thị cũng nhau trải từng tấm đệm rơm lên trên vườn rau, giống như là đắp một tầng chăn cho vườn rau vậy. Tiểu Thạch Đầu cũng giúp đỡ không ít, cậu có chút lo lắng hỏi. Nhị tỷ, làm thế này có thể giữ ấm cho rau cải ạ? Tiểu Thảo sờ sờ đầu nhỏ của cậu bé, cười nói. Trời lạnh để đắp chăn lên, có phải sẽ trở nên ấm áp hay không? Cái này cũng giống vậy, buổi trưa mặt đất hấp thu nhiệt lượng của mặt trời, đậy đệm rơm lên trên, vào buổi tối nhiệt lượng sẽ không thể tản ra được, rau cải cũng sẽ không sợ lạnh nữa phải không? Tiểu gia hỏa giật mình khẽ gật đầu nói. Thì ra là chúng ta đang đắp chăn cho vườn rau ạ. Nhưng những nơi chưa được đậy lên không phải sẽ bị lạnh chết sao? Không sao cả, hạt giống vừa mới được rải vào, vẫn chưa có nảy mầm, sẽ không bị lạnh chết đâu. Ngày mai chúng ta đan thêm nhiều đệm cỏ nữa, đậy lên vườn rau ở tiền viện và cả hậu viện luôn, hạt giống rau cải sẽ nhanh chóng nảy mầm trưởng thành thôi. Nhìn Tiểu Thạch đầu 6 tuổi, đột nhiên Tiểu Thảo nhớ tới em trai út kiếp trước, lúc em trai út cỡ tuổi này cũng chưa hiểu chuyện như vậy, khi đó cha mẹ vẫn còn sống, thân là đứa bé trai duy nhất trong nhà. Nó vẫn còn đang nũng nịu ở trong ngực mẹ ấy dùng 3 ngày để khai khẩn cả tiền viện, lẫn hậu viện. Khu đất chỗ bờ hồ lúc nước ngập đã tích tụ rất nhiều bùn đen, khai khẩn ra chắc chắn sẽ là một mảnh ruộng màu mỡ. Chỉ tiếc, cuối tháng 6 hàng năm lượng nước mưa tăng lên, nước trong ao cũng sẽ dâng cao, nên không thể trồng mấy loại cây thời gian sinh trưởng dài. Còn 4 tháng nữa sẽ tới mùa nước lên, Tiểu Thảo lập tức trồng bí đao, đậu đũa và cà tím, có thời gian sinh trưởng khoảng 2-3 tháng lên mảnh đất bên cạnh ao. Ở trong hậu viện thì trồng rau hẹ, dưa chuột, tỏi và ớt. Còn trồng thêm một chút ngốc hương và bí ngô ở bên cạnh tường rào. Cả nhà tăng thời gian làm việc lên một chút, bận rộn suốt 3 ngày mới bện đủ đệm rơm cho cả vườn rau. Ngay cả Tiểu Thạch đầu cũng có thể đan được đệm rơm nhỏ rồi. Mặc dù độ khít và độ dày còn kém một chút, nhưng cũng có thể dùng tạm được. Mấy ngày nay, cơm nước trong nhà vẫn là bánh nướng bột lương thực phụ, canh đậu, thức ăn chỉ có cải trắng, củ cải và dưa muối. Bánh nướng bột lương thực phụ phải nhai thật kỹ. Nếu nuốt ngụm bánh quá to sẽ bị nghẹn, canh đậu có mùi tanh, nếu như không phải quá đói thì căn bản không ăn nổi. Nước nấu ăn thiếu dầu thiếu gia vị, Tiểu Thảo chỉ cần đến giờ cơm là sẽ cảm thấy đau đầu. Đối với mức sống hiện tại của nhà Tiểu Thảo, cho dù là ăn thức ăn như vậy cũng phải tính toán khối. Lượng cẩn thận, rất sợ làm nhiều hơn một chút, lương thực còn lại sẽ không đủ để chống đỡ cho đến khi thu hoạch rau cải, lúc đó cả nhà sẽ bị chết đói. Liễu Thị, ngoài việc 3 ngày giúp người ta giặt quần áo một lần còn nhận việc thêu thùa của tiệm tú phẩm, mỗi ngày đều đốt đèn dầu thêu thùa. Dư Hải nhờ thợ săn Triệu chặt giúp một vài cây trúc dưới chân núi về làm giỏ trúc, gửi bán ở tiệm tạp hóa trên thị trấn. Sau khi trồng rau củ đầu xuân xong, Tiểu Thảo lập tức trở nên rảnh rỗi, việc nhà có thể làm hầu như đều bị Tiểu Liên giành hết, không để cho nàng nhúng tay vào. Tiểu Thạch đầu đi theo con trai út của Tiền gia ở cách vách chạy lên núi xuống sông, nhưng cậu bé cũng không chỉ lo chơi, có lúc còn mang theo mấy quả trứng chim trở về, mỗi ngày cũng rất hiểu chuyện đem về hai bó củi. Con trai út của Tiền gia Mao Thị tên là Tiền Vũ, 8 tuổi, không có hứng thú với việc đi học như anh trai Tiền Văn của cậu bé. Cậu bé tính tình hiếu động, mỗi ngày nếu như chưa tới giờ cơm sẽ không về nhà, thường xuyên nghe thấy mẹ cậu Mao Thị gọi cậu về nhà ăn cơm. Tiểu Vũ tử, lại chạy đi đâu rồi? Về nhà ăn cơm hai đứa con trai của Mao Thị, một tĩnh một động, tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Con trai lớn Tiền Văn giống y như mọt sách, đi tới đâu cũng sẽ cầm một quyển sách, có lúc đang đi bộ vì chú tâm đọc sách mà đụng vào cây cũng không biết. Tiểu Thảo cũng đã từng thấy cậu vừa đi đường vừa đọc sách, còn từng rơi xuống rãnh nữa. Thật may là trong rãnh lúc này không có nước, nếu không sẽ có thể lạnh chết đứa bé ngốc này luôn. Hôm nay, Tiểu Thảo đeo giỏ, cầm sành nhỏ, nhìn xem gần đây có rau củ dại có thể đào hay không. Vào lúc này, theo ấn tượng của nàng hình như đã có rau cải dại xuất hiện rồi. Kiếp trước, nàng rất thích đi hái cải dại về nấu canh cải dại hoặc là làm bánh bao, mùi vị rất ngon. Dọc theo con đường mòn trước cửa đi thẳng tới Tây Sơn. Tiểu Thạch đầu tung tăng đi theo phía sau nàng, trong lòng rất vui vẻ. Nhị tỷ nói sẽ làm bánh trôi nhân cải dại cho cậu ăn, món mà nhị tỷ làm chắc chắn sẽ là món ngon, mùi vị nhất định không tệ. Tuy rằng thời tiết này không thích hợp để đi đào rau củ dại, nhưng nhị tỷ có thể ra ngoài đi tới đi lui cũng rất tốt cho sức khỏe. Tiểu Thạch đầu từ chối lời mời cám dỗ đi lên núi tìm trứng chim của Tiền Vũ, tình nguyện đóng đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ nhị tỷ. Tây Sơn chỉ cần không đi sâu vào trong núi thì sẽ không có nguy hiểm gì. Cậu chỉ sợ nhị tỷ không thường ra khỏi nhà sẽ không tìm được đường về nhà. Tiền Văn nghỉ ở nhà, cầm một quyển sách chậm rãi đi ra khỏi cửa. Tiểu Thạch đầu nhiệt tình chào hỏi với cậu. Tiểu Văn ca ca, lại lên núi đọc sách ạ. Tiền gia nuôi hơn 100 con vịt, ban ngày cạp cạp cạp vô cùng ồn ào. Lúc Tiền Văn được nghỉ thường thích mang sách đến dưới chân núi, chọn một nơi yên tĩnh để đọc sách. Không nghĩ tới hôm nay ra cửa thì gặp được cậu. Tiền Văn 11 tuổi, màu da trắng nõn, ngũ quan thanh tú. Cử chỉ lịch sự, đúng chuẩn một tiểu sô ta trắng nõn tuấn mỹ. Cho dù là gặp lần thứ hai, Tiểu Thảo vẫn cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tiền Văn nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu lên từ trong quyển sách, thấy hai chị em Tiểu Thảo thì cười khanh khách chào hỏi. Đúng vậy, đi tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách, hai chị em đi làm gì vậy? Tiểu Thạch đầu nói. Nhị tỷ nói là muốn ra ngoài nhìn xem có rau củ dại gì đó không, đào một chút về nấu canh uống. Tiền Văn nhìn Tiểu Thảo một cái, cậu còn tưởng nàng là Tiểu Liên ấy chứ? Từ lâu đã nghe nói con gái út nhà chú Đại Hải người yếu ớt bệnh tật, vừa sinh ra đại phu đã nói không thể sống lâu, vốn cho rằng là một bé gái ốm đau bệnh tật ngay cả giường cũng không xuống nổi. Hôm nay gặp mặt, mặc dù có hơi gầy nhưng sắc mặt hồng hào, đi bộ có sức lực, không có chút dáng vẻ nào của người bị bệnh cả. Rau củ dại gì đó chắc phải đợi đến cỡ tháng 3. Lúc này, nước sông còn chưa tan, vẫn chưa tới mùa hái rau củ dại. Tiền Văn tốt bụng nhắc nhở một câu. Dư Tiểu Thảo nhếch miệng cười nhạt, nói. Không sao cả, ta chỉ là đang tìm cơ hội để đi tới đi lui thôi. Huynh cứ bận việc của huynh đi, đừng làm chậm trễ việc đọc sách. Tiền Văn nghe từ người mẹ nhiều chuyện của mình biết được, cả nhà của chú Đại Hải tách ra ở riêng. Nếu như không có sự giúp đỡ của nhà ngoại và người trong thôn, chỉ sợ lúc này trong nhà khắp nơi đều lọt gió rồi. Lúc này ra ngoài tìm rau củ dại, e rằng lương thực trong nhà cũng không còn nhiều lắm. Tiền Văn sờ lương khô trong ngực, mẹ vì sợ cậu học đói nên đặc biệt đưa cho cậu, là bánh bao làm từ bột kê trộn với bột mì. Cậu khẽ há miệng, cuối cùng vẫn không mở miệng nói. Dù sao cậu cũng mới gặp tiểu cô nương nhà người ta hai lần, tự nhiên lại đưa bánh bao cho người ta, chỉ sợ sẽ đem lại cho người ta cảm giác đây là của bố thí. Bỏ đi, vẫn nên làm quen trước, sau đó lại tìm cơ hội giúp đỡ một chút vậy. Thời tiết vào tháng 2 âm lịch vẫn mang chút lạnh khô, một trận gió đông thổi qua, Dư Tiểu Thảo không nhịn được khẽ rùng mình. Quần áo trên người cũ, rách không chịu nổi, bông vải bên trong được làm từ áo mà anh trai mặc không vừa, và áo bông của em trai em gái, thô đến muốn kết thành khối. Chưa tính mặc trên người thô cứng không thoải mái mà hiệu quả giữ ấm còn rất kém. Tại sao lúc có tiền không nghĩ tới việc mua vài cây bông vải mới nhét vào bên trong áo, chứ nhỉ? Tiểu Thảo lạnh đến mức tay nhỏ đau nhức, cẩn thận đi dọc ven đường tìm loại cây quen thuộc. Tiểu Thạch Đầu thì một đường chạy nhảy ở phía trước, cả người tràn đầy sức sống. Cậu bé thấy chị mình rụt cổ lại, dáng vẻ rất lạnh, lập tức lấy bàn tay nhỏ bé dắt tay nhị tỷ, tươi cười đến đôi mắt cong cong nói. Nhị tỷ, đệ rất ấm áp, để đệ làm ấm tay cho tỷ. Tiểu Thảo cảm động ôm cậu bé vào trong ngực, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào đó. Mặt của tiểu tử liền đỏ lên, cách thể hiện tình cảm của người cổ đại tương đối kín đáo, ngay cả cha mẹ cũng chưa hôn cậu bé bao giờ đó. Tiểu Thạch Đầu xấu hổ hất tay nhị tỷ ra chạy nhanh đi, Tiểu Thảo chạy chậm chậm theo phía sau, mệt mỏi thở hồng hộc cũng không đuổi kịp cậu bé, cả người mồ hôi nhễ nhại. Chờ một chút, tiểu đệ, tỷ thấy rau cải dại rồi. Trên mặt đất bên cạnh một con sông cạn khô có một loại cây màu nâu đất nho nhỏ, đang sinh trưởng, phiến lá hình răng cưa kia chính là cải dại mà nàng biết. Tiểu Thạch Đầu chạy ngược lại, sát tới gần nhìn một cái, nói. Nhị tỷ, cải dại không phải thế này, lá của nó xanh xanh, rất dài, ở giữa còn có một bông hoa nhỏ màu trắng nữa. Chương 71. Cải mà đệ nói là rau cần tây, nó sinh trưởng trong bụi cỏ, trên phiến lá có lông. Loại mà tỷ tìm thấy này là cải dại đầu xuân. Đừng thấy hình dáng của nó xấu, thật ra ăn rất thơm đấy. Không tin thì đệ ngửi thử xem. Tiểu Thảo hái một lá cải dại chỉ dài khoảng 2cm đưa tới mũi cậu bé. Thật sự có một cỗ mùi hương thoang thoảng của rau cải dại. Nhưng loại cải dại này thật là nhỏ. Tiểu Thạch Đầu cũng ngồi xổm xuống, chồng mông thờ hồn hển đào rau củ dại. Mảnh đất này có không ít rau cải dại, đoán rằng chừng nửa tháng nữa, nơi này sẽ có từng tầng những bông hoa trắng nhỏ nở rộ. Dư Tiểu Thảo hái cây lớn một chút, tay chân không ngừng nghỉ, miệng thì cười nói. Chúng ta đến có hơi sớm một chút, đợi mấy ngày nữa sẽ trưởng thành hết rồi. Phiến lá lớn nhất cũng dài chừng 1-2 tấc đấy. Lá quá nhỏ thì đừng hái, để cho nó dài ra đi. Hai chị em vừa tìm vừa hái dọc theo bờ sông, đi tới bên bờ có ánh nắng mặt trời chiếu rọi giúp rau cải dại này mầm sớm hơn, phiến lá rõ ràng là lớn hơn một chút. Ánh nắng ấm áp của ngày xuân dần dần xuất hiện, Tiểu Thảo dẫn theo em trai, vừa tắm ánh nắng mặt trời ấm áp vừa thu hoạch lứa rau dại đầu tiên của mùa xuân. Ở dưới chân núi, Tiền Văn chọn một tảng đá rồi ngồi xuống, dường như sách vở cũng chẳng còn hấp dẫn được cậu nữa. Nghe thấy tiếng kêu mừng rỡ thỉnh thoảng phát ra của Tiểu Thạch Đầu ở cách đó không xa, cậu cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn, về phía bóng lưng nhỏ gầy đứng cách mình khoảng chục thước một chút. Lòng cũng không thể tiếp tục yên tĩnh được nữa. Cậu dứt khoát nhét quyển sách vào trong ngực, đi về phía hai chị em. Hai chị em đang vô cùng tập trung, cũng không phát hiện ra cậu đã tới gần. Dư Tiểu Thảo ngồi xổm xuống, di chuyển từng bước về phía trước, cái sảnh trong tay không ngừng bận rộn. Tiền Văn tiến tới gần. Mùa này, thật sự có rau dại sao? Bỗng nhiên, Tiểu Thảo nhìn thấy ở phía trước có không ít rau dại, củ rất lớn, lập tức vui mừng kêu lên một tiếng, vui mừng nhảy lên, không chú ý tới Tiến Văn đã tiến lại gần ở sau lưng, sau ót của nàng lập tức đụng vào cằm cậu. Tiểu Thảo che đầu, nghiêng đầu nhìn Tiền Văn cũng đang che cằm mặt đầy đau đớn, có chút ngượng ngùng nói. Xin lỗi, không để ý thấy huynh ở phía sau ta, đụng có đau không? Lúc Tiền Văn bị đụng chúng đã vô tình cắn phải đầu lưỡi, đau đến mức đã có nước mắt trào ra. Cậu vội vàng trợn to hai mắt ngẩng đầu nhìn trời, sợ không kiềm chế được để cho em gái nhỏ nhà người ta nhìn thấy nước mắt của mình. Chuyện này vốn không phải lỗi của Tiểu Thảo, cậu rất có phong độ nói. Là do ta sai, ta không nên đứng gần như vậy. Đầu lưỡi của cậu bị thương, không ngừng hút khí lạnh, giọng nói có chút không rõ ràng, vẻ mặt cũng hơi vặn vẹo. Dư Tiểu Thảo xì một tiếng, cười lên. Chúng ta đều không phải là cố ý, ai cũng đừng nói xin lỗi tới xin lỗi lui nữa. Bọn ta làm ồn huynh đọc sách hả? Hái xong chỗ này, ta sẽ dẫn Tiểu Thạch Đầu đi xa một chút không cần, không cần. Ta ra đây để thả lỏng một chút thôi, tiên sinh nói đi học phải kết hợp giữa học và lao động để ta tới giúp muội đào rau dại nhé. Tiền Văn vén áo bông dài lên, ngồi xổm người xuống, nhưng phát hiện ra mình không có sẻng. Tiểu Thảo lắc đầu với cậu một cái, sau đó tiếp tục cúi đầu đào cải dại vừa mới tìm ra, miệng nói. Không cần, hay là huynh đi đọc sách tiếp đi. Làm chậm trễ việc học tập của huynh, là do ta không đúng. Tiền Văn cười nói. Tiên sinh nói, đọc sách không được bỏ đó, luận ngữ có câu. Tay chân chẳng siêng năng, lại, chẳng biết không phân biệt được năm giống thóc, còn nói gì là phu tử. Vừa nói vừa lấy đi sẻng trong tay nàng, đào mấy cây rau cải dại trên mặt đất. Ấy, ấy, cẩn thận. Phải đào sát mặt đất mới được, nếu không lá cây cũng bị rời ra luôn. Dư Tiểu Thảo thấy cậu vụng về đào rau cải dại, chỉ trong chốc lát đã đào hỏng mấy cây nên đau lòng nhắc nhở. Tiểu Thạch Đầu chạy tới từ đằng xa, bên trong áo bọc một ôm rau cải dại thật to, thấy Tiền Văn dùng sẻng của chị mình, lập tức để rau vào trong giỏ sau đó đưa sẻng của mình cho chị, nói. Nhị tỷ, tỷ dùng của đệ đi, đệ chạy nhanh về nhà lấy thêm cái nữa. Lời còn chưa dứt đã sải rộng hai chân chạy đi như bay. Dư Tiểu Thảo ngồi xổm xuống, kiên nhẫn làm mẫu cho Tiền Văn mấy lần, Tiền Văn rất nhanh đã học theo đào lên mấy cây. Hai người sóng vai ngồi xổm di chuyển dọc theo bờ sông, lặng lẽ đào rau dại, thỉnh thoảng sẽ nhẹ giọng trao đổi xem ai đào được một cây lớn. Giữa hai người có một dòng nước nhẹ nhàng chảy xuôi yên tĩnh mà hài hòa. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thạch Đầu đi lấy sẻng quay lại, Tiền Vũ ríu rít đi theo phía sau. Tiền Vũ thấy anh trai không đọc sách mà lại giúp Tiểu Thảo đào cải dại, ngạc nhiên nói. Ca ca, sao huynh lại ở đây, không phải huynh đi đọc sách sao? Tiền Văn quét mắt nhìn cậu một cái, nghiêm trang nói. Đã đọc xong rồi, vừa làm việc vừa nhớ lại nội dung trong sách sẽ có lợi cho việc lý giải, và hiểu thấu. Tiểu Vũ, không phải mẹ bảo đệ đi thả vịt sao? Sao đệ lại lén chạy ra ngoài chơi, cẩn thận mẹ lấy chổi ra đánh đệ đó. Đối với anh trai chỉ lớn hơn mình 3 tuổi nhưng lại giống như ông cụ non này, Tiền Vũ vẫn có chút sợ hãi, cậu rụt cổ một cái, nói. Vịt đã được thả vào trong ao rồi, bọn chúng sẽ tự kiếm ăn, đệ cũng không cần làm gì nữa đúng rồi, Tiểu Thạch Đầu, ở sau nhà các ngươi trải nhiều thảm cỏ như vậy để làm gì thế? Phải, nhanh chóng nói sang chuyện khác thôi. Dư Tiểu Thảo cười nhìn cậu, cảm thấy dáng vẻ của tên tiểu tử này không giống anh của cậu một chút nào. Anh trai trắng trẻo yên tĩnh văn nhã. Ngũ quan thanh tú tinh xảo, em trai thì làn da ngăm đen, mắt to mày rậm, lúc cười lên có hai cái răng nanh, bộ dạng khỏe mạnh kháu khỉnh vô cùng đáng yêu. Tiểu Thạch Đầu có chút tự hào thẳng lưng nói. Thảm cỏ cái gì, cái đó gọi là đệm cỏ, được đan từ thân lúa và rơm dạ, dùng để giữ ấm cho vườn rau đấy. Giữ ấm cho vườn rau. Không lẽ lúc này nhà các ngươi đã trồng rau củ rồi hả? Tiền Văn kinh ngạc nhìn Dư Tiểu Thảo, trực giác nói cho cậu biết, đây cũng là kiệt tác của nàng. Quả nhiên, Tiểu Thạch Đầu dương dương đắc ý nói. Đúng vậy, tiền viện đã trồng được 3-4 ngày rồi, sáng sớm hôm nay lúc đệ vén đệm cỏ lên nhìn, phát hiện hạt giống rau đã mọc lên mầm nhỏ mơn mởn rồi. Nhị tỷ của đệ lợi hại lắm đúng không? Cách mà người khác cũng không biết mà tỷ ấy có thể nghĩ ra được. Ái chà, thật sự nảy mầm luôn hả? Tối mấy hôm nay nước trong vạc vẫn còn đóng băng mà, cũng không sợ bị lạnh chết sao? Tiền Vũ mở to hai mắt ngạc nhiên không thôi. Năm trước, vườn rau của nhà cậu đều là tới tháng 3 mới bắt đầu gieo giống, muốn ăn rau củ tươi ngon thì ít nhất phải đợi tới tháng 4 tháng 5 mới có. Ăn củ cải, cải trắng và dưa muối suốt một mùa đông, vừa nghĩ tới cải xanh tươi non xanh biếc, trong miệng Tiền Vũ lập tức liên tục tiết ra nước bọt. Vậy nhà ngươi không phải sẽ sớm được ăn cải xanh hay sao? Tiền Vũ nhìn Tiểu Thạch Đầu, trong lòng không ngừng hâm mộ. Tiểu Thạch Đầu lại lắc đầu nói, sao mà nỡ để mình ăn được? Rau trồng ra là để đem lên thị trấn đổi lấy bạc. Nhị tỷ nói, chờ kiếm được tiền sẽ đưa đệ đến trường tư thục học. Tiểu Văn ca, sau này có gì không hiểu, đệ sẽ tới thỉnh giáo huynh nha. Nghĩ đến nhà của Thạch Đầu bây giờ ngay cả cơm cũng ăn không đủ no, mà chị gái vẫn có thể nghĩ đến công danh tiền đồ của em trai, Tiền Văn không khỏi nhìn Tiểu Thảo thêm một cái. Ngũ quan của Tiểu Thảo cũng không quá xuất sắc, mắt phượng hẹp dài sâu thẳm, lông mày nhạt, mũi cũng không quá cao, đôi môi phấn nộn, cũng không phù hợp với khiếu thẩm mỹ miệng anh đào nhỏ thời bấy giờ. Nhưng khi kết hợp trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ lòng bàn tay, lại có thể trở nên sinh động tự nhiên như vậy. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Tiểu Thảo quay lại mỉm cười. Sau đó, có anh em Tiền gia gia nhập, tốc độ đào rau củ dại tăng lên không ít. Mặc dù xuyên tới hơn nửa năm, nhưng Tiểu Thảo vẫn không thể thích ứng với thói quen một ngày hai bữa cơm. Mới vừa qua buổi trưa, bụng của nàng đã bắt đầu lên tiếng biểu tình. Tiểu Thảo che dạ dày đang đói đến có chút co rút, động tác đào rau củ dại ở trên tay cũng chậm lại. Tiền Văn cách chỗ nàng không xa vô tình nghe được, cậu sờ sờ cái màn thầu trong ngực, suy nghĩ một chút, sau đó vừa đào rau củ dại vừa lặng lẽ đến gần nàng. Lúc tới chỗ cách nàng khoảng nửa bước, thì nhanh chóng lấy bánh bao ra rồi nhét vào tay nàng, sau đó đứng lên bước mấy bước nhanh nhẹn rời khỏi. Tiểu Thảo nhìn túi vải trong tay, lại nhìn theo bóng lưng cao gầy của thiếu niên, mở túi ra thấy, bên trong có một cái màn thầu bằng bột mì. Màn thầu thế này, bây giờ trong thôn cũng chẳng có mấy nhà ăn nổi, đoán chừng là thím Tiền đặc biệt chuẩn bị cho con trai mình. Muốn trả lại cho hắn thì người đã đi xa rồi. Nếu như đuổi theo, lôi lôi kéo kéo vì một cái màn thầu thì thật sự có chút khó coi. Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, sau đó để màn thầu vào lại trong túi, đặt ở phía dưới giỏ rau cải dại, lúc trở về thì tìm cơ hội trả lại cho cậu vậy. Lúc này cũng không phải mùa để đào rau cải dại, mặc dù mầm cây cải dại vẫn chưa lớn, nhưng vì không có ai tranh giành, bốn người đào nửa ngày đã tràn đầy hai giỏ, sách nặng trĩu. Tiểu Thạch Đầu và Tiền Vũ dùng một cây gậy nâng lên, tung tăng cười đùa đi ở phía trước. Tiểu Thảo khom lưng muốn xách cái giỏ còn lại những đã bị một bàn tay to đoạt, trước một bước. Tiền Văn xách giỏ lên, cười với Tiểu Thảo một tiếng, má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện trên khóe miệng. Đi thôi, trên đường trở về thì gặp được Triệu Hàm, con trai của thợ săn Triệu. Cậu xách một con gà rừng trong tay, đang đi theo hướng tới nhà Tiểu Thảo. Cả nhà thợ săn Triệu chuyển đến thôn Đông Sơn 30 năm trước, lúc ấy cha của thợ săn Triệu chỉ mang theo hắn mới 2 tuổi, dựng nhà lá ở dưới chân núi Tây Sơn để cư trú. Hộ tịch của bọn họ không thuộc thôn Đông Sơn, đương nhiên là cũng không có ruộng đất. Cũng may là thân thủ của Triệu Gia Gia không tệ, dựa vào việc săn thú mà mưu sinh. 15 năm trước, Triệu Gia Gia bỗng nhiên rời đi một khoảng thời gian, lúc trở về thì nói với con trai Triệu Bộ Phàm là đã tìm cho hắn một người vợ. Cũng chính là mẹ của Triệu Hàm. Bá mẫu Triệu gia tính tình dịu dàng, tất cả hành động cử chỉ đều giống như một tiểu thư khuê các có giáo dưỡng, mọi người đều đoán rằng nàng có thể là thế gia lưu lạc. Nhưng theo Tiểu Thảo thấy, Triệu bá mẫu có sự nhanh nhẹn và lão luyện của con gái nhà tướng. Đến Triệu Hàm còn nhỏ tuổi cũng mang một thân bản lĩnh gia truyền. Tiểu Thảo từng nghe cha nói, sớm tối mỗi ngày, Triệu gia gia đều sẽ đích thân dạy võ nghệ cho con trai. Chàng ấy từng được thợ săn Triệu chỉ cho 2 chiêu. Thân thủ nhanh nhẹn hơn không ít Hàm ca ca, huynh săn thú trở về ạ. Hôm nay thu hoạch như thế nào? Tiểu Thạch Đầu ném giỏ trong tay xuống, chạy chậm tới đón. Bởi vì hàng năm luyện võ, vóc người của Triệu Hàm 13 tuổi cao hơn các bạn cùng lứa rất nhiều, trông cũng hơn 1m7. Làn da màu lúa mạch sáng bóng khỏe mạnh, một đôi mày kiếm sắc nét anh tuấn, trong đôi mắt hổ thỉnh thoảng bắn ra tinh quang sáng ngời. Đứng ở bên cạnh Tiền Văn trắng nõn nhã nhặn, một văn một võ, mỗi người một vẻ. Chương 72. Tiền Vũ cũng đi lên, chọc chọc gà rừng cậu cầm trên tay, nói. Triệu Hàm đại ca, có thể cho đệ mấy cọng lông của con gà rừng này không? Muội muội của đệ cứ luôn quấn lấy đệ, đòi đệ làm cho nó một quả cầu lông gà rừng. Tiểu Thạch Đầu, không thèm cho cậu mặt mũi cười khúc khích nói. Không phải là do huynh khoác loác nói mình có bản lĩnh tự bắt gà rừng hay sao? Khoe khoang quá lỗ rồi à, không có cách nào bắt được đúng không? Con tới xin Triệu Hàm ca giúp đỡ Thạch Đầu thối, đệ có thể giữ lại chút mặt mũi cho ca đây hay không hả? Nói sao ta cũng lớn hơn đệ 2 tuổi. Đệ có hiểu đạo lý kính lão tôn hiền hay không vậy? Tiền Vũ tức giận gào lên, hai tên tiểu tử lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt. Cha, bọn con về rồi. Tiểu Thạch Đầu còn chưa vào cửa đã hưng phấn hét lớn, giống như sợ người khác không biết cậu Khải Hoàn trở về vậy. Dư Hải đang vùi đầu đan giỏ trúc ở trong sân, nghe thấy trước cửa ồn ào thì ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói. Tiểu Văn, Tiểu Vũ, Hàm Tử, sao các cháu lại tới đây? Tiểu Liên, mau dọn băng ghế ra cho khách. Tiền Văn ôn hòa ngăn cản Dư Hải định đứng lên, cười nói. Đại Hải thúc, không cần đâu, cháu và Tiểu Vũ cũng phải về nhà rồi. Tiểu Thảo, giỏ rau cải dại này để ở đâu đây? Tiểu Liên buông đồ đang thêu trên tay xuống, kinh ngạc nhìn rau cải dại đầy ắp trong giỏ, khẽ hô. Đào được nhiều rau củ dại như vậy à? Trước kia còn không biết vào mùa này, cũng có thể đào được nhiều rau củ dại như vậy đấy. Dư Tiểu Thảo không khách khí chỉ huy nói. Để vào phòng bếp đi. Đúng rồi, Tiểu Văn ca, huynh cũng đem một chút về nấu canh ăn đi, mùi vị cũng rất ngon đấy. Không cần, không cần. Trong hầm đất nhà ta vẫn còn không ít rau, nhà có rau để ăn. Tiền Văn từ chối nói. Nhưng Tiền Vũ thì đang mong chờ nhìn vào cái giỏ đầy rau cải dại kia, thành thật nói. Trong hầm đất ngoài củ cải ra thì cũng chỉ có cải trắng, đệ đã ăn đến ngán từ lâu rồi ca ca. Hôm nay chúng ta cũng đào giúp không ít rau củ dại, đem về một chút cũng không sao đâu. Tiền Văn bất đắc dĩ trợn mắt nhìn cậu một cái. Còn định từ chối, Tiểu Thảo đã nhanh nhẹn sắp xếp rau củ cho cậu. Nàng chia rau cải trong một giỏ thành hai giỏ nhỏ, một giỏ nhét vào ngực Tiền Vũ, một giỏ thì chuẩn bị cho Triệu Hàm đem về nếm thử một chút. Hải thúc, hôm nay con bắt được hai con thỏ hoang, ba con gà rừng, cha bảo con đem tới tặng cho mọi người một con. Triệu Hàm đặt con gà rừng bị trói lại bằng dây rơm ở trước cửa nhà bếp, xoay người muốn về nhà. Dư Hải chống một cây quải trượng khập khiễng đi tới, nói, sao lại đem con mồi tới đây rồi? Mấy hôm nay, đồ mọi người đưa tới cũng nhiều rồi, tiền bán gấu lần trước, mọi người cũng không giữ lại bao nhiêu, toàn bộ đều cho chúng ta hết. Trở về nói với cha của cháu, nhà cháu không nợ ta. Khóe miệng Triệu Hàm giật giật, đôi mày anh Tuấn khẽ nhíu lại, nói, tiền bán gấu, không phải mọi người không lấy được một văn tiền nào hay sao? Nếu biết như vậy, cha cháu hẳn nên lặng lẽ đưa cho Thúc và Thẩm Dư Tiểu Thảo bĩu môi một cái, nói, trong thôn đều biết nhà huynh bán gấu được 300 lượng bạc, nếu như nãi nãi không nhận được bạc mà huynh đưa tới, đã sớm đến nhà huynh náo loạn rồi. Cho dù đưa cho cha, cũng sẽ bị nãi nãi ép lấy. Nãi nãi không phải ruột thịt thì cũng thôi đi. Nhưng dù sao cha cũng là con ruột của Gia Gia, thế mà ông lại giúp nãi nãi gạt chúng ta Thảo Nhi. Sao lại nói trưởng bối như vậy? Bình thường cha dạy con như vậy sao? Dư Hải lớn tiếng nói, cắt đứt lời của con gái. Tiểu Thảo cắn môi một cái, không phục nói. Bọn họ có thể làm thì sao lại sợ người ta nói chứ? Chuyện này, vốn chính là Gia Gia nãi nãi không đúng. 300 lượng bạc, cho dù chia cho chúng ta 1/10, mỗi ngày cũng sẽ không đến nỗi nấu cơm bằng bột đậu còn phải tính toán trọng lượng. Ánh mắt của Dư Hải trở nên ảm đạm, chàng thở dài thật sâu, nói. Là do cha vô dụng, khiến cho các con phải đi theo cha chịu khổ vừa nói vừa khập khiễng trở về nhà chính. Tiểu Liên khẽ nhìn em gái quật cường của mình, rồi lại khẽ nhìn bóng lưng cô đơn của cha, muốn nói lại thôi, cuối cùng ném xuống một câu. Muội muội, tỷ có chôn một củ khoai lang đỏ cho muội ở bên trong cho than dưới bếp lò đó. Lát nữa muội lấy ra ăn đi, lời còn chưa dứt đã đuổi theo cha đi vào phòng. Người nhà đều biết Tiểu Thảo rất dễ đói vào buổi trưa, cho nên mỗi sáng sớm khi nấu cơm xong sẽ chôn một củ khoai lang đỏ bên trong cho than, dưới bếp lò. Tiểu Thảo thích khoai lang đỏ ngọt ngào hơn là bánh ngũ cốc và bột đậu. Khoai lang đỏ lần trước bà ngoại đưa tới đều giữ lại cho nàng, ngay cả Tiểu Thạch Đầu cũng ăn ít hơn một chút. Tiền Văn có chút lúng túng đứng đó, ho khan hai tiếng, nói, Tiểu Thảo, bọn ta đã ra ngoài một lúc, cũng nên về nhà rồi. Nói xong, dẫn theo Tiền Vũ đang ngây người rời khỏi nhà Tiểu Thảo. Triệu Hàm cũng định nhân cơ hội cáo từ thì Tiểu Thảo ngăn cậu lại nói. Cảm ơn gà rừng mà huynh mang tới, cha ta nói, sau này đừng mang con mồi tới nữa. Lần này thì thôi, nếu như còn đem tới lần nữa, ta sẽ đem trả lại cho huynh. Đây là rau củ dại bọn ta đào được hôm nay, mang về cho Triệu bá bá nếm thử một chút đi. Triệu Hàm cũng không từ chối, nhận lấy giỏ nói. Ngày mai sẽ đem giỏ trả lại cho muội. Trong sân chỉ còn lại Tiểu Thảo và Tiểu Thạch Đầu mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu Thạch Đầu trộm nhìn lén nhị tỷ một cái, nhỏ giọng nói. Hình như cha thật sự tức giận rồi, tỷ đi vào nhận sai với cha đi. Cha hiểu tỷ nhất, sẽ không đánh mông tỷ đâu. Lúc Tiểu Thạch Đầu nghịch ngợm, cha cậu sẽ luôn đè cậu ở trên đầu gối, đánh mạnh mấy bàn tay lên mông cậu. Dư Hải đánh quen rồi, lực tay rất lớn, thường xuyên đánh Tiểu Thạch Đầu đến mức cậu ôm mông khóc bù lu bù loa. Tiểu Thạch Đầu sợ năm ngón tay của cha nhất. Dư Tiểu Thảo giờ khóc giờ cười thở dài một hơi, vào phòng nhận sai với cha nàng. Dư Hải thấy nàng thành tâm nhận sai, cũng không nỡ trách mắng nàng. Chuyện này coi như bỏ qua. Cơm tối là Dư Tiểu Thảo tự tay lo liệu, Tiểu Liên chỉ ở bên cạnh giúp đỡ. Nàng bảo Tiểu Thạch Đầu đi vào trong thôn mua một văn tiền đậu hũ, nấu canh đậu hũ rau cải dại, bánh tạp lương rau cải dại, còn làm thêm mấy cái bánh bao bột mì nhân rau cải dại nữa. Nhớ tới cái bánh bao mà Tiền Văn kín đáo đưa cho nàng lúc trưa đó, Tiểu Thảo lập tức dùng cái túi vải đó để ba cái bánh bao rau cải dại vào, bảo Tiểu Thạch Đầu đem tới Tiền ra. Người mở cửa là Mao thị mẹ của Tiền Văn, nàng ta thấy túi vải trong tay Tiểu Thạch Đầu, trong lòng không nhịn được nói thầm. Đây không phải là túi vải để bánh bao mà nàng ta đưa cho con trai hay sao? Vì sao lại ở trong tay tiểu gia hỏa này? Hôm nay con trai ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ không ăn bánh bao của mình mà lại đưa cho người khác? Nàng hiểu rõ tình hình của Dư gia, gia ở riêng nhiều ngày như vậy mà chỉ được chia một chút lương thực, sợ rằng cũng còn không nhiều lắm. Không lẽ nhà bọn họ vì tiết kiệm mà giảm bớt phần ăn sáng, con trai tốt bụng nên mới lấy bánh bao ra cho Tiểu Thạch Đầu? Nghĩ như vậy, trên mặt Mao thị cưỡng ép nặn ra một nụ cười, nói, ô, đây không phải là túi vải đựng lương khô mà ta đưa cho con trai hay sao? Vì sao lại ở trong tay ngươi? Không được, sau này phải để hai đứa con trai cách xa ba chị em Dư gia một chút. Một chút tài sản nhà nàng ta sao có thể trợ cấp nổi đây? Tiểu Thạch Đầu không nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng, cười hì hì nói. Lúc đào rau củ dại, nhị tỷ của ta bị đói, Tiểu Văn ca đưa bánh bao của mình cho nhị tỷ ăn lót dạ. Nhị tỷ nói không thể ăn không bánh bao nhà mọi người được, nên bảo ta đem tới tặng mấy bánh bao rau cải dại cho Tiểu Văn, ca và Tiểu Vũ ca nếm thử một chút. Vừa nói vừa mở túi vải, lộ ra bánh bao xốp mềm bên trong. Mao Thị thấy ba cái bánh bao bột mì bên trong thì hiểu ngay là, cho ba đứa bé nhà mình mỗi đứa một cái. Nàng ta lập tức cảm thấy xấu hổ vì ý nghĩ nhỏ mọn của mình vừa rồi, nàng ta vội vàng đẩy túi vải trở lại, nói. Nhà các ngươi cũng không dễ dàng gì, mấy cái bánh bao này vẫn nên giữ lại cho chị em mấy đứa ăn đi. Lúc chiều không phải mấy đứa đã đưa tới một giỏ rau cải dại rồi sao? Ngày mai chúng ta sẽ tự làm. Tiểu Thạch Đầu lắc đầu một cái, nói. Tiền Thẩm Thẩm, tay nghề của nhị tỷ ta tốt lắm, mọi người cũng không thể làm ra bánh bao có mùi vị này đâu. Cậu bé cầm bánh bao đi vòng qua Mao Thị, chạy vào trong phòng, miệng cũng hô to. Tiểu Vũ ca, ăn bánh bao nè, bánh bao cải dại thơm ngát đây. Tiền Vũ đang gặm bánh cao lương trong phòng vừa nghe thấy đã chạy ra ngay, đoạt lấy túi vải trong tay Tiểu Thạch Đầu, không khách khí cầm một cái lên rồi cắn xuống. Tiểu Thảo có để đậu hũ đã chiên vào bên trong nhân cải dại, sau đó bỏ thêm cá khô nhỏ tiểu cô lén đưa tới đã được băm nhuyễn vào bên trong. Bởi vì trong nhà không đủ gia vị, nàng giã trái ớt đã rang qua thành bột, ớt rang thơm ngát tăng thêm chút màu sắc cho bánh bao. Nhà bình thường gói bánh bao cũng không nỡ thêm dầu, gia vị cũng chỉ có muối và hành tây mà thôi. Tiền Vũ ăn được bánh bao ngon như vậy đã bất chấp việc mình không thể ăn cay, liên tục cắn từng ngụm, cắn mấy ngụm thì bánh bao trong tay chỉ còn lại một nửa. Tiểu Thạch Đầu đứng bên cạnh nôn nóng nhắc nhở. Huynh không được ăn một mình đâu, còn có Tiểu Văn ca và Nhã Phương nữa. Tiền Vũ cay đến nước mắt nước mũi ròng ròng, không ngừng hít hà, luôn miệng khen ngợi. Ăn quá ngon, thật sự là đã nghiền. Tiểu Thạch Đầu, tay nghề của mẹ đệ thật sự là khá tốt, ngày mai để cho mẹ ta qua đó học hỏi một chút tiểu tử thối. Chê mẹ của con nấu ăn không ngon thì sau này đừng có ăn cơm ta nấu nữa. Mao Thị vỗ một cái lên ót con trai út, cười mắng một tiếng, đoạt lấy túi vải trong tay cậu, nói. Con đã cảm ơn Tiểu Thạch Đầu chưa? Toàn chỉ biết ăn, cũng không để ca ca của con nếm thử một chút. Sau khi Mao Thị đến gần, ngửi thấy mùi hương mê người của rau cải dại trộn lẫn với mùi thơm của ớt bột, nàng ta cũng không nhịn được mà âm thầm nuốt nước miếng một cái. Bánh bao mới ra lò, cậu đã bị sai đi tặng bánh bao. Vừa rồi thấy Tiền Vũ ăn bánh bao, bụng của Tiểu Thạch Đầu không nhịn được ùng ục phản đối. Thấy nhiệm vụ hoàn thành, Tiểu Thạch Đầu chào một tiếng, xoay người muốn chạy đi. Tiền Văn đuổi theo gọi cậu lại, nói. Trở về nói với nhị tỷ của đệ, cảm ơn bánh bao của nàng. Còn nữa, giỏ đã dọn xong rồi, đệ tiện thể cũng đem về luôn đi. Nếu như ngày mai lại đi đào rau cải dại nữa thì đừng quên tới đây gọi một tiếng. Tiểu Thạch Đầu nhận lấy giỏ cậu đưa tới, đáp lời một tiếng sau đó giải rộng bước chân chạy về. Trong nhà còn có đồ ăn ngon đang mời gọi cậu bé đấy. Sau lưng cậu, Tiểu Bào Tử cũng vui mừng chạy sát theo sau. Tay nghề của Tiểu Thảo nhận được lời khen ngợi của cả nhà. Trong canh đậu hũ cải dại, rau cải dại xanh biếc và đậu hũ non mềm trắng như tuyết, tương phản thú vị, xanh xanh trắng trắng khiến cho người ta vừa nhìn vào liền cảm thấy thèm ăn. Trong canh này, Tiểu Thảo cũng để cá khô nhỏ mài thành bột vào để thay thế cho tôm, mùi vị cũng không kém hơn bao nhiêu. Chương 73. Bánh rán rau cải dại, tuy đã thay bột mì bằng bột tạp lương nhưng vẫn được rán đến vàng óng ở trong nồi. Mùi thơm của bánh được rán cháy xém kết hợp với mùi thơm của rau cải dại, mùi vị khi ăn vào miệng cực kỳ tuyệt vời. Trước giờ cả nhà cũng chưa bao giờ được ăn món nấu theo cách này, ngay lập tức liền bị mùi vị mê người này chinh phục. Liễu Thị thầm ghi nhớ trong lòng, cười nói. Không ngờ rằng bột đậu và bột kê không trộn bột mì, mà vẫn có thể làm ra được món ăn ngon như vậy. Thảo Nhi, đây cũng là cách mà thần tiên dạy cho con sao? Dư Tiểu Thảo đang vui vẻ ăn bánh rán, nghe thấy vậy thì khẽ sửng sốt một chút, sau đó lập tức đáp. Con cũng không biết nữa, chắc là vậy đấy ạ, dù sao khi tỉnh dậy đã biết rồi. Hình như là có người nói với con ở trong mơ, bây giờ có thể đào được rau cải dại, còn có mấy cách nấu ăn với rau cải dại này nữa. Cha, mẹ, nếm thử bánh bao rau cải dại đi ạ, hẳn là mùi vị sẽ ngon hơn bánh rán đấy. Lúc làm bánh bao rau cải dại, Tiểu Thảo vừa chiên đậu hũ, vừa rang ớt, dùng một thìa cà phê dầu cải trong số dầu thực vật chưa tới một cân, mà bà ngoại đưa tới, làm cho Liễu Thị đau lòng muốn chết. Hơn nữa còn dùng 2 lạng bột mì để làm ra bánh bao, việc này làm cho Liễu Thị cảm thấy có chút quá xa xỉ. Nàng nhìn bánh bao trong lồng một cái, có hơi do dự lấy một cái đưa cho Dư Hải, nói. Ta ăn 2 cái bánh rán, còn uống thêm 1 tô canh rau cải dại, đã no. Lắm rồi. Cha bọn nhỏ, chàng nếm thử 1 cái đi, còn dư lại thì giữ cho bọn trẻ ăn. Đúng rồi Tiểu Liên, ngày mai con lên thị trấn 1 chuyến đi, đưa cho ca ca con mấy cái bánh bao. Sẵn tiện đưa rổ và giỏ trúc mà cha con đan đến tiệm tạp hóa luôn đi. Dư Tiểu Thảo do năm trước giả vờ bị bệnh, nên mới được theo cha vội vã lên thị trấn 1 chuyến. Vừa nghe thấy có cơ hội lên thị trấn đi dạo một chút, nàng lập tức xung phong nhận việc nói. Hay là để ngày mai con với Tiểu Thạch Đầu đi cho, Tiểu Liên ở nhà còn có thể thêu thêm một vài thứ gì đó. Dư Hải thấy dáng vẻ hứng thú bừng bừng của nàng, không đành lòng làm cho nàng mất hứng, lại không nhịn được dặn dò. Con đi cũng được, nhưng phải chú ý an toàn, đừng nói chuyện nhiều với người lạ. Tiểu Thạch Đầu, con để ý tỷ tỷ nhiều một chút, đừng để cho tỷ con đi lạc. Chàng vừa nói vừa dùng tay bẻ cái bánh bao ra làm hai, nhét phần lớn hơn một chút vào tay vợ, nói. Ta cũng nếm thử tay nghề của khuê nữ rồi, mùi vị rất ngon, sau này chúng ta có thể đào thêm nhiều rau dại một chút, làm thành bánh bao đem đến bến tàu bán. Tiểu Thảo nghe thế thì gật đầu liên tục, người cha này của nàng cũng rất có đầu óc kinh doanh đấy. Từ thôn Đông Sơn lên thị trấn phải đi hơn một canh giờ rưỡi. Trời vừa tờ mờ sáng, Tiểu Thảo đã bị Tiểu Liên ngủ cùng phòng đánh thức. Bởi vì hai chị em các nàng phải đi lên thị trấn, Liễu Thị đã thức dậy thật sớm để làm điểm tâm rồi, để cho các con ăn nóng rồi lên đường. Điểm tâm là cháo khoai lang nấu nhừ, hấp bánh rán còn trong nồi hôm qua lại lần nữa. Tiểu Thảo uống hết một chén cháo tràn đầy, lại ăn thêm một cái bánh rán, sau đó lau miệng nói. Con no rồi ạ. Tiểu Thạch Đầu, đệ nhanh lên một chút, trễ thì tỷ cũng không chờ đệ đâu. Liễu Thị để ba cái bánh rán còn dư lại vào trong túi vải, cho hai đứa bé khi nào đói bụng thì ăn. Suy nghĩ một chút, lại lấy một cái hà bao ra từ dưới đáy dương, lấy 20 đồng tiền từ bên trong ra, kín đáo đưa cho Tiểu Thảo nói. Cầm lấy, đây là lần đầu tiên con đi lên thị trấn, thấy cái gì muốn mua thì cứ mua, mặc dù 20 văn tiền cũng không gọi là nhiều, nhưng đối với dư gia chỉ còn hơn 200 văn tiền một chút mà nói, cũng là cực kỳ quý giá rồi. 20 văn tiền, có thể mua hơn một cân bột mì, hoặc là hơn 2 cân bột tạp lương. Tiểu Thảo không muốn lấy, nhưng Liễu Thị vẫn cố nhét vào tay nàng, nói. Không sao cả, cầm lấy đi. Nếu dùng không hết thì lại đem về là được rồi. Sau đó xoay người gói 5 cái bánh bao nhân cải dại, cho lão đại dư hàng vào bên trong túi vải. Tiểu Liên về phòng mình lấy ra 5 cái hà bao, dặn dò nói. Muội đi đến Tú Phường Chân Lung, đưa cái này cho bà chủ, sau đó mua về cho tỷ 10 văn tiền sợi tơ. Tiền còn lại thì cho muội mua kẹo ăn. Khóe miệng của Dư Tiểu Thảo có rút mấy cái, nội tâm của lão nương cũng đã là người trưởng thành 30 tuổi rồi, đừng có dỗ dành ta như trẻ con có được không? Trong sự dặn dò lặp đi lặp lại của người nhà, hai chị em cuối cùng cũng lên đường đi lên thị trấn. Vừa ra cửa không lâu đã nhìn thấy Tiền Văn đeo trên lưng một bao vải nhỏ, được Mao Thị đưa ra cửa. Hai chị em mấy đứa đi đâu vậy? Ngày hôm qua Mao Thị lấy rau cải dại nấu canh, hương vị thật sự không tệ. Hôm nay nàng định dẫn con trai con gái cùng nhau đi đào một ít về, làm thành bánh bao cho bọn nhỏ có bữa ăn ngon. Tiểu Thạch Đầu hưng phấn nhe ra hàm răng trắng như tuyết, giống như sợ người ta không biết lớn tiếng nói. Ta và nhị tỷ đi lên thị trấn đưa bánh bao cho đại ca. Tiền Vũ đang đứng sau lưng Mao Thị xoa đôi mắt buồn ngủ, vừa nghe thấy đã lập tức trở nên có tinh thần. Mẹ, con cũng đi với Tiểu Thạch Đầu lên thị trấn chơi đây. Chơi cái gì mà chơi? Coi chừng bị kẻ xấu bắt đi mất đấy. Hôm nay phải đi đào rau củ dại với mẹ. Nếu không buổi tối không cho con ăn cơm. Mao Thị đẩy Tiền Vũ đang ăn vạ vào sân, rồi nói với con trai lớn. Lên đường cẩn thận, lần sau trở lại mẹ nấu đồ ăn ngon cho con. Tiểu Thạch Đầu nhìn trang phục trên người Tiền Văn, nói. Tiểu Văn ca, huynh đang muốn đi lên thị trấn đọc sách sao? Đệ và nhị tỷ cũng đi lên thị trấn này, chúng ta đi chung đi. Tiền Văn thấy Dư Tiểu Thảo không chỉ vác một bao đồ nặng phồng to trên người, một bên tay còn cầm 3 cái rổ trúc, tay còn lại thì cầm một cái giỏ trúc. Lập tức chủ động tiến lên cầm lấy mấy cái rổ trúc nặng trĩu trong tay nàng, nói. Đường đến thị trấn rất xa, muội cầm nhiều đồ như vậy, chỉ một lát đã mệt không đi nổi rồi. Để ta giúp muội xách mấy cái rổ cho. Không cần, không cần. Khi nào ta mệt mỏi, Tiểu Thạch Đầu sẽ cùng nhau khiêng. Dư Tiểu Thảo không buông rổ trúc ra. Nhưng sức lực của nàng nhỏ hơn Tiền Văn rất nhiều, cuối cùng rổ trúc cũng bị cậu cướp vào tay. Tiểu Thảo không còn cách nào khác, nói cảm ơn với cậu. Phải nói Dư Tiểu Thảo thật sự không thể đi bộ một đoạn đường xa như đã nghĩ. Nàng vốn tưởng rằng thân thể của mình đã được nước linh thạch cải thiện hơn nhiều rồi, đi một chặng đường mười mấy dặm chắc không có vấn đề gì. Tiếc là nàng đã đánh giá, mình quá cao rồi, càng đi đồ trên tay lại càng nặng, chân cũng bắt đầu bước không nổi. Cũng may gặp xe lừa của Mã Đại Thúc, ở thôn cách vách đang chở vài người lên thị trấn. Thấy ba đứa bé, Mã Đại Thúc nhiệt tình chào hỏi. Ngồi xe không? Ba người các cháu ta chỉ lấy tiền hai người thôi. Ba người ngồi xe lừa rất nhanh đã lên tới thị trấn. Tiền Văn có chút lo lắng cho an toàn của hai chị em, dịu dàng nói. Tiểu Thảo, thị trấn loại người gì cũng có, hay là đi theo ta đến trường học cất đồ xong trước, rồi sau đó ta dẫn các muội đi tìm ca ca của muội. Dư Tiểu Thảo lễ phép cự tuyệt. Không cần đâu. Trước đây ta và đệ đệ cũng từng lên thị trấn rồi, rất nhớ đường. Không thể làm chậm trễ việc học tập của Tiểu Văn ca được. Tạm biệt Tiểu Văn ca. Tiểu Thạch Đầu vẫy vẫy tay với cậu. Đôi mắt to xoay tròn nhìn xung quanh. Tiểu Thảo và em trai chia tay Tiền Văn, hỏi thăm đường đến tiệm tạp hóa, chuẩn bị đi gửi rổ và giỏ trúc trước. Vị trí của tiệm tạp hóa có chút hẻo lánh, trưởng quỹ thấy hai chị em đem rổ và giỏ trúc mới vừa được đan hoàn chỉnh tới, trên mặt lộ vẻ khó xử, mở miệng nói. Tiểu Liên, lại tới đưa giỏ hả? Bây giờ cũng không phải ngày mùa, đồ trúc bán rất chậm, mấy cái đem tới lần trước còn chưa bán xong nữa. Lần này ta cũng không làm khó các ngươi, sẽ thu vào trước. Lần sau không cần đem tới nữa. Tiểu Thảo cũng không sửa lại xưng hô của trưởng quỹ, sau khi cảm ơn trưởng quỹ, nàng lặng lẽ dắt bàn tay nhỏ bé của em trai đi trên đường phố, tâm trạng có chút xa xút. Cha chăm chỉ đan đồ trúc, bán có được tiền hay không cũng không quan trọng, chủ yếu nhất là, qua việc đan đồ trúc, cha như muốn khẳng định với bản thân mình. Cha không phải là phế vật. 2. Chân của cha, nếu như có thể đứng lên nhanh một chút, thì tốt rồi đi tới tiệm đồ thêu chân lung. Nữ trưởng quỹ rất nhiệt tình tiếp đãi hai chị em các nàng. Ôi! Tiểu Liên à, mấy ngày không gặp da trắng hơn nhiều nhỉ, người cũng xinh xắn hơn. Đúng là con gái lớn thay đổi nhiều mà. Dư Tiểu Thảo đã tìm hiểu, sau khi đương kim Thái Thượng Hoàng, thượng vị đã từng mạnh mẽ phổ biến quan điểm nam nữ bình đẳng, sau đó bởi vì nhiều nguyên nhân, chính sách cũng không giải quyết được gì. Nhưng mà địa vị của phụ nữ cũng được nâng cao, phố lớn hẻm nhỏ cũng có thể nhìn thấy các cô gái đi dạo phố khắp nơi. Phụ nữ làm chủ tiệm giống như Tú Phường Chân Lung cũng không có gì lạ lùng. Tiểu Thảo có chút vui mừng vì mình xuyên tới thời đại này, sau này nàng ra ngoài buôn bán nhỏ kiếm thêm sinh hoạt trong nhà cũng không quá khác người. Cảm ơn đồng nghiệp xuyên qua đã tạo lập cho nàng một bối cảnh tương đối thoải mái. Dựa vào một vài tin đồn của Thái Tổ và Đương Kim Thánh Thượng, Tiểu Thảo có thể khẳng định, hai người này chắc chắn cũng xuyên qua giống như nàng. Đã có hai người kia, chắc chắn cũng có vài người khác nữa. Nàng không có chí hướng lớn lao gì, chỉ là muốn lặng lẽ bảo vệ người nhà của mình. Là một cô gái nhà nông vui vẻ, thỉnh thoảng đưa ra một vài công thức mới mẻ, kiếm chút tiền. Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lệ lưng tròng cũng không thích hợp để dùng với tất cả đồng nghiệp xuyên qua, nàng cũng không muốn trở thành vật hy sinh của người khác. Xem ra, sau này phải khiêm tốn hơn nữa, tay nghề của Tiểu Liên càng ngày càng tốt rồi. Không lâu nữa có lẽ sẽ vượt qua mẹ của ngươi rồi. Ồ, hoa văn lần này rất khác biệt, màu sắc phối hợp cũng rất mới mẻ độc đáo. Năm cái hà bao này, ta nâng cho ngươi giá cao bằng mẹ của ngươi. Một cái hà bao 20 văn tiền. Sau này, theo nhiều thêm hà bao như vậy một chút, ta sẽ trả ngươi giá cao. Trước kia, hà bao của Tiểu Liên đều chỉ được thu với giá 15 văn tiền một cái, như vậy có nghĩa là kiếm được nhiều hơn 25 văn tiền. Trong đó cũng có công lao của Tiểu Thảo, hoa văn lần này đều do nàng thiết kế ra đấy. Kiếp trước nàng rất có hứng thú với mỹ thuật, nếu như không phải do cha mẹ gặp chuyện không may, lúc nàng học cao trung rất có thể đã vào lớp năng khiếu rồi. Sau khi tiếp nhận tiệm đồ kho, lúc rảnh rỗi nàng thích vẽ mấy bức tranh hoa hoa cỏ cỏ, tự giải trí tự làm mình vui. Không nghĩ tới, sau khi xuyên qua, còn có thể giúp kiếm thêm mấy đồng tiền. Cất tiền vào xong, Tiểu Thảo lập tức dẫn em trai đi tới tiệm đồ gỗ. Trong tiệm đồ gỗ vẫn là tiểu nhị mắt để trên đầu kia, hắn đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy chị em hai người muốn tìm Dư Hàng, rất không tình nguyện đứng lên, cào nhào trong miệng. Tìm Dư Hàng? Mười mấy ngày trước không phải tên kia đã trở về một chuyến rồi sao? Thật là phiền phức. Lúc Dư Hàng đi ra, trên người mặc áo bông mà Tiểu Thảo đem tới cho cậu hồi đầu năm. Nhưng đã hơn 2 tháng, áo bông cũng đã hở ra mấy chỗ rách, lộ ra bông vải trắng tinh bên trong. Tiểu Thảo biết anh trai nhà mình là một người rất trân trọng quần áo, lẽ ra quần áo không thể biến thành thế này mới phải. Chương 74. Dư Hàng thấy tầm mắt của em gái đảo quanh quần áo trên người mình, ánh mắt lóe lên một chút, cố nặn ra một nụ cười. Cái đó, chỉ là lúc di chuyển vật liệu gỗ, không cẩn thận quẹt phải nhánh cây thôi. Quẹt chúng nhánh cây không phải sẽ tạo thành lỗ rách 3 góc hay sao? Vì sao lại trở thành từng đường rồi? Tiểu Thạch đầu thích leo cây, trên quần áo thỉnh thoảng cũng sẽ bị quẹt rách, cậu có chút nghi ngờ hỏi. Dư Hàng giả vờ ho khan một tiếng, nói. Huynh nói quẹt nhánh cây thì chính là quẹt nhánh cây, trẻ con chớ nhiều chuyện, muội muội, chân bị thương của cha bây giờ thế nào rồi? Chân của cha không có gì đáng ngại, đã có thể chống gậy đi bộ rồi. Ca ca, nhà chúng ta đã tách ra ở riêng rồi. Phòng cũ trong nhà cũng đã sửa lại, nếu như huynh ở lại chỗ này không vui thì theo bọn muội trở về thôi. Bây giờ trong nhà không có nãi nãi chửi mắng khắc nghiệt, cũng không cần nghe lời khích bác tranh chua của đại bá mẫu nữa rồi. Dư Tiểu Thảo thấy trên áo bông hình như là dấu vết roi để lại, nhớ lại mỗi lần tới đây, vết thương mới trên người anh trai lại tăng lên, lập tức quyết định đưa Dư Hàng về nhà. Dư Hàng nghe nói nhà mình đã tách ra ở riêng, cuối cùng trên mặt cũng hiện lên một nụ cười thật lòng, nhưng nghĩ tới Trương trưởng quỹ lòng dạ độc ác. Đương nhiên sẽ không dễ dàng để cậu rời đi. Nhớ lại lần trước có người nhà của một người học nghề khác tới đón người, bị yêu cầu đưa ra 20 lượng bạc mới có thể rời đi, Dư Hàng không nhịn được nhíu mày. Tách ra ở riêng, bà nội keo kiệt đó của cậu tuyệt đối sẽ không chia cho nhà mình bao nhiêu bạc. Hơn nữa còn phải dựng nhà mới, lại còn mua dụng cụ gia đình, nhà chắc chắn đã mượn không ít tiền. Cậu thân là con trai trưởng, không thể giúp đỡ gia đình cũng không sao, nhưng không thể kiếm thêm phiền phức cho người nhà được. Cố nén xuống ham muốn được rời đi, Dư Hàng chậm rãi lắc đầu, nói. Đại sư phó trong tiệm đối xử với huynh rất tốt, ông ấy đã dạy cho huynh không ít nghề mộc rồi. Huynh muốn đợi thêm một khoảng thời gian nữa, chờ khi học xong nghề này rồi về nhà, cũng không muộn. Dư Tiểu Thảo lại khuyên nhủ mấy câu, nhưng Dư Hàng nhất quyết không muốn rời đi, cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Nàng nhét bánh bao đem tới vào trong tay anh trai, rồi kiên quyết đưa cho cậu 50 văn tiền, sau đó mới lặng lẽ rời đi. Nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của em trai em gái ở trên đường phố, Dư Hàng cố nén nước mắt đã che kín hai gò má. Hy vọng mình có thể chống đỡ đến lúc gặp lại em trai em gái lần nữa. Tỷ tỷ, bây giờ chúng ta đi về sao? Tiểu Thạch Đầu cũng không còn quá nhiều hứng thú, dường như trái tim nhỏ bé của cậu cũng cảm nhận được gì đó. Tiểu Thảo suy nghĩ một chút nói. Bây giờ còn sớm, chúng ta đến Chân Tu Lâu nhìn thử xem Chu Tam Thiếu có ở đó hay không. Đến Chân Tu Lâu, đại trưởng quỹ nói thiếu gia nhà mình đã đến kinh thành, để chủ trì việc mở chi nhánh Chân Tu Lâu rồi, ngay cả xưởng gia vị ở bến tàu cũng không rảnh trông coi, chỉ có thể giao cho quản sự Chu giám sát. Đi ra từ Chân Tu Lâu, Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, sau đó dẫn em trai đi tới chợ rau nhìn thử. Trong nhà trồng rau cải, dù sao cũng phải đi xem chợ rau một chút. Chợ rau đường cổ ở trên một con phố xa nhất, được gọi là Bắc Trấn. Chợ rau vào buổi trưa chỉ có vài ba chú mèo con, củ cải và cải trắng bán ra cũng không tốt lắm, dễ nhận thấy là đã dự trữ qua một mùa đông. Dư Tiểu Thảo kéo em trai đi vào một tiệm dưa muối, phát hiện ở bên trong có rất ít loại mặt hàng, một loại đậu tương đen tuyền tản ra mùi mốc nhàn nhạt, một loại củ cải đã phơi khô ngâm muối, một loại cải trắng ngâm nước chưa đến độ. So với mười mấy hai mươi loại rau ngâm rực rỡ muôn màu trong siêu thị ở kiếp trước, mà nói, thật sự là không có gì để xem. Tiểu Thảo khẽ sờ mũi, tính xem mình có nên ngâm một ít dưa muối gửi bán ở đây hay không. Nhưng mà, cho dù có muốn làm thì năm nay cũng không thể, trong nhà còn dư lại không nhiều cải trắng và củ cải, có thể ướp đủ cho mình ăn đã là không tệ rồi. Tiểu cô nương, muốn mua dưa muối sao? Tiểu nhị của cửa hàng bán dưa muối là một thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, hắn không vì chị em hai người mặc quần áo cũ rách mà khinh thường, nhiệt tình chào hỏi. Dư Tiểu Thảo hơi ngượng ngùng nói. Ta là muốn tới xem thử có dưa chuột muối hay không? Dưa chuột muối? Cũng là một loại dưa muối à? Dưa chuột cũng có thể muối sao? Tiểu nhị rất khiêm tốn hỏi, trong giọng nói mơ hồ mang một chút hưng phấn. Tiệm rau muối nhỏ này là do mẹ hắn mở ra trước đây, khi đó tay nghề làm tương bần và dưa muối của mẹ, người dặm tám thôn đều tìm tới đây để mua một vò. Nhưng sau khi mẹ bị bệnh qua đời, hắn chỉ học được một ít công thức dưa muối mà thôi, hơn nữa mùi vị cũng không bằng mẹ hắn làm. Dần dần, buôn bán của tiệm cũng trở nên ế ẩm. Mắt thấy tâm huyết của mẹ sắp bị hủy trong tay mình, Giang Vũ nôn nóng đến muốn phát cáu. À, đợi khi dưa chuột được đem ra chợ bán, ta sẽ làm chút dưa chuột muối, mang tới cho ngươi nếm thử, nếu như cảm thấy ngon, ta định gửi bán ở trong tiệm của các ngươi. Dư Tiểu Thảo tươi cười nói. Giang Vũ thở dài một cái, nói, chỉ sợ tiệm nhỏ này của chúng ta không chống đỡ được đến lúc đó rồi. Dư Tiểu Thảo, suy nghĩ một chút, nói. Vị tiểu ca này ta tên là Giang Vũ, ngươi cứ gọi thẳng tên ta đi. Giang Vũ hơi xấu hổ cười một tiếng. Dư Tiểu Thảo gật đầu một cái, tiếp tục nói. Giang Vũ, ta có một vài công thức làm dưa muối, hương vị có lẽ cũng không tệ lắm. Ngươi biết viết chữ không? Ta đọc cho ngươi viết, ngươi có thể dựa theo công thức này làm thử một ít. Chúng ta không quen không biết, sao có thể nhận không công thức làm dưa muối của ngươi được, hay là như vậy đi, dưa muối làm xong, nếu như bán được, ta sẽ chia tiền cho ngươi. Ta phải bỏ tiền thuê cửa tiệm, còn phải trả tiền thuế, tiền lời ta sẽ lấy 7, chia cho ngươi 3. Ngươi thấy có được không? Tuy Giang Vũ tuổi còn trẻ, nhưng ngược lại cũng là một người biết làm ăn. Dư Tiểu Thảo chậm rãi lắc đầu một cái, cười trấn an Giang Vũ đang nôn nóng muốn nói tiếp, nói. Các ngươi phải tốn tiền vốn, còn tốn nhân công nữa, ta thì chỉ cung cấp công thức mà thôi, không cần tới 3 phần lời đâu. Như vậy đi, chúng ta chia 28, ngươi lấy 8, chỉ cần chia cho ta 2 là được rồi. Giang Vũ cũng không biết công thức của nàng sẽ làm ra hương vị như thế nào, trong lòng nghĩ nếu như sau này làm ăn khá hơn, thì chia cho nàng cao hơn một chút là được. Liền nói, lúc mẹ ta còn sống, có đưa ta đến trường tư thục vài năm, sau đó. Nhưng mà, viết vài cái công thức hẳn là không thành vấn đề đâu. Kiếp trước, nàng chỉ là một người làm công, tiền học phí của em trai em gái, còn thêm chi phí nội trú, trong nhà có một khoảng thời gian rất là khó khăn. Vì tiết kiệm tiền, nàng học một vài công thức muối mấy loại dưa muối. Em trai em gái đều nói dưa muối mua bên ngoài không bằng 1/10 tay nghề của chị cả. Cho dù sau này khi tốt nghiệp đại học, mỗi người đều làm việc lập gia đình ở những thành phố khác nhau, cũng không thể thiếu dưa muối mà nàng làm gửi qua. Nàng đưa ra vài công thức sở trường nhất của mình, để cho Giang Vũ nhớ kỹ tường tận. Mấy loại rau muối này theo thứ tự là củ cải muối cay, củ cải đường cay, kim chi Hàn Quốc, rong biển cay, rượu đậu và tương đậu. Lúc đầu, nàng bởi vì thương xót thiếu niên buôn bán không tốt, không muốn tiệm rau muối của hắn phải đóng cửa, chỉ muốn dạy hắn làm vài thứ khác biệt để chống đỡ mà thôi. Nhưng nếu mình cũng được chia, vậy thì đưa ra thêm vài thứ nữa cũng không sao. May là gia vị làm dưa muối, ngoài bột ngọt là thiếu niên chưa từng nghe qua, thì những thứ khác đều có thể tìm được trong tiệm tạp hóa hoặc là tiệm thuốc. Mấy loại hương liệu như bát giác, hoa hồi, quế, hoa tiêu về sau đều được dùng như gia vị, nhưng ở cổ đại thì chỉ coi là dược phẩm. Sau khi Thái Tổ Hoàng đế và Đương Kim Thánh Thượng lên ngôi, mới dần dần dùng mấy loại hương liệu đó như gia vị. Giá cả cũng không quá đắt, nhưng nhà của Tiểu Thảo ngay cả cơm cũng sắp không có để ăn, xào rau cho thêm một chút dầu cũng thấy xa xỉ, đương nhiên không nỡ mua. Dưới sự chỉ dẫn của Giang Vũ, Tiểu Thảo tìm được một tiệm tạp hóa bán gia vị rẻ, ở một nơi tương đối hẻo lánh trong chợ rau. Giữa trưa, tiệm tạp hóa hết sức yên tĩnh, bên trong chỉ còn trưởng quầy Sơn Dương Hồ đang ngủ gật trên ghế bát tiên. Trong tiệm tạp hóa chỉ bán một vài loại vật dụng hàng ngày, trong tiệm đặt hai cái vò lớn, trong vò tỏa ra mùi của nước tương và giấm chua, hai mùi vị xen lẫn vào nhau, thật sự không dễ chịu cho lắm. Ở sát tường có đặt một cái bàn dài, trên bàn đặt lần lượt từng cái hộp gỗ, chính là những gia vị mà Tiểu Thảo cần mua. Trưởng quầy, những thứ hương liệu này bán thế nào? Tiểu Thảo sờ hà bao hơn 100 văn tiền trong ngực, lo lắng hỏi. Lão trưởng quầy nghe thấy âm thanh lập tức ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt đang lim dim buồn ngủ. Sơn Dương Hồ cử động một chút, nói, ngươi muốn mua lẻ từng loại hương liệu hay là gom lại cân chung? Giá mua lẻ một loại thế nào? Cân chung với nhau thì bao nhiêu? Suy nghĩ một chút, hỏi, mua lẻ một loại, quế 36 văn tiền một lạng, lá nguyệt quế 30 văn tiền, bát giác 52 văn tiền, hoa tiêu 40 văn tiền, hoa hồi 40 văn tiền. Lão trưởng quầy liếc mắt nhìn hai chị em một cái, đề nghị, nếu như mấy đứa muốn mua số lượng nhiều, thì cân lẻ từng loại sẽ tương đối có lời hơn một chút. Dư Tiểu Thảo khẽ cắn môi, ngượng ngùng cười cười, nói, vậy, ta vẫn nên cân chung với nhau đi, ta muốn mua một lượng về dùng trước. Được, trưởng quầy cầm một tấm giấy bồi hình vuông lên, ót tờ giấy lại thành chiếc ông hình trụ có mũi nhọn, múc hương liệu ở phía trong vò. Tiểu Thảo lại do dự lên tiếng, trưởng quầy ra ra, con có thể tự mình phối hương liệu được không? Kiếp trước nàng bán món ăn kho, đã sớm thuộc nằm lòng cách phối nguyên liệu làm nước sốt, bây giờ hoàn cảnh túng thiếu. Nàng không nỡ để lãng phí dù chỉ là một chút gia vị. Lão trưởng quầy hơi do dự một chút, ánh mắt lại nhìn lướt qua bộ quần áo và chỗ này đắp chỗ kia của hai chị em, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Tiểu Thảo dựa theo tỷ lệ mình cần, cẩn thận lấy hương liệu trong hộp gỗ. Lão trưởng quầy thấy nàng cũng không vì tham món lợi nhỏ chỉ đi chọn những hương liệu đắt tiền, vuốt râu, trong lòng âm thầm gật đầu. Cảm thấy khối lượng cũng đã đủ rồi, Tiểu Thảo gói túi để hương liệu lại, đưa cho lão trưởng quầy để cho ông đi cân trọng lượng. Cân của lão trưởng quầy là loại cân vô cùng chuẩn xác thường được sử dụng trong tiệm thuốc, trọng lượng cân ra là một lạng ba hoa, lão trưởng quầy lấy của nàng 25 văn tiền. Tiểu Thảo lại nhìn hai cái vò lớn kia một chút, chần chờ nói. Trưởng quầy ra ra, con còn muốn mua về một ít nước tương và giấm, nhưng mà không có đem theo đồ đựng. Lão trưởng quầy lấy hai cái ống trúc nhỏ, trên quầy tạp hóa, cười nói. Không sao, vì tiếng gọi trưởng quầy ra ra này của ngươi, ta cho ngươi mượn đồ đựng. Lần sau lúc tới đây mua hương liệu nữa thì trả lại cho ta là được. Nói đi, muốn mua bao nhiêu nước tương và giấm? Nhìn ra được hai cái ống trúc này có lẽ là được bán trong tiệm. Sau khi bỏ nước tương và giấm vào bên trong, chắc chắn sẽ bị nhuộm màu và để lại mùi. Sau khi sử dụng rồi không thể nào bán lại được nữa. Trái tim Tiểu Thảo trở nên ấm áp. Chương 75. Nàng suy nghĩ một chút, buột miệng nói ra nửa cân, chợt nhớ ra ở cổ đại nửa cân tương đương với 8 lạng, không phải có câu thành ngữ 8 lạng nửa cân sao? Vì vậy vội vàng sửa lại lời nói. Lấy mỗi loại 4 lạng dùng trước đi ạ. Giấm và nước tương tốn 5 văn tiền của nàng. Tính toán một chút, mẹ cho 20 văn tiền để tiêu vặt. Đồ thêu của Tiểu Liên bán được 100 văn tiền. Tốn 10 văn tiền mua sợi tơ, tốn thêm 30 văn tiền mua gia vị. Lại còn mạnh mẽ nhét 10 văn tiền cho anh trai, còn dư lại 80 văn tiền. Không tính là quá phung phí đúng không nhỉ? Ung ục hôm nay ăn cơm sớm, cho dù Tiểu Thạch Đầu đã quen ăn một ngày hai bữa cơm, cũng phải ôm lấy cái bụng đang xì xào phản đối. Khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, nhưng cũng không hề nói ra là mình muốn mua đồ ăn. Gian hàng bán điểm tâm ở chợ rau vẫn chưa dọn quán, Tiểu Thảo cẩn thận xách gia vị vừa mua được, mang em trai đi tới đó, gọi một bát canh nóng, lấy bánh rán rau cải dại tự mang theo ra, trước tiên ngâm vào canh nóng cho em trai. Canh nóng thật ra chính là canh cải trắng, gia vị chỉ có muối, trên mặt nổi vài giọt váng dầu. Mùi vị nói thật là không được ngon lắm, nhưng do vẫn luôn được hầm trên bếp lò nhỏ, uống vào trong bụng rất ấm áp. Bánh rán mang theo từ buổi sáng đã sớm nguội lạnh, nhưng được ngâm trong nước canh nóng hổi, ăn vào bụng khỏi phải nói là có bao nhiêu thoải mái. Một đứa bé khoảng 4-5 tuổi theo người nhà đi mua bữa sáng, thấy hai chị em ăn bánh rán thơm ngào ngạt mà thèm thuồng, vẫy vẫy cánh tay ầm ĩ với cha cậu bé. Cha, con cũng muốn ăn cái bánh thơm ngào ngạt đó, cha mua cho con một cái đi. Ông chủ gian hàng bán bữa ăn sáng nhìn thấy rau cải xanh xanh trên bánh rán, kỳ lạ hỏi. Tiểu cô nương, ngươi mua cái bánh này ở đâu vậy? Bây giờ sao có thể có cải xanh được? Tiểu Thạch đầu há to miệng ăn bánh rán, dương dương đắc ý nói. Bánh rán là do nhị tỷ của ta làm, nhân ở bên trong không phải là cải xanh, mà là rau cải dại bọn ta đào được ở trên núi. Tay nghề của nhị tỷ ta tốt lắm, người khác cũng không thể làm ra loại bánh rán ngon như vậy đâu. Con muốn ăn bánh rán, cha, cha, con muốn ăn bánh rán rau củ dại. Qua cậu nhóc thấy Thạch đầu ăn ngon như vậy liền chảy nước miếng, khóc lóc la hét đòi ăn bánh rán. Lúc sáng, ba cái bánh rán còn dư Liễu Thị đều gói lại cho hai chị em mang theo, hai chị em mỗi người một miếng ngâm vào bên trong bát canh. Trên bàn còn dư lại một chiếc. Tiểu Thảo thấy vậy, vội nói. Bọn ta chỉ còn dư lại một chiếc bánh rán mà thôi, nếu như đại thúc không chê thì cứ lấy cho tiểu đệ để ăn đi ạ. Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được? Còn không đủ cho chị em hai đứa ăn nữa mà. Đại thúc bán điểm tâm vừa nhỏ giọng dụ dỗ đứa trẻ, vừa lúng túng cười cười với hai chị em. Không sao đâu, sáng nay chúng ta cũng đã ăn điểm tâm rồi, chỉ là muốn uống một ngụm canh nóng cho ấm người thôi. Tiểu Thảo thấy bé trai có được dỗ dành thế nào cũng không chịu. Khóc đến mức nước mũi cũng thổi ra bong bóng. Nàng và em trai ăn một cái bánh rán, lại uống một bát canh, cũng vừa đủ lót bụng rồi. Lúc chạng vạng tối về đến nhà cũng đã có cơm tối để ăn, cho nên quyết định cho cậu bé chiếc bánh rán. Đại thúc mua bữa sáng suy nghĩ một chút, nói. Vậy thì cảm ơn, canh hai đứa uống ta sẽ không thu tiền, coi như là ý cảm ơn của đại thúc đi. Một bát canh nóng giá 1 văn tiền đó, có thể tiết kiệm 1 văn tiền thì đỡ 1 văn tiền. Sau khi Dư Tiểu Thảo nói cảm ơn, kéo em trai rời khỏi chợ, đi đến trước cửa thành trước giờ hẹn, lúc này xe lừa của Mã Đại Bá đã ngồi đầy người, đang chờ hai chị em các nàng. Lấy 30 văn mua gia vị, nếu như để Liễu Thị biết, chắc chắn sẽ bị cằn nhằn một trận. Cơm trong nhà sắp không có mà ăn, còn mua gia vị làm cái gì? Lúc về đến nhà, Tiểu Thảo đẩy cửa ra, dè dặt thò đầu vào trong, Tiểu Liên. Đang thêu thùa ở trong viện thấy dáng vẻ lén lút của nàng thì phì cười. Tiểu Thảo, muội làm ra chuyện trái lương tâm gì rồi? Yên tâm đi, mẹ không có ở nhà. Lúc này Tiểu Thảo mới yên lòng đi vào, bĩu môi một cái, nói. Ai làm chuyện trái lương tâm chứ? Chỉ là mua về một chút gia vị, sợ lại bị mẹ cằn nhằn nói muội tiêu tiền bừa bãi mà thôi. À, đây là tiền bán đồ thêu còn lại. Tỷ nói rồi, tiền còn dư lại đều cho muội tùy ý tiêu xài, mua gia vị sao lại gọi là tiêu tiền bừa bãi được chứ? Tiểu Liên tiện tay nhận lấy, cân nhắc sức nặng, kỳ lạ nói. Muội mua bao nhiêu tiền gia vị? Vì sao cảm thấy tiền cũng không ít đi bao nhiêu vậy? 5 cái hà bao nàng thiêu, trước kia chỉ bán được hơn 75 văn tiền. Hôm nay tiền còn dư lại của Tiểu Thảo còn nhiều hơn bình thường 5 văn tiền, vẫn có thể ước lượng được. Tiểu Thảo nói lại chuyện bà chủ Tú Phường tăng giá cho nàng ấy nghe, lại nói. Tiểu Liên, đừng nói với mẹ chuyện mua gia vị nha, muội có việc cần dùng tới đó. Chuyện gì mà không được cho mẹ con biết vậy? Dư Hải khập khiễng đi ra từ trong nhà, cười tủm tỉm nhìn hai đứa con gái đáng yêu. Chân của chàng bây giờ không cần chống gậy cũng có thể đi bộ rồi. Không có gì, không có gì hết. Cha, người biết làm loại ống trúc này không? Khi nào rảnh làm giúp con hai cái được không? Con phải trả lại cho người ta. Tiểu Thảo chuyển đề tài, cầm vỏ ống trúc đựng nước tương và giấm khi nãy lên, đưa vào tay Dư Hải. Đây là đồ trúc đơn giản nhất, không làm khó được cha con. Dư Hải ngửi thấy mùi trong ống trúc, cười nói. Nước tương. Nếu như mua thêm nửa cân thịt 3 chỉ, nấu 1 bát thịt kho tàu. Vậy thật sự là quá đã nghiền rồi. Từ sau khi mẹ ruột của Dư Hải qua đời, chàng cũng không bao giờ được nếm lại mùi vị thịt kho tàu nữa. Chàng hoài niệm chép chép miệng vài cái. Tiểu Thảo vội vàng đoạt lấy nước tương từ trong tay chàng, lại nhấn mạnh thêm lần nữa nói. Mấy loại gia vị này là con mua có việc, không thể đụng vào được. Đúng rồi, mẹ đi đâu vậy? Chu Thẩm ở nhà bên cạnh nhận được 1 đơn hàng lớn, phải giao gấp vào ngày mai, cho nên kêu mẹ đến giết gà giúp. Tiểu Liên nhận lấy gia vị trong tay nàng, giấu vào một góc bí mật trong phòng bếp. Dư Hải gọi Tiểu Thạch đầu. Con trai, đi, ra phủ thảm cho vườn rau với cha rau của chúng ta lớn lên không tệ, mới 5 ngày đã nảy lên mầm rau cao nửa tấc rồi. Năm trước lúc mùa xuân trở nên ấm áp, cũng không thấy nó dài lên nhanh thế này đương nhiên phải dài nhanh hơn rồi, mỗi ngày nàng đều lấy nước linh thạch tưới rau mà. Tiểu Thảo có chút chột dạ sờ mũi một cái, nói. Con đi qua nhà Chu Thẩm xem thử có cần giúp đỡ cái gì hay không. vừa nói vừa chạy đi như một làn khói. Hôm nay Phương Thị đi lên chợ bán gà và trứng gà, đại thọ 60 tuổi của cha Hoàng lão gia, ở thị trấn cần hơn 30 con gà đãi tiệc rượu, quản sự chuyên mua nguyên liệu đã đặt nàng ấy 40 con gà, yêu cầu phải làm sạch trong hôm nay, sáng ngày mai đem giao. Nàng ấy vội vội vàng vàng chạy về, trong nhà không đủ người, trong một buổi chiều phải đem gà ra giết, còn phải nhổ sạch lông gà, làm cho sạch sẽ. Đàn ông không có ở nhà, sợ ba mẹ con nàng không làm nổi, mà bỏ lỡ một đơn hàng lớn nên đã lập tức gọi Liễu Thị đến giúp đỡ. Lúc Tiểu Thảo đến, hai chị em Chu Linh Lung đang nấu nước nóng trong phòng bếp, Phương Thị cầm một cây dao phay, đang giết gà. Trên đất đã có 5-6 con gà trống đã chết thẳng cẳng, mẹ nàng Liễu Thị đang ngồi bên một cái chậu gỗ to, đang đổ nước nóng từ trong thùng vào chậu gỗ, trong chậu gỗ chứa 3 con gà chết vẫn chưa được nhổ lông. Mẹ, Chu Thẩm Thẩm, con tới giúp mọi người. Tiểu Thảo cau mày, nhìn chằm chằm một bãi máu gà trên đất, mở miệng thờ ơ chào hỏi. Phương Thị xốc lên một con gà bị buộc chân, nhổ một nhúm lông nhỏ trên cổ gà, đang muốn hạ đao, nghe thấy giọng nói thì quay sang cười nói. Tiểu Thảo về rồi à, nếu sớm biết hôm nay cháu cũng lên thị trấn, hai mẹ con ta đã đi cùng rồi. Đi dạo ở thị trấn thế nào? Chu Thẩm Thẩm, nhà mọi người giết gà, máu gà cũng không cần sao ạ. Tiểu Thảo hỏi một đằng trả lời một nẻo, thương tiếc nhìn máu gà chảy trên đất. Phương Thị khẽ sửng sốt, nói. Lấy máu gà làm gì? Cũng không ăn được. Dư Tiểu Thảo chớp chớp mắt, nói. Máu gà có thể ăn được đó. Nếu như làm kỹ, khi ăn sẽ không ngửi thấy mùi tanh đâu. Ăn máu bổ máu. Máu gà có thể nuôi máu bổ máu đấy ạ, còn có thể đánh gió, lưu thông máu, hoạt lạc nữa. Ồ, máu gà có nhiều tác dụng như vậy à? Thật sự là chưa từng nghe bảo giờ, Tiểu Thảo nghe ai nói thế? Phương Thị tay cầm dao phay, chần chừ không biết có nên cắt lên cổ gà hay không. Dư Tiểu Thảo vọt vào phòng bếp, bảo Chu San Hô đưa mình một cái chậu sứ, thả xuống trước mặt Phương Thị, nói. Chu Thẩm Thẩm, nghe theo con không sai đâu. Máu gà nếu như được làm kỹ, mềm mại ngon miệng, ăn rất ngon. Máu gà có thể nấu canh chung với đậu hũ, cũng có thể hầm cải trắng, nếu như kho ăn, mềm mềm trơn trơn, khỏi phải nói là ăn ngon cỡ nào. Đứa nhỏ này, nói đến mức ta sắp chảy nước miếng. Rồi này, được, tất cả máu gà đều để lại cho con, đến lúc đó nấu xong, đừng quên bưng tới cho Chu Thẩm một bát. Phương Thị dứt khoát cắt một đao lên cổ gà, máu đỏ tươi chảy ào ào vào trong chậu. Tiểu Thảo tự như nhìn thấy thức ăn ngon đang bay tới bay lui trước mặt mình, thèm ăn đến nỗi hận không thể lấy máu gà đi làm đồ ăn. Ăn ngay lập tức. Qua năm mới đã hơn 2 tháng, đừng nói là thức ăn mặn, ngay cả lương thực phụ cũng không thể ăn thoải mái. Mấy ngày nay, nàng thật sự thèm ăn đến điên mất rồi. Ngứa ra làm gì? Không phải tới để giúp đỡ sao? Đi về nhà lấy chậu rửa rau của chúng ta qua đây, hai mẹ con cùng nhau nhổ lông gà có thể nhanh lên một chút. Liễu Thị mang nụ cười nhìn lướt qua con gái một cái, trong giọng nói y oán trách đầy nuông chiều. Vâng ạ, Tiểu Thảo đáp lời rồi chạy như bay ra ngoài. Phương Thị nhìn bóng lưng vui sướng của nàng, cười nói: "Mộ Vân muội muội, chắc chắn nhà muội xung khắc với nhà bên kia rồi. Muội nhìn đi, từ sau khi các muội chuyển ra ngoài, chân cũng chồng muội cũng khá lên, xương cốt thân thể Tiểu Thảo cũng rắn chắc hơn, muội cũng không tái bệnh nữa. Muội yên tâm đi, sau này nhà muội chắc chắn còn tốt hơn thế này nữa. Chờ tới đầu mùa xuân nhà ta ấp ra gà con, muội bắt mấy con trở về nuôi đi, trứng đẻ ra cũng có thể bồi bổ cho bọn trẻ. Thấy muội và bọn nhỏ đều gầy yếu thế này." Liễu Thị ngẩng đầu cười ôn nhu với nàng ấy. Sau khi chuyển ra ngoài ở, nàng ấy cười càng ngày càng nhiều. Nàng vừa cười, tay vừa thuần thục nhổ lông gà, trong chậu gỗ bốc hơi nóng, trong không khí phiêu đãng một chút mùi tanh. Lúc Tiểu Thảo trở lại, khi thấy Liễu Thị mổ bụng gà rồi moi bộ lòng từ bên trong ra, tiện tay ném xuống một bên ở trên mặt đất. Nàng thử hỏi dò. Những thứ này đều phải vứt bỏ sao? Liễu Thị liếc nàng một cái, trêu ghẹo nói. Mấy thứ đồ vừa bẩn vừa hôi như vậy, đừng nói là con cũng muốn lấy ăn nha. Bên trong đều là phân gà gì đó, nấu xong thì con ăn một mình đi. Được rồi, đừng có lười biếng nữa, xách gà Chu Thẩm giết xong rồi qua đây, mẹ đổ nước nóng, con phụ trách nhổ lông gà là được rồi. Tiểu Thảo, làm cho tốt. Nếu như làm tốt, Thẩm cho con 10 văn tiền tiền công. Phương Thị thấy Tiểu Thảo làm việc cũng rất chuyên nghiệp, lập tức cười hứa. Liễu Thị sẵn giọng, hàng xóm láng giềng, giúp chút chuyện thì lấy tiền công làm gì. Hơn nữa, nó chỉ là một đứa trẻ, có thể giúp được bao nhiêu việc đâu chứ. Chương 76. Liếc mắt nhìn qua, không ngờ tốc độ của con gái không hề chậm hơn mình, nhổ lông còn sạch hơn nàng, trong lòng Thầm có chút kinh ngạc. Nói đùa chứ, cũng không nhìn thử xem kiếp trước Tiểu Thảo làm gì. Gà quay mà tiệm món kho của nàng làm ra là ngon nhất, mỗi ngày đều phải làm 3-40 con gà, không thuần thục mới là lạ đấy. Ánh mắt Tiểu Thảo xoay vòng cười nói tiếp. Con không cần tiền công, Chu Thẩm cho con bộ lòng của 40 con gà là được rồi. con lấy bộ lòng của gà làm gì? Không lẽ thật sự muốn lấy ăn chứ? Thảo Nhi, mẹ biết tình hình trong nhà không tốt, quanh năm thường xuyên không được ăn món mặn, nhưng cũng không thể ăn đồ bẩn thế này được. Như vậy đi, lần sau mẹ đem bán đồ thêu, mua một cân thịt về, cho con ăn một bữa ngon nhé. Nụ cười trên mặt Liễu Thị dần dần nhạt đi, trong mắt dâng lên một tia tự trách và áy náy. Mẹ, người cũng đừng để ý, mấy thứ lòng mề này thật sự dùng ăn được mà. Tiểu Thảo âm thầm kinh ngạc, không phải nói thời cổ đại thường ăn nội tạng hay sao? Chẳng lẽ đây chỉ là lời đồn? Phương Thị cười giảng hòa, nói. Đứa trẻ đã lớn, có chủ ý của mình, Mộ Vân muội muội, muội cứ để cho nó thử một chút xem sao. Tiểu Thảo, mấy thứ tiết gà và lòng mề này con cứ lấy về, tiền công ta vẫn sẽ cho. Dư Tiểu Thảo lắc đầu nói. Chu Thẩm, bọn con cũng không thể lấy tiền công được. Lần trước nhà con dọn nhà mở tiệc, người và Linh Lung tỷ cùng bận rộn cả ngày, bữa trưa cũng không có gì để ăn. Bọn con giúp đỡ chút việc nhỏ thế này, nếu còn lấy tiền công, chẳng phải là quá đáng giận hay sao? Bán bà con xa không bằng mua láng giềng gần, hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Liễu Thị phụ họa nói. Thảo Nhi nói đúng. Thẩm nó à, nếu như tỷ lại nhắc tới chuyện tiền công, ta sẽ trở mặt không thèm nhìn tỷ nữa đó. Phương Thị thấy hai mẹ con kiên trì như thế, cũng không nhắc tới chuyện tiền công nữa. Giết xong 40 con gà, sau đó nhổ lông và moi hết lòng mề ra, hai người lớn ba đứa bé bận rộn suốt một canh rưỡi giờ. Trong đó tốc độ và chất lượng làm việc của Tiểu Thảo còn tốt hơn so với mẹ nàng, kinh nghiệm cũng giống như Phương Thị vốn đã làm quen tay. Phương Thị nhìn thấy liên tục khen ngợi sau khi hết bận, Phương Thị vào nhà lấy túi bánh ngọt mua ở thị trấn lúc sáng ra, cứng rắn nhét vào trong tay Tiểu Thảo, nhất định muốn nàng phải mang về. Chu gia vừa bán gà vừa bán trứng gà, đàn ông lúc không cần làm nông thì sẽ đi bán hàng rong. Trong thôn cũng chỉ có nhà các nàng thỉnh thoảng có thể mua chút bánh ngọt, cho mấy đứa trẻ ăn đỡ thèm. Liễu Thị bưng chậu gỗ tràn đầy nội tạng gà, nhìn con. Gái một tay bưng chậu sứ chứa tiết gà, một tay xách bánh ngọt, nhíu mày một cái, nói. Con thật sự có thể dùng tiết gà làm thức ăn hay sao? Đừng có khoe khoang khoác lác, nếu làm không ra, sẽ bị Chu Thẩm và Chu gia tỷ tỷ cười nhạo đó. Mẹ, người cứ yên tâm đi, con gái đã khoác lác bao giờ chưa? Tiểu Thảo dùng một tay bưng chậu sứ có chút quá sức, lập tức dùng miệng cắn lấy sợi dây gói túi bánh ngọt, dùng hai tay bưng chậu, bước nhanh đi về phía trước. Về đến nhà, Tiểu Liên đã làm xong cơm, chỉ chờ hai mẹ con các nàng trở về dọn cơm. Tiểu Thảo đắc ý cua cùi chậu sứ trong tay, cười nói. Khoan hãy dọn cơm, nhìn con làm thêm đồ ăn ngon gì cho mọi người này. Đồ ăn ngon gì vậy? Tiểu Thạch Đầu đứng lên từ băng ghê, chạy nhanh lại, thấy rõ đồ trong chậu, nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn thất vọng nói. Đây là tiết gà mà. Nhị tỷ, tỷ nấu đồ ăn rất ngon, không phải là chỉ cái này chứ? Vẻ mặt đó của đệ là có ý gì? Không tin tỷ. Khi làm ra món rồi đệ đừng có ăn. Tiểu Thảo trợn mắt nhìn cậu, giả vờ tức giận nói. Tiểu Thạch Đầu nghĩ đến tay nghề siêu việt của nhị tỷ, vội vàng hối hận nói. Nhị tỷ, đệ sai rồi. Đồ ăn nhị tỷ nấu, nhất định là ăn cực kỳ ngon. Nhị tỷ, tỷ đừng chấp nhặt với một đứa bé không hiểu chuyện như đệ đi, đi. Đến nhà nhị cẩu tử mua một văn tiền đậu hũ về đây. Tiểu Thảo cười đuổi cậu đi, bưng chậu sứ vào phòng bếp. Tiểu Liên cũng đi theo vào, nói. Tỷ cũng tới giúp đỡ. Cần tỷ làm gì? Đun một nồi nước sôi, ta muốn lấy trần tiết gà. Tiết gà trong chậu sứ đã kết thành một cục máu màu đỏ. Tiểu Thảo vạch trên bề mặt mấy dao, chia thành mấy khối đậu hũ. Lấy một khối trong đó ra, cẩn thận cắt thành miếng nhỏ, đặt vào trong nước sôi trần qua một chút, chờ thay đổi màu sắc thì vớt ra. Nàng muốn làm món tiết gà chua cay, trong nhà không có ớt ngâm chua, nàng thay bằng cải chua bà ngoại gửi tới, cắt thành hạt lựu nho nhỏ, lại chuẩn bị nghiền ớt khô, gừng khối cắt thành sợi, củ tỏi thì đập nát chuẩn bị dùng. Tiểu Thảo múc ra một muỗng dầu nhỏ từ trong lọ dầu, để dưa chua thái hạt lựu ớt gừng và củ tỏi vào xào cho thơm, sau đó cho tiết gà vào xào nhẹ. Tiết gà không xào lâu, ăn vào cảm giác mềm mềm giống như đậu hũ, nhưng mùi vị ngon hơn đậu hũ nhiều. Suy nghĩ một chút, nàng cắn răng lấy ra một chút giấm, lại cho thêm muối và nước tương, xào đến khi thấm gia vị, lập tức có thể ra lò. Thật là thơm. Tiểu Thạch Đầu mua đậu hũ một mạch chạy về, thở hổn hển, nhưng không thể ngừng hít hít mũi, vẻ mặt giống y như một con mèo tham ăn. Tiểu Thảo lại làm một món canh tiết gà đậu hũ trắng như tuyết nổi trong nước canh, tiết gà màu đỏ sậm như ẩn như hiện, hơn nữa còn có hành lá xanh biếc tô điểm, thật là một món canh ngon về màu sắc, lẫn hương vị. Dọn cơm thôi. Dọn cơm thôi. Tiểu Thạch Đầu không kịp chờ đợi xông tới bên cạnh bàn ăn, lại bị Tiểu Thảo kéo lại. Đừng vội, đi với tỷ đến nhà Chu Thẩm đưa thức ăn trước. Hai món ăn đều làm nhiều hơn một phần, đương nhiên Chu gia không thể thiếu. Tiểu Thạch Đầu bĩu môi, bưng tiết gà chua cay, vừa đi vừa tranh thủ ngửi mùi thơm. Tiểu Thảo buồn cười nói. mèo tham ăn, coi chừng bị người ta nhìn thấy đó, có mất mặt hay không hả? Tiểu Thạch Đầu hé miệng cười một tiếng, cố nén thèm ăn, nói. Nhị tỷ, thì ra tiết gà cũng có thể làm ra mùi vị thơm như vậy. Trước kia nhà giết gà, tiết gà cũng bỏ đi, thật là lãng phí mà. Đúng rồi, tỷ bảo mẹ đem lòng mề gà về, có phải cũng có thể làm thức ăn hay không? Đúng vậy, đệ có dám ăn hay không? Tiểu Thảo liếc mắt nhìn nhìn cậu, cười như không cười nói. Tiểu Thạch Đầu gật đầu thật mạnh, nói. Dám. Sao lại không dám? Chỉ cần nhị tỷ có thể làm ra món ngon như tiết gà. Có cái gì không dám chứ? Nghĩ đẹp nhỉ? Mấy thứ đó đều dùng để đổi lấy tiền, sao có thể cho đệ ăn được? Dư Tiểu Thảo cau mũi với cậu một cái, làm một cái mặt quỷ, gõ cửa Chu ra. Tới đây, tới đây. Ủa, Tiểu Thảo đó à, ăn cơm chưa? Người mở cửa là Phương Thị, nàng nhìn thấy thức ăn tỏa ra mùi thơm trên tay hai chị em, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Thẩm, tiết gà nấu xong rồi. Món Tiểu Thạch Đầu bưng là tiết gà chua cay, còn món của con là canh tiết gà đậu hũ. Mọi người còn chưa ăn cơm đúng không? Vừa lúc không cần làm thức ăn. Tiểu Thảo cười hì hì đi vào sân, đưa đồ ăn cho Chu Linh Lung vừa đi ra từ phòng bếp. Chu gia mới vừa giết gà xong, cơm vẫn chưa nấu xong, nàng tới rất đúng lúc. Thật là thơm. Ngươi thật sự có thể dùng tiết gà để làm thức ăn sao? Tuổi tác của Chu San Hô không khác Dư Tiểu Thảo bao nhiêu, không tưởng tượng nổi tiến tới ngửi một cái, lộ ra dáng vẻ say mê. Dư Tiểu Thảo cười gật đầu, nói. Đúng vậy. Thẩm Thẩm, sau này nhà mọi người có giết gà, tiết gà và bộ lòng đều phải giữ lại, con sẽ dạy cho mọi người làm ra món ăn ngon. Con về đây, chén đĩa ngày mai lúc Thẩm đi ngang cửa nhà con thì đưa lại cũng được. Bữa cơm này, cả nhà Tiểu Thảo ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Tiết gà chua cay mùi vị đậm đà, vừa có mùi vị tươi ngon của thịt gà, còn có mùi vị trơn mềm của đậu hũ, nhai ở trong miệng làm cho người. Ta muốn ngừng cũng không ngừng được. Cho dù Tiểu Thạch Đầu không thể ăn cay, ăn đến mức cay chảy nước mắt nước mũi cũng không muốn dừng lại. Canh tiết gà đậu hũ màu sắc tươi đẹp, mùi vị ngon, nhẵn nhụi ngon miệng, nước canh đậm đà, cả nhà ai cũng khen không dứt miệng. Cho dù là Liễu Thị luôn muốn nhường cho bọn trẻ ăn món ngon, cũng không thể cưỡng lại uống nhiều thêm một chén canh. Một nồi canh tiết gà tràn đầy, ngoài một tô sứ đem đi cho Phương Thị, gần như đều bị một nhà Tiểu Thảo tiêu diệt hết. Tiểu Thạch Đầu ôm cái bụng đang căng như trái dưa hấu, nằm ở trên giường thỏa mãn rên hừ hừ. Liễu Thị lo lắng con trai nó khó chịu, ngồi ở mép giường giúp cậu bé xoa xoa bụng nhỏ. Dư Hải ở một bên ở một cái, cười có chút chua xót, nói. Thật sự đã lâu không được ăn no như vậy. Tay nghề của nhị nha đầu thật sự rất tuyệt, có thể nấu thứ mà người ta vứt bỏ trở nên ngon như vậy. Nghĩ tới con gái út, trên mặt Liễu Thị tràn đầy ôn nhu. Từ sau khi Thảo Nhi bị đánh vỡ đầu mất trí nhớ, giống như đổi thành một người khác. Chẳng những sức khỏe tốt hơn, người cũng không nhát gan nữa, trong đầu còn có rất nhiều ý nghĩ mới lạ. Ví dụ như ngày hôm qua, chúng ta đều khuyên con bé nói bây giờ chưa có rau củ dại, nó khăng khăng không tin, sau đó nó thật sự đào được không ít rau cải dại đem về. Thay đổi cũng tốt, trước kia ở nhà đã ủy khuất mẹ con các nàng. Khi đó Tiểu Thảo nhát gan, có lẽ cũng vì nguyên nhân này. Là do ta vô dụng, không thể bảo vệ mấy mẹ con nghĩ đến mẹ kế thiên vị cay nghiệt, đại tẩu tham lam lười biếng, ánh mắt Dư Hải trở nên ảm đạm. Liễu Thị vội nói, cũng đừng nói như vậy. Sau này mẹ con chúng ta còn muốn cùng chàng trải qua ngày lành đấy. Đúng rồi, Tiểu Thảo mang về mấy thứ lòng mề gà kia, không phải là muốn nấu ăn chứ. Mấy thứ đó vừa bẩn vừa hôi, lấy ra ta cũng không dám ăn. Tiểu Thạch Đầu trở mình, ngồi dậy cười nói. Nhị tỷ nói, mấy thứ đó là dùng để đổi lấy tiền. Đổi tiền? Thảo Nhi không phải là muốn tiền đến điên rồi chứ. Nếu như người khác ăn vào xảy ra vấn đề gì, không phải sẽ bị kiện sao? Cha nó à, chàng phải dạy dỗ nó cho tốt. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến tiền. Chúng ta nghèo thì có nghèo, cũng không thể kiếm tiền bất lương được. Liễu Thị nhíu mày, lo lắng nói. Dư Hải lại chẳng lo lắng một chút nào, mấy ngày nay, theo quan sát của chàng, hai đứa con gái đều không phải loại người có lòng dạ độc ác. Chàng không hoảng hốt không vội vàng nói. Thảo Nhi là dạng người thế nào, người làm mẹ như nàng còn không biết hay sao? Ngàn vạn lần không được để cho đứa trẻ nghe thấy lời này, nếu không nó sẽ rất đau lòng đấy. Yên tâm đi, ta thấy con nó cũng có tính toán trong lòng cả rồi, nàng cũng đừng quan tâm bậy bạ. Tiểu Thạch Đầu cũng dùng sức gật đầu, ủng hộ nhị tỷ nói. Mẹ, đồ trong bụng gà cũng không nhất định không thể ăn. Giống như tiết gà đó, không phải trước kia chúng ta cũng vứt bỏ hay sao? Chẳng phải nhị tỷ vẫn có thể làm ra món ăn ngon như vậy sao? Con theo phe cha, con tin tưởng nhị tỷ. Được được, các ngươi đều là người tốt, chỉ có ta là người xấu thôi. Khóe miệng Liễu Thị cong cong. Trợn mắt nhìn hai cha con một cái, bước ra khỏi phòng. Trong sân, hai chị em sinh đôi đang đứng bên bờ giếng ở hậu viện, làm sạch lòng mề Tiểu Thảo đem về. Tiểu Liên xách ra một thùng nước từ trong giếng, mím môi nhìn em gái tách gan gà, bề gà và ruột gà ra, cuối cùng không nhịn được nói. Muội chắc chắn là mấy thứ này có thể ăn được chứ? Muội mua mấy thứ gia vị kia, không phải là để làm cái này chứ? Tiểu Thảo liếc nàng một cái nói. Yên tâm đi, tin tưởng ta, tuyệt đối không sai đâu. Chương 77. Nàng dùng cây kéo cắt ruột gà ra, dùng nước lạnh lấy phân gà trong ruột ra. Lúc sửa lại hậu viện, nàng đặc biệt nhờ người ta làm một cái rãnh ở cạnh giếng, thông thẳng đến hố phân phía sau nhà vệ sinh. Như vậy, ở cạnh giếng giặt quần áo rửa đồ ăn, nước dơ có thể tự động chảy đi. Thảo Nhi, mẹ có thể giúp gì không? Liễu Thị cũng không thể nhẫn tâm nhìn hai chị em bận rộn, đi tới hỏi. Dư Tiểu Thảo cười với nàng một tiếng, nói. Mẹ, người tới đúng lúc lắm. Muối hột trong nhà có còn chút nào không? Mẹ lấy một ít ra, rồi mạnh tay trà sát muối vào mặt bên trong của ruột gà. Làm như vậy sẽ không có mùi vị khác thường nữa. Trà sát bằng muối hột. Con chắc chắn thứ này có thể bán lấy tiền à? Đừng để đến lúc đó bán thì không bán được, ăn cũng không ăn hết, lãng phí vô ích mấy món này. Tuy ở cạnh biển, muối hột dùng một văn tiền có thể mua hơn nửa lọ, nhưng Liễu Thị tiết kiệm thành thói quen, cho nên không nhịn được nhắc nhở. Tiểu Thảo nhếch miệng lên, nói. Mẹ, người yên tâm đi. Công thức làm những thứ này của con, cũng đều do thần tài ra điểm hóa, tuyệt đối không sai đâu. Tiểu nha đầu lấy thần linh ra làm bùa hộ mệnh, Liễu Thị cũng không nói gì nữa, ngồi xổm người xuống cố gắng trà rửa ruột gà. Nàng làm rất nghiêm túc, rất sợ nếu không sạch sẽ cản chân con gái. Tiểu Thảo bắt đầu chuyên tâm đối phó với gan gà và mề gà. Làm gan gà, chủ yếu là lúc bóc mật ra. Đây chính là một công việc tỉ mỉ, nếu như vô tình làm vỡ, gan gà sẽ có vị đăng đắng, ảnh hưởng đến hiệu quả của món kho. Cũng may, nàng có kinh nghiệm làm thứ này mười mấy năm, nhắm mắt cũng có thể làm được. Mề gà thì hơi phiền phức một chút, cần phải mổ túi phân gà, lấy phân gà bên trong ra, rồi lột lớp da vàng ở bên trong xuống. Cũng đừng xem nhẹ lớp da này, đông y gọi nó là kê nội kim, có thể hỗ trợ tiêu hóa. Nếu như trẻ con ăn đến đầy bụng khó tiêu, lấy cái này đi phơi khô rồi nghiền nát cho bé ăn, rất nhanh đã có thể tiêu thực rồi. Lột lớp da này là sở trường của Tiểu Thảo, 40 cái kê nội kim đều vô cùng nguyên vẹn, không hề có cái nào bị xé rách. Sau khi làm sạch ruột gà, gan gà và mề gà, Tiểu Thảo bảo Liễu Thị đi nghỉ ngơi, còn mình thì kéo Tiểu Liên vào phòng bếp. Nàng muốn kho hết mấy thứ này trong tối nay, ngày mai đem lên thị trấn xem có thể bán được hay không. Đem lên thị trấn bán. Người ở thị trấn ai cũng không phú thì quý, nếu như biết mấy thứ này của muội là mấy thứ lấy ra từ trong bụng gà, không chừng có thể sẽ đánh chết muội đó. Theo tỷ thấy, không bằng muội đem lên trên bến tàu thử vận may một chút. Rất gần, chỗ này của chúng ta gần bến tàu hơn một chút, đi chưa tới một giờ đã đến. Thứ hai, tàu bán cá và tàu chuyên chở công nhân khuân vác trên bến tàu dậy rất sớm, bữa ăn sáng bình thường đều sẽ mang theo hoặc mua ăn. Những người này yêu cầu đối với việc ăn uống không cao, chỉ cần hương vị ngon, giá rẻ, dùng một ít tiền cũng không có đau lòng lắm. Tiểu Liên từng nghe đại cữu mẫu buôn bán lẻ trên bến tàu nói qua, cho nên đưa ra đề nghị. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, nói. Ừ, tỷ nói đúng, bến tàu đường cổ vẫn luôn rất nhộn nhịp, những công nhân làm việc ở bến tàu này chính là một thị trường không nhỏ. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến chỗ đó thử một chút. Hai chị em đi đến phòng bếp nhóm lửa đun nước, bỏ lòng gà vào trong nước sôi trần qua một lần, để xóa đi mùi vị phía trên. Sau đó chính là phối chế nước kho, món kho ăn ngon hay không, quan trọng nhất chính là nước kho này. Nước kho lại chia làm nước kho đỏ, nước kho trắng và nước kho vàng. Kiếp trước, Tiểu Thảo được bà chủ tiệm món kho chân truyền chỉ dạy, nước kho là bí kíp gia truyền đó. Nàng suy nghĩ một chút, lại hỏi Tiểu Liên. Tiểu Liên, cho muội mấy đồng tiền. Muội muốn đến chỗ Vưu đại phu mua một chút dược liệu về đầu mùa xuân. Vưu đại phu đã trở về, còn dẫn về một thiếu niên nho nhỏ khoảng 10 tuổi, nghe nói là cháu trai của ông hay gì đấy. Dư Tiểu Thảo đã trả lại hòm thuốc và toàn bộ tiền kiếm được hồi thu đông lại cho ông. Người trong thôn cũng yên tâm, tuy nói y thuật của Dư Tiểu Thảo đã được nhiều người công nhận, nhưng hàng xóm láng giềng vẫn muốn tin tưởng đại phu có kinh nghiệm lâu năm hơn một chút. Dược liệu? Nấu ăn còn có thể sử dụng dược liệu sao? Tiểu Liên không hiểu hỏi. Tiểu Thảo cười nói. Dĩ nhiên, mấy người nhà giàu không phải cũng thích ăn gà tần đương quy, gà tần nhân sâm gì đó sao? Đương quy và nhân sâm trong đó không phải cũng là dược liệu sao? Tiểu Liên nhỏ giọng lầu bầu. Chúng ta có thể so sánh với người có tiền được sao? Nhưng mà nàng vẫn trở về phòng, lấy hà bao Tiểu Thảo đưa cho nàng lúc chiều ra, một lần nữa nhét vào trong tay em gái. Những dược liệu mà Tiểu Thảo cần đều rất bình thường, giá tiền cũng phải chăng? Nàng chỉ tốn 10 văn tiền đã có thể mua về được mấy loại. Sau đó bắt đầu phối chế nước kho, bây giờ thời tiết lạnh, cho nên khối lượng nàng cần để phối chế lần này không ít. Đồ ăn kho bằng nước kho chỉ cần bảo quản tốt, có thể dùng rất nhiều lần. Số lần dùng càng nhiều, thời gian bảo quản càng dài, chất lượng càng cao, mùi vị càng ngon. Nguyên nhân là vì bên trong nước kho tích lũy protein hòa tan được càng ngày càng nhiều. Đây cũng là lý do vì sao món kho càng cũ thì hương vị càng ngon. Đại hồi 20g, quế 20g, trần bì 50g, hoa tiêu 20g, tiểu hồi 15g, lá nguyệt quế 20g, cam thảo 15g, ớt khô 100g, hành lá 150g, gừng 150g, rượu vang vàng 1 cân, nước tương 400g, muối 200g tiểu liên. Nhìn thấy 40 văn nguyên liệu đều đã bị nàng bỏ vào trong nồi nấu, có chút lo lắng nói. Lần đầu tiên làm mà làm nhiều như vậy, lỡ như thất bại sẽ không sai lầm đâu. Tiểu Thảo nói đầy chắc chắn. Có lẽ là sự tự tin của nàng đem lại niềm tin cho Tiểu Liên, cho nên nàng ấy không nói gì nữa, chỉ dựa theo yêu cầu của Tiểu Thảo mà nhóm củi tăng giảm độ lửa. Thật là thơm. Mẹ, người có ngửi thấy không? Nhị tỷ chắc chắn nấu nội tạng rất ngon, con đi xem một chút. Tiểu Thạch Đầu đang nằm ở trên giường tiêu thực, giống như chó nghiệp vụ hít hít mũi, lầm bầm bò dậy từ trên giường, lê đôi giày bông vải rách xông ra ngoài, suýt chút nữa đâm sầm vào cửa. Liễu Thị cười lắc đầu một cái. Đứa nhỏ này cha tụi nhỏ, chúng ta cũng đi xem một chút. Dư Hải cũng ngồi không yên, gật đầu một cái, mang giày vào đi nhanh về phía phòng bếp. 40 phần lòng gà nằm trọn trong nồi kho, đặt trên bếp hầm, bằng lửa nhỏ. Tiểu Thạch Đầu trông mong đứng chờ bên cạnh bếp lò, ánh mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng, giống như một chú chó con thấy xương, chỉ còn thiếu không vẫy đuôi thè lưỡi nữa thôi. Tiểu Thảo thấy thời gian cũng gần đúng, mở nắp nồi lên, vớt ra một đoạn ruột gà từ bên trong, thổi thổi đưa đến miệng Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Thạch Đầu vậy mà lắc đầu cự tuyệt. Những thứ này là muốn bán lấy tiền mà, đệ không ăn không thiếu một miếng này của đệ đâu. Tiểu Thảo cứng rắn nhét vào trong miệng Tiểu Gia Hỏa. Ruột gà kho rất ngon miệng, nhai giòn giòn, hương vị vô cùng ngon. Tiểu Gia Hỏa thỏa mãn híp mắt lại, tinh tế nhai kỹ, sau đó luyến tiếc nuốt xuống. Tiểu Thảo lại lấy ra một ít để cho Tiểu Liên và cha mẹ cũng nếm thử một chút. Dư Hải và Tiểu Liên đều vô cùng cổ vũ há miệng ăn vào, Liễu Thị thì lại chần chờ, không yên tâm hỏi chồng mình. Cha nó, mùi vị như thế nào? Có hôi không, có khó ăn không? Tiểu Thảo giờ khóc giờ cười. Mẹ, người không tin tưởng tay nghề của nữ nhi như vậy sao? Dư Hải rất nể tình gật đầu liên tục. Ăn ngon, ăn ngon. Hoàn toàn không nghĩ đây lại là ruột gà đấy, còn có mùi thịt gà. Không, còn ngon hơn thịt gà kho nàng làm nữ. Ừ, thế này nếu đem đi bán, nhất định là có người ăn. Tiểu Liên cũng ra sức gật đầu, bày tỏ đồng ý. Tiểu Thảo tự mình nếm thử một miếng, nhíu mày một cái nói. Đáng tiếc không có bột ngọt và canh xương, mùi vị còn kém một chút. Nhưng ăn vào cũng thấy không tệ lắm. Liễu Thị thấy mọi người đều khen không dứt miệng, lập tức to gan thử một miếng, nhất thời bị mùi vị thơm nồng này hấp dẫn. Đây thật sự là mùi vị của ruột gà bần thỉu hay sao? Thật là khó thể tin được. Tiểu Thảo bỏ luôn tiết gà còn dư làm lúc chạm vạng vào bên trong nước kho luôn, kho xong rồi, ngày mai sẽ trộn chung với lòng gà bán. Bán bao nhiêu tiền một cân thì được đây? Tiểu Thảo có chút buồn rầu lầm bầm lầu bầu. Dư Hải cho nàng một cái đề nghị rất hay. Công nhân trên bến tàu, lúc làm nhiều, mỗi ngày có thể kiếm được hơn 30-40 đồng tiền, lúc làm ăn không tốt cũng có thể kiếm hơn 20 văn tiền. Món kho Tiểu Thảo làm ra này, tuy nói là làm bằng nội tạng gà, nhưng dù sao cũng là món ăn mặn, có vị thịt. Nếu bán theo cân, giá thấp thì không kiếm được bao nhiêu tiền, giá cao thì công nhân không nỡ mua. Nếu như chia thành từng phần nhỏ, bán một văn tiền một phần, công nhân chắc chắn sẽ không tiếc tiền mà mua, dù sao cũng là món thịt, ăn ngon lại rẻ, còn sợ không bán được sao. Tiểu Thảo nghe vậy hiểu ra, ánh mắt trong suốt sùng bái nhìn cha. Thật không ngờ, cha lại có thể rất có đầu óc kinh doanh đấy. Dư Hải được con gái nhìn như vậy, lòng hư vinh được thỏa mãn, cười ha hả chuẩn bị tìm giấy dầu. Người một nhà chia nồi lòng gà kho thành 60 phần nhỏ, trong mỗi phần đều có ruột cắt ngắn, gan gà và mề gà. Tiết gà không thể bỏ vào túi, cho nên để trong vỏ, lúc bán cho mỗi phần thêm mấy khối. Cứ như vậy, trọng lượng của một văn tiền cũng không ít đâu. Một đêm này, Tiểu Thảo hưng phấn lăn qua lăn lại ở trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được, cho đến canh tư mới chợp mắt được một lát, sáng sớm lại phải thức dậy rồi. Dư Hải thấy quầng mắt xanh đen của con gái nhỏ, cười trêu ghẹo nàng. Không có tiền đồ. Không phải còn rất tự tin vào tay nghề của mình hay sao? Còn lo lắng cái gì? Người ta không phải lo lắng a, người ta là hưng phấn, có được hay không? Ăn xong điểm tâm từ sớm, Tiểu Thảo từ chối đề nghị muốn đi cùng mình của cha, mang theo Tiểu Thạch Đầu cũng đang rất hưng phấn, xách một cái giỏ lớn đi về phía bến tàu. Ánh nắng ban mai bao phủ khắp bên tàu, vẫn náo nhiệt như cũ. Tiếng giao hàng, tiếng la, tiếng ra hiệu xen lẫn vào một chỗ. Có tàu chở hàng xa khơi mới cập bến, nhóm công nhân bến tàu đang khí thế ngất trời bốc hàng. Lần thứ hai đi tới bến tàu, Tiểu Thảo vẫn xúc động không thôi bởi bức tranh tràn ngập hơi thở cuộc sống này. Nhị tỷ, chúng ta bán món kho ở đâu đây? Tiểu Thạch đầu tràn đầy lòng tin với nhị tỷ, nhao nhao muốn thử nói. Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, công nhân bến tàu và ngư dân, có lẽ sẽ mang theo lương khô tới. Nhưng sáng sớm mang theo khí lạnh, vẫn muốn uống một chén canh nóng, để làm ấm người. Lập tức xách giỏ, đi tới trước một căn nhà lá thấp bé dựng tạm. Nơi này, có bán cháo, có bán mì nước, có người bán màn thầu bánh bao. Cũng có người giống như nàng, xách giỏ bán một ít thức ăn nhà làm, hoặc là dưa muối. Ví dụ như cữu mẫu của Tiểu Thảo chính là một trong số đó. Chương 78. Là Tiểu Thảo sao? Đại cữu mẫu không nhận lầm chứ? Mợ cả nhìn thấy tỷ đệ Tiểu Thảo, trên mặt mang theo nụ cười từ ái, nhiệt tình tiếp đón hai tỷ đệ. Đại cữu mẫu, Tiểu Thạch đầu gấp không chờ nổi bắt đầu gào to. Đại cữu mẫu, nhị tỷ ta làm món thịt rất ngon, muốn bán ở trên bến tàu. Món thịt nhị tỷ ta làm rất ngon, đại cữu mẫu, đại biểu ca, các người nếm thử chút đi. Mợ cả liên tục lắc đầu, nói, các cháu làm đồ ăn để bán lấy tiền, chúng ta không nên nếm. Nhưng, nếu là món thịt, khẳng định giá tiền cũng không thấp đúng. Không, có thể sẽ bán không chạy lắm. Muốn nói chuyện thì đi chỗ khác nói. Đứng đây nói ảnh hưởng ta làm ăn buôn bán. Phía sau các nàng là một lều bán mì nóng giản dị, bên trong có 2-3 cái bàn cũ nát. Người vừa nói là một người phụ nữ có chân nhỏ, lông mày đẹp và gò má cao. Đại nương, ta bán ăn sáng, không hề mâu thuẫn với việc làm ăn của người, có phải hay không? Tiểu Thảo nghĩ có thể tiêu tiền mua mì sợi, nhất định sẽ không bủn xỉn một văn tiền mua món kho nếm thử. Không được, không được. Mau tránh ra, khiến ta chậm trễ làm ăn buôn bán, các ngươi bồi thường nổi sao? Người phụ nữ gò má cao dùng ánh mắt như nhìn người ăn xin, liếc mắt khinh thường nhìn các nàng. Mợ cả lôi kéo Tiểu Thảo còn muốn nói gì đó. Thấp giọng nói, đi thôi, nữ nhân này nổi tiếng khó dây. Cháu thử đến sạp của Lưu Đại gia kia xem, nhà hắn cũng bán mì sợi. Đang nói, vừa đến lúc nhóm công nhân bến tàu tan ca, một mảnh đen nghìn nghịt đi lại bên này. Mợ cả thấy thế, vội nói với hai tỷ đệ. Bây giờ chính là cơ hội bán đồ ăn, mau mời chào khách đi nào. Các cháu có thể đi được không? Có muốn đại cữu mẫu giúp đỡ hay không? Tiểu Thảo lắc đầu cự tuyệt nói. Đại cữu mẫu, người bận việc cứ đi làm trước đi. Trước khi tới, cha đã dạy chúng ta làm sao để mời chào khách rồi ạ. Sau khi mợ cả rời đi, hai tỷ đệ đi tới trước quán của một ông già có gương mặt hiền từ, lễ phép chào hỏi một tiếng. Lão gia gia, chúng ta có thể bán chút đồ ăn sáng ở bên cạnh sạp của ông được không? Lão gia gia đúng là Lưu đại gia theo lời mợ cả, là một người già rất dễ nói chuyện. Ông ta thương xót hai tỷ đệ còn nhỏ tuổi đã phải ra ngoài kiếm kế sinh nhai, cho nên rất sảng khoái đồng ý. Hai tỷ đệ đứng yên ở bên cạnh sạp. Liếc nhau cười một cái, Tiểu Thạch đầu lập tức gân cổ lên bắt đầu kêu. Một văn tiền một phần thịt chỉ cần một văn tiền. Thúc thúc đại bá mang lương khô, mua một phần thịt nếm thử đi. Ăn không ngon không lấy tiền. Cái gì? Có bán món thịt. Một phần chỉ cần một văn tiền. Ngu à, bây giờ thịt đắt như thế nào chứ? Bán một văn tiền, còn không phá giá à? Chút thức ăn một văn tiền có thịt, chỉ sợ còn không đủ nhét kẽ răng. Quên đi, mấy chúng ta nên mua chút dưa muối ăn thôi. Tiếng Tiểu Thạch đầu giao hàng, tuy rằng hấp dẫn sự chú ý của không ít công nhân trên bến tàu, nhưng người nhìn thì nhiều còn bỏ tiền ra mua thì một người cũng không có. Tiểu Thạch đầu nóng nảy, nhìn tỷ tỷ, nói, tỷ, làm sao giờ? Món thịt ngon như vậy, sao bọn họ lại không mua chứ? Loại tình huống này, Tiểu Thảo sớm đã đoán trước. Đối với những thứ mới mẻ, mọi người vẫn cần có một quá trình để tiếp nhận. Nàng suy nghĩ, vén rổ lên, mở một cái túi giấy dầu ra. Mượn dao nhỏ cắt mì của Lưu gia gia cắt lòng gà cắt thành những miếng nhỏ, đi tới trước mặt một vị đại thúc đang ăn mì, cười nói. Đại thúc, hãy nếm thử thịt của chúng ta, không cần tiền. Nếu ăn không ngon, người cũng không tổn thất gì phải không? Vị đại thúc kia do dự một chút, vừa định duỗi tay nhận miếng gà nàng đưa qua, lại bị người bạn bên cạnh ngăn cản. Đừng! Lão Triệu, ai biết nàng có phải kẻ lừa đảo hay không? Nếu huynh ăn xong, nàng ăn vạ huynh bắt huynh đưa tiền thì làm sao bây giờ? Đại thúc nghe vậy. Tay vừa vươn ra lại rụt trở về. Tiểu Thạch đầu gấp đến độ trợn mắt không ngừng. Dư Tiểu Thảo lại không chút hoang mang, mỉm cười nói. Đại thúc, người xem thân thể hai tỷ đệ chúng ta nhỏ như thế này, còn không chịu được một cái nhiết từ đầu ngón tay của đại thúc người nữa. Có thể lừa người gì chứ? Lão Triệu sờ sờ cằm, ngẫm lại cũng đúng. Nàng cũng đã nói nếu món thịt này không hợp khẩu vị của hắn, hắn không trả tiền nàng cũng không có biện pháp. Tiền ở trong túi của mình, hai tên nhóc tỷ này còn có thể cướp đi được sao? Hắn tiếp nhận xiên tre trong tay Tiểu Thảo, xiên một miếng gan gà, đưa vào miệng tinh tế nhai. Loại gan gà này có hương vị nồng đậm, nhàn nhạt tan ra ở trong miệng, khiến đôi mắt hắn như bắn ra thứ ánh sáng thiêu đốt người. Ngon! Thật quá thơm! một văn tiền đúng không? Cho ta thêm một phần. Lão Hắc không có bất kỳ do dự gì, móc từ trong lòng ngực ra một đồng tiền. Bạn của hắn lắc đầu, nói, thật sự ăn ngon như vậy, một văn tiền có đủ nhét kẽ răng hay không? Lão Hắc, huynh bị lừa rồi. Tiểu Thạch Đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, cha ta nói, buôn bán phải thành thật. Lần đầu tiên chúng ta buôn bán, đương nhiên sẽ không phá hỏng chữ tín của mình. Tiểu Thảo lấy một túi thịt kho ra từ trong rổ, cười tủm tỉm nói, đúng vậy, đúng vậy. Về sau chúng ta bán một văn tiền một phần thịt, cũng sẽ không ngừng bán ra loại mới, tuyệt đối sẽ không hủy hoại bảng hiệu của chính mình. Triệu Đại Thúc, món kho của ngài. Mùi thơm đậm đà hãy còn dư lại trong miệng, hắn gấp không chờ nổi mở túi giấy dầu ra, phát hiện bên trong ngoại trừ món kho mình vừa mới thưởng thức qua, còn có thứ khác, cộng lại ước chừng được non nửa bát nữa. Sau khi hắn nhấm nháp xong, phát hiện tuy rằng các vị không giống nhau, nhưng ăn vào đều ngon cả. Thứ này gọi là món kho, còn chưa từng nghe qua nữa. Không tồi, vừa ngon lại còn thiết thực. Cho ta thêm một túi nữa, ta mang về cho thê tử và bọn nhỏ nếm thử. Lão Triệu đổ chung nốt chỗ lòng gà kho vào mì nước, mùi tanh nồng đậm của đậu trong mì nước cũng trở nên ngon hơn nhiều. Vâng ạ, Tiểu Thảo nhận tiền đồng, lại lấy thêm một túi lòng gà kho, còn dùng muỗng múc mấy miếng tiết gà kho ở trong bình, đặt vào trong chén của Lão Triệu, nói, chỗ tiết đậu hũ này quá mềm, nếu bỏ vào túi giấy, tất cả đều sẽ vỡ nát. Vẫn nên giúp người thêm vào trong mì sợi thôi. Wow. Một văn tiền này tiêu cũng quá đáng giá. Lão Hắc cảm thấy bản thân rất hời. Những người khác thấy Lão Triệu vừa ăn vừa khen không dứt miệng, một văn tiền lại không nhiều lắm, cho nên cũng sôi nổi bỏ tiền mua một phần nếm thử. Có người kẹp vào bánh mình mang theo, có người bỏ vào món canh mình mua, có người mua bánh bao nóng hổi ăn cùng. Không ít người ăn thấy ngon, lại mua thêm một phần mang về. Phải biết rằng, thịt trên thị trường rẻ nhất cũng phải hơn 10 văn tiền một cân nữa, một văn tiền nhiều lắm cũng chỉ có thể ăn được 2 miếng. Thịt tiểu cô nương này bán, không những có hương vị ngon hơn so với trong nhà làm, quan trọng là số lượng đủ, lợi ích thiết thực. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Thảo đã bán được hơn 40 phần. Tiền vốn gia vị đã hoàn lại, Tiểu Thảo mừng đến mức cười hở răng tít mắt, mấy người vây quanh bên cạnh cũng vãn dần, sợ bỏ lỡ việc của bến tàu. Bên kia cãi cọ ầm ĩ, đang làm gì đó? Ai gây chuyện, đừng trách ta đuổi hắn cút đi. Đốc công ở trong lều bán rau xào duy nhất đang chuẩn bị vài món ăn đặc biệt, ân cần rót rượu cho quản sự có lô hàng. Đốc công, ta đi xem sao. Bên cạnh đốc công luôn có mấy chân sai vặt. Hắn chạy thật nhanh tới chỗ bị mọi người vây quanh. Quản sự Lưu, điều kiện nơi này quá đơn sơ, ở xa hơn chút có một chợ nhỏ, nơi đó có tiệm cơm hương vị cũng không tệ lắm, nếu không. Đốc công nhìn vài món ăn trước mắt, ngay bản thân hắn cũng cảm thấy khó coi, sợ chiêu đãi không chu toàn, về sau vị khách hàng lớn này có chuyện làm ăn sẽ không tìm hắn nữa. Quản sự Lưu lắc đầu, nói, lô hàng này, trong kinh đang thúc giục rất gấp. Cơm sau này ăn lúc nào cũng được, trước tiên xếp hàng lên thuyền đã. Được, được. Quản sự Lưu ngài yên tâm, bảo đảm trước giờ mùi sẽ xếp xong cho ngài. Đốc công giơ chén rượu lên, kính quản sự Lưu một ly. Đây chính là quản gia của nhà họ Lưu Phú Thương nổi tiếng trong kinh, tiếp đãi hắn thật tốt, về sau việc làm ăn mỗi tháng, của nhà họ Lưu sẽ không phải tranh giành một mất một còn với đối thủ nữa. Rồi, đốc công, không ai gây chuyện cả, là một tiểu nha đầu đang bán một văn tiền một phần thịt ở đó. Các huynh đệ đều nói ngon. Ta cũng mua một phần trở về, ngài và quản sự Lưu nếm thử xem. Chân chạy vặt kia cũng thông minh, tự xuất tiền túi mua một phần hiếu kính đốc công. Hầu hạ đốc công thật tốt, về sau còn có thể thiếu chỗ tốt cho hắn được sao? Một văn tiền có thể mua món thịt gì chứ? Đây là thịt gì? Có thể ăn sao? Đốc công vừa nói vừa tự mình nếm một miếng. Ừm, hương vị đúng là không tồi, quản sự Lưu, món thịt này ăn khá ngon, tay nghề còn tốt so với cửa hàng cơm trên chợ kia hơn chút. Ngài cũng nếm thử chút đi. Quản sự Lưu thân là quản gia của một gia đình thương gia lớn, có loại đồ ăn gì chưa ăn qua, nhưng ngay sau khi hắn gắp một miếng lòng gà cho vào miệng, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên nhu hòa. Nửa đời người vào Nam ra Bắc, hắn thật sự chưa từng ăn qua ăn đồ ăn ngon như vậy đó. Quản sự Lưu thuận miệng hỏi một câu, món này ăn vào vừa không phải thịt heo, cũng không phải dê bò. Ngược lại có chút hương vị của thịt gà, nhưng thủ pháp nấu nướng này lão Lưu ta chưa bao giờ gặp qua. Không tồi, không tồi. Ngược lại hương vị cũng rất thuận miệng. Đốc công thấy quản sự Lưu ăn liên tiếp vài miếng, một bộ dáng muốn ngừng mà không được, vội nói với chân sai vặt. Nhị tử, hiếm thấy quản sự Lưu thích, đi, mua thêm 2 phần nữa lại đây. Quản sự Lưu cũng không ngăn cản, trên mặt lộ ra nụ cười vừa lòng. Trong lòng đốc công mừng thầm rốt cuộc cũng thu phục được vị khách hàng lớn này. Đốc công, món thịt một văn tiền một phần đã bán hết. Nhưng, ta đã mang tiểu nha đầu bán đồ ăn đến đây, trong rổ của nàng còn chút tiết đậu hũ. Thử hỏi ngài muốn ăn hay không? Nhị tử không mua được lòng gà kho, hậm hực trở lại. Tiết đậu hũ, có phải một khối nâu màu sẫm hay không? Thì ra gọi là tiết đậu hũ, quả nhiên còn non mềm hơn so với đậu hũ, nhưng hương vị có thể khá hơn đậu hũ nhiều. Quản sự Lưu nhẹ nhàng gắp lên một miếng tiết gà kho, đặt ở trong miệng thưởng thức hương vị. Thấy quản sự Lưu thích, đốc công xoay người nói với Tiểu Thảo. Bình tiết đậu hũ này của người ta mua cả, cho ngươi 10 văn tiền, có đủ hay không? Tiểu Thảo cười lắc đầu, nói. Đốc công đại thúc, không cần nhiều như vậy. Tiết đậu hũ nhiều nhất cũng chỉ còn được một bát, người cho 2 văn tiền đủ rồi. Quản sự Lưu nhìn thoáng qua, nói. Không nghĩ tới lại rẻ như vậy, vậy mà hương, vị lại tươi ngon như thế. Tiết đậu hũ này, rốt cuộc làm từ thứ gì? Tiểu Thảo nghĩ nghĩ một chút, nói. Quản gia đại thúc bình thường có thể chấp nhận một số đồ ăn không thường thấy không? Quản sự Lưu cười ha ha, nói. Ta quản chuyện làm ăn của một cửa hàng lớn, vào Nam ra Bắc có thứ gì không ăn qua? Ở phía Nam, còn từng ăn qua chuột và rắn độc nữa. Nhưng thứ thường thường nghe đáng sợ, hương vị lại thật sự không tồi. Nói đi, tiểu nha đầu, không thể dọa được lão phu đâu. Chương 79. Tiểu Thảo giờ mới yên tâm, nàng gật đầu cười nói. Không nghĩ tới quản gia đại thúc lại là một người sành ăn như vậy. Không gạt người, tiết đậu hũ này của ta là dùng công thức bí mật kho tiết gà mà thành. Tuy rằng không thanh nhã, nhưng hương vị thật sự không tồi. Tiết gà. Vậy mà lại chẳng hề cảm thấy có mùi tanh, còn non mịn như thế. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tốc độ quản sự Lưu ăn tiết đậu hũ vẫn chưa dừng lại. Hắn nghe nói Kim Lăng tận dụng tiết vịt làm canh, không nghĩ tới tiết gà cũng có thể ăn. Đốc công thấy quản sự Lưu ăn rất vừa lòng, trái tim hoàn toàn đặt ở trong bụng. Hắn lấy 5 văn tiền đưa cho Tiểu Thảo. Cho ngươi, phần dư chính là thưởng cho ngươi. Về sau ngươi sẽ còn bán tiết đậu hũ ở bến tàu nữa chứ. Tiểu Thảo cũng không khách khí, cười tủm tỉm nhận lấy tiền đồng, nói. Về sau ta và đệ đệ vẫn tới bán món thịt 1 văn tiền một phần. Không nhất định sẽ bán tiết đậu hũ nữa. Nhưng, đốc công đại thúc người yên tâm, hương vị tuyệt đối sẽ không kém hơn so với món này đâu. Tiểu Thảo, đại cữu mẫu cháu nói thấy cháu bán đồ ăn ở đây, bảo ta đi tìm. Cậu cả Liễu phái của Tiểu Thảo sải bước đi tới, quan tâm hỏi, buổi sáng đã ăn gì chưa? Hôm nay đại cữu kiếm được, mời cháu và Thạch Đầu ăn màn thầu. Đại cữu cữu, chúng ta đã ăn qua cơm sáng rồi. Người còn chưa ăn cơm đúng không? Đúng rồi, chỗ này ta còn có nửa phần món kho, người cầm lấy ăn cùng bánh đi. Tiểu Thảo biết đại cữu mẫu bán đồ ở đây, nhất định sẽ mang đồ ăn cho đại cữu, cho nên nhét chỗ lòng gà kho dùng để thưởng thức miễn phí vào trong tay Liễu phái. Đây là đồ ăn cháu bán. Ngửi thơm quá. Đại cữu ăn bánh với dưa muối là được, chỗ này cháu vẫn nên giữ lại bán đi. Liễu phái ngửi mùi thơm từ món kho, lén nuốt một ngụm nước miếng, nhưng cũng không muốn chiếm lợi của cháu gái. Tiểu Thảo không nhận túi giấy dầu chứa món kho, chớp mắt về phía đại cữu, nói. Hôm nay cháu làm ăn không tệ, món kho mang đến đều đã bán hết. Chỗ này chỉ còn nửa phần làm sao bán được ạ? Chẳng lẽ 1 văn tiền còn có thể bẻ thành 2 nửa? Đại cữu cữu, người cứ làm việc trước đi, cháu qua chợ bên kia xem chút. Vừa nói, vừa kéo tay nhỏ của đệ đệ chạy đi. Đốc công thấy thế, cười nói. Liễu huynh đệ, đây là cháu gái ngoại của ngươi à? Nàng bán món thịt 1 văn tiền một phần, hương vị không tồi. Ngay cả quản sự Lưu ở kinh thành ăn xong cũng cảm thấy ngon. Nửa phần này, nếu ngươi không cần, hãy bán cho ta đi. Món kho mua về dường như đều vào bụng quản sự Lưu, hắn cũng chỉ được nếm 2 miếng tiết đậu hũ, vẫn còn rất thèm đó. Hai, đốc công tôn, ngài nói gì vậy chứ? Nếu ngài thích, cứ cầm lấy ăn là được rồi, còn nói bán hay không gì chứ? Công việc ở trên bến tàu, vẫn phải thông qua đốc công xét duyệt. Có quan hệ tốt với đốc công, về sau làm việc vặt cũng dễ dàng hơn nhiều. Đốc công tôn rất vừa lòng với lời nói của Liễu phái, hắn ăn món kho đậm đà, đột nhiên nói. Mấy ngày trước, cháu trai nhà ngươi không phải tới cùng ngươi sao? Hôm nay có tới không? Tiểu tử đó nhìn cao to, rất có sức lực. Ăn cơm xong, bảo hắn cũng đi giúp đỡ dỡ hàng đi. Người đốc công nói chính là con trai của Liễu Chí Vĩ lão nhị nhà họ Liễu, bởi vì tuổi còn nhỏ, các đốc công đều không muốn dùng hắn. Phải biết rằng công việc bốc dỡ hàng hóa ở bến tàu, một ngày ít nhất cũng có 20-30 văn tiền công. Vừa nghe đốc công tôn nói như vậy, Liễu phái vui mừng quá đỗi, liên tục nói. Cảm ơn đốc công tôn, hôm nay cháu nhà ta cũng tới. Ngài yên tâm, đứa trẻ kia rất có sức khỏe, làm việc lại thành thật, sẽ không làm ngài thất vọng đâu. Cảm ơn gì? Về sau bảo cháu gái ngoại ngươi, mỗi ngày để cho ta 1 phần thịt. Ít như vậy, thật đúng là ăn trưa đã nghiền. Ngươi yên tâm, sẽ trả đủ tiền. Sau khi quản sự Lưu ăn uống no đủ rồi rời đi, đốc công tôn một ngụm rượu một ngụm đồ ăn, ăn vô cùng hài lòng. Có một chợ nhỏ ở bến tàu, mỗi ngày 3, 6, 9, mùng 1 và 15, người dân ở những vùng nông thôn gần đây đều sẽ tụ tập ở chỗ này, hoặc bán đồ nhà mình tự làm ra, hoặc mua một số hàng hóa mình cần. Nói là chợ, kỳ thật cảm giác như một con phố. Hai bên đều là những nhà cỏ thấp bé, ngẫu nhiên sẽ một nhà ngói, khiến người khác phá lệ chú ý, cho dù là nhà cỏ hay nhà ngói, đều vào thời điểm họp chợ mới mở cửa làm buôn bán, ngày thường cửa lớn đều đóng chặt. Hôm nay ngày 16 tháng 2, đúng vào phiên chợ ngày thường. Tuy chợ nhỏ nhỏ, nhưng người lại không ít, hai bên đường phố, trước nhà tự nhiên hình thành những quán bán thức ăn đơn sơ. Có người gánh củ cải và cải trắng chữ, trong hầm đông lạnh tới bán, xách theo gà vịt nhà mình nuôi và trứng để bán. Còn có người bán hàng rong bày một số vật dụng hàng ngày nhỏ, đang không dừng mời chào khách hàng. Tiếng giao hàng, tiếng cò kè mặc cả, thậm chí là tiếng ba cô sáu bà đang bàn tán, đan chéo vào nhau, vô cùng náo nhiệt. Tiểu Thảo nắm tay em trai, đi trong đám người chen chúc, liên tục bị chen đến mức nghiêng trái ngã phải. Tiểu Thảo, Thạch Đầu, các cháu tự mình tới đây sao? Có phải trong nhà hết đồ ăn hay không? Thật đúng là trùng hợp, đi không quá hai bước đã gặp được người quen. Người vừa nói chính là ông nội của Tiểu Thảo, phía sau là bác cả Dư Đại Sơn đang xách giọt cá đi theo. Đối với ông nội và bác cả chất phác, Tiểu Thảo tuy rằng bất mãn, nhưng cũng không có quá nhiều ác cảm. Trên mặt nàng treo ý cười nhàn nhạt, lắc đầu nói. Không phải, con và Tiểu Thạch Đầu chỉ tiện đường đi xem một chút. Dư lão đầu nhìn hai đứa cháu trai và cháu gái có chút xa cách với mình, nghĩ đến con thứ hai tay không rời nhà. Nếu không phải có thông gia đưa đến một ít tiền và người trong thôn giúp đỡ, thiếu chút nữa không có nhà để ở giữa trời rét lạnh, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Ông suy nghĩ rồi xoay người cầm lấy cá sọt trong tay Đại Sơn, bỏ toàn bộ chừng 10 con cá đủ vàng nhỏ không bán được vẫn còn trong sọt vào, trong rổ Tiểu Thảo, dùng tay dính mùi cá tanh, sờ sờ đầu Tiểu Thạch Đầu, nói, chỗ cá này các con mang về ăn đi. Trên người có tiền hay không, nếu không có, muốn cái gì, ra ra mua cho các con. Khóe miệng Dư Đại Sơn giật giật, liếc mắt nhìn cha một cái, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng nói gì. Mấy ngày nay, không còn Dư Hải bắt cá giỏi, số cá hai người bọn họ bắt được càng ngày càng ít, chủng loại cũng ít hơn rất nhiều là mất đi không ít khách quen trong trấn, việc làm ăn cũng tự nhiên càng ngày càng kém. Mỗi lần mang tiền về, Trương Thị luôn than phiền đủ kiểu, không đủ người một nhà chi tiêu. Tiền hôm nay bán được lại ít nhất trong khoảng thời gian này, nếu thật sự mua đồ cho bọn nhỏ, chỉ sợ về đến nhà lỗ tai sẽ không được thanh tịnh. Khi hắn nghe được Tiểu Thảo hiểu chuyện lắc đầu nói, ra ra, không cần, chúng ta có mang tiền. Trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong nhà mẹ nói nhiều, vợ lại rong dài, khiến hắn phiền hết chuyện này tới chuyện khác. Từ biệt ông nội, Tiểu Thảo tiếp tục đi tới phía trước, đột nhiên bị sạp bán thịt heo cách đó không xa hấp dẫn. Nàng lôi kéo Tiểu Thạch Đầu đi qua, đồ tể đen đen mập mạp, để bộ râu rối bời, đôi mắt đặc biệt lớn, khi nhìn người giống như đang trừng mắt với người ta, thoạt nhìn rất hung ác. Nhưng những người quen thuộc với hắn đều biết Đồ Tể Vương nổi tiếng là người hiền lành. Hắn bán thịt cũng không thiếu cân thiếu lạng, gặp khách quen còn thường xuyên cho chút đồ không đáng tiền, tiếng tăm ở làng trên xóm dưới đều không tệ. Tiểu cô nương, mua thịt à? Đồ Tể Vương biết diện mạo của mình thường xuyên dọa các bạn nhỏ phát khóc, cho nên vừa nhìn thấy hai chị em, hắn vội nở nụ cười tự cho là hòa ái nhất, cất giọng nói nhu hòa chào đón. Nhưng hắn lại không biết, biểu cảm như vậy càng lộ vẻ dữ tợn. Tiểu Thạch Đầu sợ tới mức tránh ở phía sau nhị tỷ. Suy nghĩ một chút, lại khẩn trương tiến lên một bước, chắn ở trước mặt tỷ tỷ. Ở nhà cậu bé đã khoác lác phải bảo vệ tỷ tỷ thật tốt. Nhưng, từ nắm tay đang nắm chặt của cậu, thân mình nhỏ đang phát run, và khuôn mặt nhỏ đỏ lên đến mức sắp khóc, có thể nhận thấy được sự sợ hãi và khẩn trương của cậu. Đồ Tể Vương thấy kết quả hoàn toàn ngược lại, lúng túng gãi gãi sau ót, không quên khen một câu. Tiểu gia hỏa rất dũng cảm, biết bảo vệ tỷ tỷ. Đúng là một nam tử hán nhỏ. Từ thần thái và giọng nói của hắn, Tiểu Thảo phán đoán ra đây là một tên ngốc to con mặt ác tâm thiện, nên nàng ôm bả vai em trai, xoa loạn tóc của cậu, cười nói. Đại thúc khen đệ kìa, còn không cảm ơn thúc ấy. Tiểu Thạch Đầu cúi đầu thẹn thùng, nhỏ giọng nói. Cảm ơn đã khen ngợi. Đứa bé ngoan, thật là đứa bé ngoan. Muốn mua gì, đại thúc giảm giá cho các ngươi. Đồ Tể Vương cười ha ha, tiếng cười vang dội to lớn như tiếng sét đánh. Dư Tiểu Thảo nhìn thịt trên sạp, thấy phía trên chỉ còn lại không đến một cân thịt chân mỡ nạc vừa phải. Còn có một ít mỡ, một ít xương heo, và một đầu heo thật lớn. Tầm mắt nàng bị đầu heo kia hấp dẫn, ngay lập tức hỏi. Đại thúc, đầu heo này bán thế nào? Gan heo, tim heo, dạ dày và lòng heo, sạp này của người có bán không? Thời đại này này, đầu heo dường như đều dùng để hiến tế, có mấy nhà ăn thứ này chứ? Chủ yếu do ngại đầu heo có một loại hương vị nếu chế biến không tốt, căn bản sẽ không có biện pháp ăn vào miệng, bỏ đi sẽ lãng phí dầu muối củi. Đã qua tháng chạp và tháng giêng. Đầu heo nhà Đồ Tể Vương dường như không có người hỏi mua. Nghe tiểu cô nương vừa hỏi như vậy, hắn có lòng tốt hỏi. Tiểu cô nương, nhà các ngươi muốn mua đầu heo để làm gì? Thứ này không dễ ăn. nếu không ngươi mua chút xương về hầm canh đi, đại thúc bán rẻ cho ngươi. Một chút, còn gan heo và tim heo, đều đã bán hết. Dạ dày và lòng heo là thứ dơ bẩn, đều đem bỏ hoặc cho chó ăn. Nhà ngươi nuôi chó ư? Quả nhiên, người thời này, đều coi nội tạng động vật là thứ đồ dơ bẩn, không biết cách chế biến cho nên không dám ăn thứ kia. Dạ dày và lòng heo, hương vị khá ngon. Dạ dày heo kho còn là món bán chạy nhất trong cửa hàng của nàng, ở kiếp trước nữa đó. Đại thúc, ta cũng không biết dùng làm gì, là cha ta bảo ta mua. Đầu heo bao nhiêu tiền một cân vậy? Còn có, dạ dày và lòng heo, cũng đều bán cho ta đi. Tiểu Thảo cười hì hì chỉ vào đầu heo nói rất chắc chắn. Đồ Tể Vương gật đầu nói. Cân cái gì, đầu heo đều bán theo cái. Một cái đầu heo 8 văn tiền, nhưng bây giờ đúng thời điểm ế ẩm, tính cho ngươi 6 văn tiền được không? Hôm nay dạ dày và ruột heo cũng chưa bỏ, ngươi muốn lấy thì cho ngươi đó. Gua! Đầu heo này ít cũng phải cân rưỡi đến 2 cân, vậy mà chỉ cần 6 văn tiền, quả thực vô cùng rẻ. Dạ dày và lòng heo còn được tặng không nữa chứ? Dư Tiểu Thảo cảm thấy lần này nàng đã chiếm được món hời lớn. Suy nghĩ một chút, mình phải mua bán lâu dài, nàng đột nhiên hỏi. Đại thúc, xem đồ trên sạp này của người không còn nhiều lắm, làm ăn nhất định rất không tồi đúng không? Nhà thúc bao lâu giết một con heo vậy? Đồ Tể Vương cười ha ha, rất đắc ý nói. Nhờ phúc tổ tiên, sạp thịt này của ta làm ăn cũng không tồi, dường như mỗi phiên chợ đều sẽ giết một con. Lúc khác, còn phải vội vàng về quê nhà bắt heo nữa. Chương 80. Lần sau lúc giết heo, có thể giữ lại tiết heo, dạ dày và lòng heo cho ta hay không? Ta có thể trả tiền cho thúc. Dư Tiểu Thảo nhiệt tình hỏi. Đồ Tể Vương rất tò mò, buồn bực nói. Ngươi muốn mấy đồ dơ bẩn đó làm gì? Tiểu cô nương, những thứ tanh tưởi hôi bẩn đó, thật sự không thể ăn đâu. Dư Tiểu Thảo cười vẻ mặt rất thần bí, nói. Ta biết, ta cần dùng tới. Nếu không như vậy đi, ta dùng 2 văn tiền đặt trước, dù sao ngài cũng chỉ bỏ đi, không bằng bán cho ta, còn có thể kiếm thêm 2 văn tiền nữa đó. Việc làm ăn tốt như vậy, đương nhiên Đồ Tể Vương không để bụng 2 văn tiền kia, hắn cười nói. Được, được. Vậy giữ lại cho ngươi, còn tiền thì không cần, coi như đại thúc cho ngươi. Về sau trong nhà cần mua thịt, nhớ giúp đỡ công việc làm ăn của đại thúc là được. Có muốn dùng dây cỏ buộc đầu heo cho ngươi hay không? Ta đi vào nhà lấy dạ dày và lòng heo cho các ngươi. Đồ Tể Vương không quên cẩn thận lấy chút rơm dạ, lót ở trong rổ của Tiểu Thảo, sợ chỗ dạ dày và lòng làm bẩn cá phía dưới. Tiểu Thảo bảo hắn cũng đặt đầu heo ở trong rổ, lần này thu hoạch không tệ, có thể nói là thắng lợi trở về. Nàng dùng 10 văn tiền mua một vại dầu nành, rổ nhét đến đầy ắp, thật đúng là không nhẹ. Tiểu Thạch Đầu nhặt một cái gậy gỗ ở ven đường, 2 tỷ đệ cùng nâng, đi một chút nghỉ ngơi một chút, đến buổi chiều mới về đến nhà. Mới đi đến cửa thôn đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang quanh quẩn ở ven đường, dưới chân có một bóng đen nhỏ nhỏ cũng loanh quanh theo. Nhìn thấy 2 tỷ đệ các nàng, Tiểu Bò Tử dẫn đầu chạy tới, tới trước chân Tiểu Thảo làm nũng nịu dùng đầu cọ 2 cái, sau đó mới chạy đến chơi cùng Tiểu Thạch Đầu. Ha ha, nửa ngày không gặp, nhóc con nhớ ta không? Vẫn là nhóc con của chúng ta hiểu chuyện, biết chạy đến với đón chúng ta. Nhị tỷ, bánh trôi nhỏ của tỷ không biết chạy đi đâu nữa. Cha nói không sai, thằng nhóc con mèo hoang đó không dễ nuôi. Tiểu Thạch Đầu ôm Tiểu Bào Tử, bị Tiểu Gia Hỏa liếm nước miếng đầy mặt vẫn còn rất thích thú. Tiểu Bổ Thiên Thạch hóa thành một con mèo nhỏ ngạo kiều màu vàng, ngoài Tiểu Thảo ra không thèm để bất cứ người trong nhà nào vào mắt. Tiểu Thạch Đầu muốn thân cận với nó, bị nó dùng móng vuốt cào để lại vài vết hồng. Tiểu Thạch Đầu vừa yêu vừa sợ nó, mỗi lần đều thích chèn ép nó. Tiểu Thảo vô cùng buồn cười xoa mặt Tiểu Thạch Đầu, nói. Làm sao? Bánh trôi nhỏ lại đắc tội với đệ à, giận dữ với cả một con mèo, đệ cũng không vừa đâu. Từ sau khi Tiểu Bổ Thiên Thạch có thân thể thật, mỗi ngày đều mang theo bản thể ngũ thải thạch của mình đi sớm về trễ, tìm kiếm nước suối có linh khí mạnh nhất trong núi rừng, đã ngâm là ngâm cả ngày, đến buổi tối mới ngoan ngoãn trở về. Tiểu Liên bồi hồi rất lâu ở cửa thôn. Đang thở hồng hộc chạy tới. Nàng đón lấy rổ các nàng đang nâng, kinh ngạc cảm nhận được sức nặng của rổ. Lúc đi, rõ ràng rổ không nặng như vậy. Tiểu Liên cho rằng lòng gà kho không bán được, nên cười an ủi muội muội và đệ đệ. Buổi tối hôm nay có lộc ăn rồi. Ngày hôm qua ta mới nếm một miếng lòng gà nhỏ, còn chưa có nếm ra mùi vị nữa. Cơm chiều nay nhất định có lộc ăn rồi. Muội muội, nhờ phúc của muội, cơm chiều của chúng ta tuyệt đối còn phong phú hơn so với ăn Tết. Tiểu Thảo vừa muốn làm nàng thèm ăn, Tiểu Thạch Đầu đã không nhịn nổi bắt đầu la hét. Đại tỷ, hôm nay toàn bộ món kho mang đi cũng không đủ bán, tỷ đoán chúng ta bán được bao nhiêu tiền? Mau đoán. Bán hết rồi. Tiểu Liên há to miệng đầy kinh ngạc, món kho do ta chia, tổng cộng 60 phần, nhiều nhất cũng chỉ bán được 60 văn tiền. Chuyện này còn cần phải đoán sao? Thật sự bán hết rồi. Tiểu Thảo thấy vẻ mặt không xác định của nàng, xì một tiếng cười, nói. Không đến nửa canh giờ đã bán hết, vậy mà còn không đủ để bán nữa. Cả người mua được và người không mua được, rất nhiều người đều hỏi ta ngày mai còn đến bán nữa không. Ngay cả quản gia ở Kinh Thành tới cũng khen món kho của chúng ta rất ngon nữa. Vậy thì tốt quá. Đáng tiếc, nhà Chu Thẩm không thường xuyên giết gà. Tiểu Liên vừa cảm thấy vui vẻ vì thành quả hôm nay, vừa lại thấy tiếc nuối đây chỉ là lần làm ăn duy nhất. Nhưng, rất nhanh nàng lại trở nên phấn khởi, ước lượng rổ nặng trĩu, nói. Muội muội, trong rổ là cái gì? Muội sẽ không bỏ toàn bộ 60 văn tiền kiếm được đều đi mua đồ chứ? Khó trách mẹ nói muội không giữ được tiền trong tay. Không đâu. Mới tiêu 16 văn tiền, lúc này đã kiếm lại tất cả tiền vốn của chúng ta rồi. Về sau tiền bán được đều là tiền kiếm được. Sau này chúng ta có tiền, sẽ dựng một cái lều ở bến tàu, chuyên bán các loại món kho. Tiểu Thảo vỗ vỗ nơi để túi tiền, tràn đầy tin tưởng với công việc làm ăn bán món kho này. Tiểu Liên, Tiểu Thảo, ba tỷ đệ các ngươi đi đâu về thế? Đôi mắt vợ của Nhị Lăng Tử trong thôn nhìn chằm chằm rổ nặng trĩu trong tay Tiểu Liên, cười hỏi. Vợ của Nhị Lăng Tử là người phụ nữ ba hoa nổi danh trong thôn, nàng ta và Lý Thị là cá me một lứa, đều có công lực liều mạng khua môi múa mép. Tiểu Liên không muốn để ý tới nàng ta, nói cho có lệ. Muội muội nói muốn tới bến tàu xe một chút, nên để cho Tiểu Thạch Đầu dẫn nàng đi chơi. Thẩm Thẩm, đệ đệ và muội muội còn chưa có ăn cơm sáng nữa, chúng ta đi về trước. Vợ của Nhị Lăng Tử nhìn bóng dáng vội vàng của ba chị em, bĩu môi, hừ một tiếng, nói. Đến bến tàu chơi còn xách theo rổ. Bên trong không biết lại có thứ tốt gì nữa. Đúng rồi, hôm nay Lý Quế Hoa, không phải oán giận nói cha chồng và chồng nhà nàng ta mang về ít tiền sao? Chẳng lẽ Dư lão đầu trộm cho cả hai tỷ đệ kia? Không được. Ta phải đi nói cho nàng ta biết. Vợ của Nhị Lăng Tử tìm Lý Thị, thêm mắm thêm muối nói một hồi. Lý Thị nghe được nổi trận lôi đình, được lắm. Trách sao gần đây tiền bán cá càng ngày càng ít chứ, hóa ra đều trợ cấp cho đám phế vật lão nhị và ma ốm kia. Tiểu Thảo các nàng chân trước vừa đến nhà, đồ ăn trong rổ còn chưa kịp bỏ vào phòng bếp, Lý Thị sau lưng cùng đã đến đây. Nàng ta hợp tình hợp lý dùng một chân đá văng cửa nhà Tiểu Thảo, nếu không phải cửa mới lắp, rất có khả năng đã bị đá sập. Còn chưa có vào cửa, nàng ta đã dùng giọng gà rừng bắt đầu rêu rao. Lão nhị, ngươi đi ra đây cho ta. Chúng ta đều đã ở riêng, ngươi còn bám lấy hút mồ hôi và máu của mấy người già bọn ta, ngươi còn có lương tâm hay không? Hả? Mau nhổ ra những thứ các ngươi đã cầm đi. Dư Hải đang làm đan sọt tre ở trong sân, bị nàng ta mắng đến mức không hiểu chuyện gì cả. Đại tẩu, lời nói cũng không thể nói bậy. Từ sau khi ra ở riêng, ta chưa bao giờ lấy dù chỉ một văn tiền trong nhà. Tẩu nói chuyện phải có chứng cứ. Hừ, không lấy dù chỉ một văn tiền trong nhà. Các ngươi xây căn nhà này lên như thế nào? Làm sao mua được dụng cụ trong nhà? Đừng nói với ta, là nhà đệ muội giúp đỡ. Tình cảnh nhà họ Liễu như thế nào trong lòng chúng ta đều rõ ràng, có thể lập tức lấy ra hơn 10 lượng bạc sao? Muốn chứng cứ? Được thôi. Thứ trong rổ chính là chứng cứ. Đôi mắt tam giác của Lý Thị đảo quanh trong viện, giống như nắm được nhược điểm gì, chỉ vào rổ Tiểu Liên mới vừa đặt xuống không lâu, cười lạnh kêu lên. May mắn nhà Tiểu Thảo nằm cách làng trai một khoảng khá xa, cũng chỉ có 2-3 gia đình ở gần đây, bằng không giọng nói cao quãng tám của Lý Thị chắc chắn sẽ lôi kéo một đám người tới xem náo nhiệt. Mặc dù như vậy, Mao Thị hàng xóm phía Tây vẫn đang dựa vào trước cửa nhà mình, dòng lỗ tay về phía bên này dòm xem. Phương Thị cũng đến đây, thấp giọng khuyên Lý Thị. May mắn hôm nay Liễu Thị lên trấn trên giặt quần áo thuê cho người ta, nếu không nhất định sẽ tức giận không nhẹ. Tiểu Thảo đang bưng một chén nước bắt đầu uống ùng ục, nghe vậy tức giận đến mức hất bát nước đi, thiếu chút nữa một ít nước bắn tung tóe lên người Lý Thị. Nàng không khách khí nói. Muốn tính sổ đúng không? Được thôi. Vậy chúng ta tính toán thật cẩn thận. Khác không nói, tiền cha ta lên núi săn thú bán được, một năm cũng không chỉ có 10 lượng bạc chứ. Xa không nói, chỉ tính từ khi Thạch Đầu sinh ra, suốt 6 năm trời ít nhất đã giao cho nãi nãi 60 lượng bạc, trừ đi một năm chi tiêu 2 lượng bạc, dư lại ít nói cũng có 50 lượng. Càng đừng nói đến số tiền bán cá ngày thường tiêu dùng ở ngoài nữa. Đúng, cha ta bị thương, trước sau tiêu hơn 10 lượng bạc, vậy tính 20 lượng đi. Vậy trong nhà cũng phải còn dư lại 30 lượng bạc. Lúc dọn ra ở riêng, chúng ta được chia bao nhiêu? Lại giống như tống cổ ăn mày đi, chia cho chúng ta 2 lượng. Nhà rách nát rụt nước, lương thực chia cho cũng không. Đủ ăn nửa tháng, 2 lượng bạc đủ để làm gì? Nếu không phải nhà bà ngoại giúp đỡ mượn đỡ chút bạc, thúc bá trong thôn giúp đỡ sửa sang nhà lại, bây giờ chúng ta còn phải ngủ trong nhà gió lùa, mưa rụt nữa. Nói ra ra trợ cấp cho chúng ta ư, tiền bán cá mỗi ngày người khác không biết, chẳng lẽ đại bá có thể không biết? Mỗi ngày ra ra lấy tiền hắn vất vả kiếm được trợ cấp cho chúng ta, chẳng lẽ đại bá lại không có ý kiến? Lại không nói cho người. Lý Thị bị nàng trách móc một trận, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng cũng không nói lại được. Đúng vậy, cha chồng có lẽ sẽ đau lòng cho con thứ hai không để nàng ta biết. Nhưng khi đánh cá bán cá, chồng nàng ta đều đi theo, một lần hai lần chồng nàng ta còn giúp đỡ giấu đi, lâu dài không có khả năng không có câu oán hận. Vậy, cái rổ mà vợ nhị lăng tử nói, sao lại thành thế này? Lấy tình cảnh bây giờ của nhà lão nhị, tuyệt đối không có khả năng lập tức mua nhiều đồ như vậy. Lý thị nghĩ đến như vậy, lập tức lại giống như con gà trọi, căng tiết sống lại. Không trợ cấp cho các ngươi. Vậy trong rổ kia là cái gì? Không phải các ngươi khóc than nói ngay cả cơm cũng sắp không có ăn sao? Nào có thể dư tiền mua nhiều đồ như vậy? Có bản lĩnh, ngươi vén rổ lên để lão nương nhìn xem, bên trong là cái gì? Tiểu Thảo cười lạnh một tiếng, xấu xa nói. Đại bá mẫu, ngươi xác định muốn xem? Đương nhiên muốn xem. Đây chính là chứng cứ cha chồng thiên vị các ngươi. Lý thị nhảy cẫng lên kêu gào, thịt mỡ trên mặt cũng run rẩy theo động tác của nàng ta, xấu xí giống như đầu heo hôm nay Tiểu Thảo mua về. Được, nếu như vậy, ta thành toàn cho người. Tiểu Thảo khom lưng vén rổ lên, bưng cái đầu heo lớn từ bên trong ra, dùng sức ném về phía Lý thị. Lý thị chỉ nhìn thấy một vật đen bay qua, theo bản năng duỗi tay đón lấy. Nàng ta cúi đầu nhìn chăm chú một chút, trời ạ, mẹ ơi! Một cái đầu heo xấu xí, nhìn vào giống như đang tức giận và khinh thường, bốn mắt nhìn nhau với nàng ta. A, Lý thị hét lên một tiếng, vội ném đầu heo trong tay đi. Ngươi không phải muốn nhìn sao? Cho ngươi xem. Cho ngươi xem. Tiểu Thảo nhớ tới nếu không phải do Lý thị đẩy thân thể đứa cháu gái này, đến mức mất mạng nhỏ, bản thân nàng có lẽ sẽ không xuyên qua, có lẽ Lâm Tiểu Uyển ở hiện đại cũng sẽ không chết đi. Oán khí trong lòng tăng lên, nàng cầm lấy dạ dày và lòng heo thối hoác ném về phía Lý thị.